Chương 2280, Lục Doanh Câu Vương. Mạn, người đẹp quá. Doanh Câu Vương nhịn không được tán thán nói. Người tìm tới sao? Nữ tử lãnh thanh hỏi. Doanh Câu Vương nhướng mày, nói, người kia đến cùng là gì của ngươi? Ngươi vì cái gì nhất định phải tìm tới hắn? Hắn là ta sinh mệnh không thể thiếu người, ngươi tìm không thấy hắn, ta sẽ không cùng ngươi thành thân. Nữ tử lãnh thanh nói ra, cái kia không gian phong bạo bên trong, trừ chúng ta Doanh Câu tộc người, còn không có bộ tộc kia có thể ở trong đó sinh tồn, người kia tám thành là chết. Doanh Câu Vương đạm mạc nói ra, ngươi nói bậy, hắn mới sẽ không chết, ta còn có thể cảm ứng được hắn sinh mệnh khí tức cùng bản nguyên. Nữ tử giận dữ, đứng người lên quát, Doanh Câu Vương cười lạnh, nói coi như ngươi nói là thật, bất quá, không có ta giúp ngươi tìm người, hắn vĩnh viễn không có khả năng thoát khốn không gian phong bạo bên trong, ngươi muốn ta tìm hắn, gả cho ta, là ngươi duy nhất lựa chọn. Nữ tử nghe vậy cắn cắn tiên diễm môi đỏ, sau đó đưa lưng về phía Doanh Câu Vương, âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi nói chuyện, không phải, ta coi như gả cho ngươi về sau, ngươi không giúp ta tìm tới hắn ta cũng sẽ rời đi. Doanh Câu Vương tới, nhẹ nhàng ôm nữ tử tinh tế thân eo, nữ tử thân thể hơi cương, muốn phản kháng, bất quá nghĩ đến chính mình có việc cầu người chỉ có nhẫn nại xuống tới. Doanh Câu Vương thật sâu ngửi ngửi nữ tử trên thân hương thơm, ôn nhu nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi trở thành chúng ta, ngươi sự tình, cũng chính là chuyện của ta. Nữ tử cắn chặt môi đỏ, không nói gì, trong đôi mắt lóe qua điểm điểm lệ quang. Mục Phong, đáp ứng ta, kiên trì sống sót, tốt, Vương Yến muốn bắt đầu, đưa Vương Phi dự tiệc. Doanh Câu Vương buông ra nữ tử, đối một bên thị nữ nói ra. Vâng, hai tên cung nữ cung kính hẳn là, sau đó cho nữ tử đắp lên khăn cô dâu, vịn đối phương xuất cung. Doanh Câu Vương gặp Thanh Mạn rời đi, thần sắc lạnh lùng, nói, người tới. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng, dẫn người đi vượt ngoại không gian tìm kiếm được Vương Phi nói người kia, sau đó, giết hắn, mang thi thể trở về. Doanh Câu Vương lãnh thanh nói ra, vâng, người này nghe vậy cung kính lui ra, không gian vặn vẹo biến mất không thấy gì nữa. Doanh Câu Vương sau đó cũng cùng nhau rời đi trong cung điện, tiến đến Vương Yến. Rộng rãi hoàng cung trong đại sảnh, bày đầy trên trăm bàn Vương Yến, hơn ngàn tên Doanh Câu tộc tiên đế cường giả, còn có hơn 20 tên thiên đế trưởng lão tề tụ trong điện. Mục Phong cũng đi theo Ngân Kiệt người ngồi một thân tiệc rượu, bởi vì kỳ quái dung mạo nhắm chúng chung quanh không ít Doanh Câu tộc cường giả chỉ trỏ, lặng yên nghị luận. Mục Phong cũng đang quan sát cái này Doanh Câu tộc cường giả, âm thầm dò xét Doanh Câu tộc bên trong thiên đế các trưởng lão tu hành. Vương thượng giá lâm, mà lúc này, một đạo tiếng hô truyền đến, chỉ thấy một tên người mặc ngân sắc long bào, khuôn mặt anh tuấn khí độ uy nghiêm Doanh Câu tộc nam nhân tại một đám người chen chúc hạ tiến vào trong điện. Vương thượng đến, bái kiến vương thượng. Doanh Câu tộc các cường giả từng cái liền vội vàng đứng lên, hướng Doanh Câu Vương cung kính hành lễ. Doanh Câu Vương đi vào Vương Yến trung tâm, nhìn qua đám người cười nói, hôm nay bản vương ngày đại hỷ, cảm tạ các vị trưởng lão tại trong lúc cấp bách rút chút thời gian mà đến, bản vương kính các vị trưởng lão tộc nhân một chén. Doanh Câu Vương nâng chén đạo, một người uống cạn, cái khác trưởng lão cũng liền bận bịu bồi uống. Ha ha, chúc mừng vương thượng đại hỷ sự, chính là chúng ta chủng tộc đại hỷ sự, coi như bận rộn đến đâu, chúng ta cũng nhất định phải bớt thời gian mà đến a. Có Doanh Câu tộc trưởng lão cười nói, đúng vậy a, vương thượng, nghe nói vương phi mỹ mạo tuyệt sắc, thiên hạ vô song, không biết khả năng để cho chúng ta thấy vương phi phong thái. Cũng có trưởng lão cười nói, không ít trưởng lão cũng là hiếu kỳ cùng chờ mong. Ha ha ha ha, vương phi mỹ mạo thật là thiên hạ đệ nhất, cũng tốt, người tới, đưa vương phi đi ra cùng các vị trưởng lão mời rượu. Doanh Câu Vương cười to, sau đó để cung nữ dẫn người đi ra. Đại sảnh thảm đỏ phần cuối, chỉ thấy một tên tư thái thướt tha, một bộ màu đỏ khăn quàng vai nữ tử bị hai tên cung nữ nâng ngọc thủ từ thảm đỏ phần cuối chậm rãi xuất hiện, khăn cô dâu hạ chỉ lộ ra một góc bạch tích tuyết cái cổ liền đã làm cho tất cả mọi người vì đó kinh diễm. Nàng da thịt bạch tích như tuyết, tinh tế tỉ mỉ như ngọc, đầy đặn bộ ngực hơi lộ ra một vệt tuyết bạch cái khe hút người ánh mắt, phong yêu gọt cóng, không thấy dung nhan, dáng người liền để vô số Doanh Câu tộc người vì đó tâm động. Mục Phong nhướng mày, nhìn qua cái này đạo thân ảnh, tất cả đều là cảm giác quen thuộc. Đi vào Doanh Câu Vương bên cạnh, Doanh Câu Vương nhìn qua tộc nhân kinh diễm ánh mắt, trong lòng cũng là không miễn cho ý. Hắn trước mặt mọi người nhẹ nhàng bóc nữ tử khăn cô dâu, cái kia tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ chậm rãi lộ ra, để vô số tộc nhân hô hấp càng là vì đó trì trệ. Thật đẹp, vô số Doanh Câu tiên đế đã thất thần, rung động nhìn qua cái này tinh mỹ tuyệt luân dung nhan, Doanh Câu tộc bên trong những cái được gọi là mỹ nhân, ở trước mặt nàng đơn giản liền là đồ bỏ đi. Thanh Mạn, Mục Phong càng là đại hỷ, đứng người lên, nhìn qua nữ tử trong lòng không khỏi trở nên kích động, Thanh Mạn không có chết. Bất quá, ngay sau đó hắn mày kiếm lại có chút khoanh ở cùng một chỗ, Thanh Mạn làm sao lại trở thành Doanh Câu Vương Vương Phi. Thanh Mạn dù sao cũng là cùng hắn từng có một đoạn vợ chồng tình duyên nữ nhân, bây giờ muốn gả cho người khác, thân là nam nhân, Mục Phong trong lòng tự nhiên không quá dễ chịu, thậm chí là khó chịu. Vương Phi thật sự là phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song. Đúng vậy a, đơn giản liền là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tốt hủ công việc nhiều năm như vậy còn không có gặp qua Vương Phi như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn đều đã không đủ hình dung Vương Phi mỹ mạo. Ngắn ngủi kinh diễm về sau vô số người ca ngợi lên tiếng, từ đáy lòng tán thưởng. Thanh Mạn thần sắc lạnh lùng nghe lấy những này ca ngợi, bất quá, thần hồn bản nguyên xác thực từng trận rung động. Nàng nhìn về phía nơi xa xó xỉnh bên trong một chỗ, một chút liền trông thấy cái kia không giống bình thường huyết sắc thân ảnh, mà đối phương cũng đang nhìn nàng. Thanh Mạn thần sắc trì trệ, trong đôi mắt trong nháy mắt hồng nhuận phơn phớt, hai đạo óng ánh từ trong hốc mắt trượt xuống xuống. Mục Phong cũng là nhãn thần phức tạp nhìn qua Thanh Mạn, không biết nên nói cái gì. Doanh Câu Vương phát hiện Thanh Mạn thần sắc không đúng, tùy theo nhìn lại, lập tức con người co rụt lại, người này không phải liền là Thanh Mạn thần hồn truyền giống cho hắn, muốn hắn tìm kiếm người kia sao? Người này làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi còn sống? Mục Phong nhìn qua Thanh Mạn rốt cục mở miệng nói, còn không có tìm tới ngươi, ta không dám đi trước. Thanh Mạn thấp giọng nói, nàng rời đi Doanh Câu Vương bên người, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi đi tới nơi này khuôn mặt dữ tợn huyết sắc thân ảnh trước. Mục Phong, Thanh Mạn rốt cục nhịn không được, một thanh nhào vào Mục Phong hỏng bên trong, ôm thật chặt cái này Doanh Câu tộc trong mắt người quái vật. Mục Phong thân thể trì trệ, trong chớp nhoáng này, hắn tại cũng vô pháp cự tuyệt cái gì, duỗi ra hai tay ôm Thanh Mạn thân thể mềm mại, thấp giọng nói thật xin lỗi, để ngươi lo lắng đi. Hai người ôm nhau trong điện, vô số Doanh Câu tộc cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn qua tình cảnh này. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Doanh Câu Vương sắc mặt cũng từ âm trầm, ngược lại biến thành nổi giận. Hắn Vương Phi vậy mà tại trước mặt mọi người phía dưới, ôm ở một cái quái vật. Người tới, cho ta đem người này bắt lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2281, một cước đạp bảo. Doanh Câu Vương gầm thét, lập tức chung quanh vô số Doanh Câu tiên đế bạo khởi, đem Mục Phong, Thanh Mạn, bao quanh vây vào giữa, từng đạo sát y khí thế phong tỏa chết hai người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người tại sao phải gả cho hắn? Mục Phong trầm giọng hỏi, không có để ý chung quanh những người này. Hừ, ngươi không phải không ưa thích lão nương sao? Ngươi quản ta gả cho ai? Thanh Mạn hừ lạnh nói, mân mê gợi cảm môi đỏ, bất quá khóe miệng xác thực có một vệt ý cười. Mục Phong yên lặng, thật đúng là không biết rõ nên nói như thế nào, chỉ là một đôi mắt nhìn thẳng Thanh Mạn. Tốt, hắn đáp ứng ta, chỉ cần ta gả cho hắn, hắn liền phái người đi không gian phong bạo bên trong tìm kiếm ngươi. Không phải lão nương mới không gả cho cái này người quái dị. Ngạch, ngươi cũng là người quái dị. Thanh Mạn tại Mục Phong chất vấn dưới ánh mắt cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống, thấp giọng nói ra. Là tìm kiếm chính mình à? Mục Phong nghe vậy trong lòng ấm áp, nhìn qua Thanh Mạn, hai tay bưng lấy đối phương đầu, hung hăng hôn lên cái này gợi cảm trên môi, trước mắt bao người, chỗ nào quản hắn người ánh mắt. Ngươi muốn chết? Doanh Câu Vương nổi giận, nhìn qua tình cảnh này gào thét lên tiếng, trên đầu xanh biếc phát sáng, xanh biếc trong lòng ngươi hốt hoảng. Cho ta giết đôi cẩu nam nữ này. Bá, bạch, bạch, trong nháy mắt, mười mấy tên Doanh Câu tiên đế trong nháy mắt xuyên qua không gian, ngưng tụ từng đạo ngân mang bạo sát hướng hai người. Mục Phong thân ảnh nhoáng một cái, ôm lấy Thanh Mạn, hóa thành vạn đạo liên quang thuấn di né tránh. Hắn tách ra môi, Thanh Mạn sắc mặt ửng đỏ nhìn qua nàng, khó được lộ ra thẹn thùng thái độ. Đến từ ngươi đem bản đế ngủ ngày đó trở đi, ngươi cũng đã là bản đế nữ nhân, ai dám ngấp nghé đoạt bản đế nữ nhân, ta liền để hắn chết. Mục Phong nhìn qua Thanh Mạn bá đạo nói ra, hiển nhiên, trong lòng tiếp nhận Thanh Mạn, bá khí lăng nhiên, đây mới là phong ca tác phong. Phi, không biết xấu hổ, ai nói muốn làm nữ nhân ngươi? Thanh Mạn nghiêng đầu đi, bất quá mặt xác thực dán tại hắn lồng ngực, lông mày cong cong, câu hồn đoạt phách đan phượng đôi mắt sáng đều cười hoàn thành một đạo mỹ lệ khe hở, hai tay ôm hắn eo hổ. Nàng cái này một thân đỏ khoác, chỉ vì hắn gả. Mục Phong, ngươi còn không mau cho bản tỏa quỳ xuống. Người cái này tiện nô, đừng quên người đó cho người địa vị cùng tự do. Mà lúc này Ngân Kiệt giận dữ đứng ra quát, cái khác Ngân Kiệt trong phủ người cũng là một mặt chấn kinh. Ngân Lệnh trong lòng phát lạnh, mình rốt cuộc mang về một cái quái gì, cũng dám cho vương thượng mang nón xanh, hắn nha sẽ không liên lụy chính mình đi. Mục Phong nhìn về phía Ngân Kiệt, mỉa mai nói ra, người ban cho của ta vị cùng tự do. Ngươi thì tính là cái gì, lúc đó bản đế bất quá là cùng ngươi gặp dịp thì chơi thôi, người ban cho của ta vị cùng tự do. Ha ha, ngươi trong mắt ta được cho thứ gì? A a a, ngươi muốn chết, lên cho ta, bắt giết kẻ này. Ngân Kiệt bị mắng sắc mặt chướng như heo lá gan, gào thét lên tiếng, để chính mình trong phủ người xuất thủ. Bạch, bạch, bạch, lập tức Ngân Kiệt trong phủ, bao quát ngân lệnh, trên trăm tên doanh câu tiên đế xuất thủ, không gian chi lực bộc phát, một cỗ không gian chi lực cuốn tới, giam cầm hướng Mục Phong chỗ không gian. Mạn, ngươi lại tại chúng ta tiên quốc bên trong ở lại, đợi ngươi nam nhân giết ra ngoài lại đến sủng ngươi, ha ha ha ha. Mục Phong cười to, thế giới chi lực bộc phát, đem Thanh Mạn thu nhập chính mình tiên quốc bên trong, Thanh Mạn cũng tùy thời dùng thần niệm nhìn qua. Ngươi nhưng không cho chết, giết ra ngoài sau lão nương lại cẩn thận phục thị ngươi. Oanh, trên trăm tên doanh câu tiên đế giam cầm không gian chi lực cường đại đến có thể giam cầm một tên thiên đế cường giả. Trên thực tế cũng xác thực như thế, Mục Phong chỉ cảm thấy thân thể rơi vào vũng bùn bên trong, khó mà động đậy. Chết, ngân lệnh bạo hống, cánh tay vậy mà hóa thành một thanh ngân sắc câu liêm cự đao, ẩn chứa đáng sợ không gian cắt chém chi lực hung hăng bổ về phía Mục Phong đầu. Mục Phong là hắn mang đến, hắn nhất định phải tự tay kích sát Mục, không phải truy cứu tới hắn khó thoát liên quan. Đâm kéo, không gian đều bị mở ra một đầu to lớn khe hở, một đao kia hung hăng cắt chém tại Mục Phong đầu trên. Làm, bất quá, cái này câu liêm cự đao bổ vào Mục Phong đầu lại là phát ra đao minh thanh âm, Mục Phong không như trong tưởng tượng bị bổ thành hai nửa, chỉ là một đạo máu tươi thuận cái trán lưu lại, bổ nát chút ra. Cái gì, ngân lệnh quá sợ hãi, cái này ra hỏa nhục thể cũng quá biến thái đi. Cùng tiến lên, cái khác doanh câu tiên đế gầm thét, cùng một chỗ bộc phát thần thông, từng đạo ngân mang xé rách mà đến. Ba đạo tiên quốc, mở, Mục Phong gào thét, trong cơ thể ba cái tiên quốc bên trong cùng nhau bộc phát thế giới chi lực, tương đương gấp ba thiên đế thế giới chi lực bộc phát, giam cầm hắn không gian vỡ vụn. Oanh, Mục Phong thân hóa to lớn Tu La Ma Thần, một quyền hung hăng oanh sát tại ngân lệnh thân thể, đáng sợ Tu La Thần lực bộc phát đánh vào ngân lệnh trong cơ thể, thiên đế khí thế, trong nháy mắt phóng thích. Thiên đế, không, ngân lệnh hoảng hốt, cái này Mục Phong lại là thiên đế, không gian vỡ vụn mà ra, Tu La Thần đồng đánh vào hắn thân thể, ngân lệnh nhục thể bành một tiếng bạo tạc vỡ vụn, Tu La Thần lực thiêu đốt phải huyết nhục biến thành cho bụi. Tu La Thần lực ngăn cản đông đảo công kích, Mục Phong một tiếng gào rú, Tu La Thần lực tựa như gợn sóng đồng dạng quét sạch đánh ra, đánh vào hơn 100 tên doanh câu tiên đế thân thể nhập thể. A, những này doanh câu tiên đế kêu thảm, một cái cá thể khí huyết thiêu đốt, thân thể bành trướng, bành bành bạo tạc hóa thành thịt nát thiêu đốt. Trên trăm tên tiên đế, trong nháy mắt vẫn lạc, cái này ra hỏa, lại là thiên đế cảnh giới đại năng. Ngân Kiệt sắc mặt đại biến, quái vật này, đến cùng là ngân lệnh cái kia xéo đi chỗ nào mang đến. Ngân Kiệt, cái này người ngươi nhất định phải cho ta cái bàn giao. Doanh Câu Vương nhìn về phía Ngân Kiệt giận dữ hét, Vương Thượng, ta lập tức bắt giữ kẻ này. Ngân Kiệt vội vàng nói, hóa thành một đạo quang hồng, cơ hồ là trong nháy mắt xuyên qua không gian, một chảo chụp thẳng hướng Mục Phong cổ, tốc độ viễn siêu bình thường tu hành thiên đế. Tiểu tử, ngươi dám hại ta, ta muốn ngươi chết. Ngân Kiệt nổi giận, một chảo lăng lệ đánh tới. Chỉ bằng ngươi, ta liền để ngươi nhìn xem ngươi nhiều không biết tự lượng sức mình. Mục Phong không tránh không được tránh, chính diện một quyền oanh sát mà ra, cuồng bạo Tu La Thần tiết ra, ngưng tụ thành một đóa cực nóng đốt sen thiêu đốt phóng thích, tan mặc một chảo này mạnh, quét sạch tại Ngân Kiệt thân thể. A, Ngân Kiệt kêu thảm, hắn không gian chi lực, vậy mà không cách nào xuyên thấu Mục Phong Tu La huyết thần hỏa, thiêu đốt tại thân thể, hóa thành một cái hỏa nhân rú thảm nhanh lùi lại. Hắn mặc dù xây không gian chi lực, thế nhưng là Mục Phong công kích bên trong cũng ẩn chứa thời gian pháp tắc, hắn như thế nào xuyên thấu thời gian. Mục Phong thuấn sát mà tới, một cước hung hăng đạp ở Ngân Kiệt đỉnh đầu, không gian răng rắc vỡ vụn mà xuống, đáng sợ thần lực đạp ở Ngân Kiệt thân thể. Bành, Ngân Kiệt nhục thể cũng như kính đồng dạng nứt ra, sau đó vỡ vụn, bành một tiếng bạo tạc vỡ vụn, thần hồn kinh khủng mà chạy. Toàn trường tĩnh nhưng, từng đạo kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Mục Phong, thiên đế cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong cường giả vậy mà một cước liền bị đạp bảo. Ngân Kiệt càng là kinh khủng, cái này lực lượng đáng sợ, để hắn trực tiếp không có chút sức chống cực nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2282, huyết chiến doanh câu. Tránh ra một con đường, nếu không, giết đến người doanh câu tộc máu chảy thành sông. Mục Phong trong tay cổ sát hiển hiện, hóa thành ngàn trượng cự kiếm, kiếm chỉ trùng điệp vây quanh hắn vô số doanh câu tộc cường giả. Cuồng vọng tiểu nhi, hôm nay ta muốn xem ngươi như hà năng giết đến ra ngoài, chúng trưởng lão ở đâu? Doanh Câu Vương âm thanh lạnh lùng nói. Tại, 26 tên doanh câu tộc thiên đế trưởng lão gầm nhẹ, từng cái tản mát ra cường đại không gian lôi thần lực, từng đạo cường đại khí thế phong tỏa chết Mục Phong. Bắt giết kẻ này, ta muốn câu hắn thần hồn, để hắn thụ luyện ngục chi hỏa nung khô, vĩnh thế không được siêu sinh. Doanh Câu Vương thanh âm bên trong mang nồng đậm hận ý, sát ý. Giết, năm tên Doanh Câu Thiên Đế gầm thét xuất thủ trước, không gian thần lực bộc phát, giam cầm hướng Mục Phong chỗ không gian, để không gian ngưng kết, trước giam cầm Mục Phong thân hình. Bạch, bạch, bạch, năm tên Doanh Câu Thiên Đế, ngưng tụ năm chuôi ngân sắc không gian chi nhận cắt chém mà đến, không gian đều như tờ giấy bị cắt chém hai nửa. Mục Phong động động thân hình, chỉ cảm thấy nhấc cánh tay một cái đều là không gì sánh được khó khăn. Thời không lôi ngục, Mục Phong trong cơ thể, thời gian pháp tắc cùng lôi đạo thần lực cùng nhau bộc phát, vặn vẹo giam cầm hắn không gian thần lực. Năm đạo không gian chi nhận lúc này cắt chém mà đến, Mục Phong màu xanh phong lôi thần quang bộc phát, thuấn di thối lui vạn mét, né tránh không gian chi nhận cắt chém phạm vi. Mà lúc này, Mục Phong bước chân đạp mạnh, vạn đạo liên quang hiển hiện bao phủ cái này năm tên thiên đế trưởng lão. Người đâu? Năm tên Doanh Câu Thiên Đế sắc mặt biến hóa, chỉ thấy chung quanh tất cả đều là từng đạo sen ảnh. Bạch, mà lúc này, Mục Phong trong nháy mắt xuất hiện tại một tên Doanh Câu Thiên Đế thân thủ, trong tay cổ sát nổi giận chém mà xuống, thần lực cuồng bạo thế bất khả kháng. Cái này Doanh Câu Thiên Đế hoảng hốt, thân thể ngân quang chớp động, đồng dạng trong nháy mắt na di trốn tránh tránh đi, vậy mà né tránh Mục Phong một kiếm này. Không hổ là nắm trong tay không gian chi lực cương thần, xuyên qua không gian tốc độ kinh người. Mục Phong trong lòng ám đạo, mà lúc này, một đạo ngân mang bổ đến, Mục Phong một kiếm bổ ra ngăn cản thuấn di né tránh. Nháy mắt sau đó, hắn lại đi tới một tên Doanh Câu Thiên Đế sau lưng, đối phương còn không có phản ứng thời điểm Mục Phong trong hai con ngươi tuôn ra một cỗ thần hồn mạnh mẽ huyễn lực dâng trào nhập cái này Doanh Câu Thiên Đế thần hải trong, huyễn đạo hỏa ngục tràn vào đối phương thần hải, Mục Phong có thể so với thiên tôn lực lượng thần hồn trong nháy mắt phá hủy đối phương thần hồn phòng ngự. A, cái này Doanh Câu Thiên Đế kêu thảm, thần hồn lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ để hắn kém chút mất đi ý thức. Sau đó, Mục Phong một kiếm hung hăng đánh xuống mà tới, màu tím đen kiếm mang cắt chém rơi xuống. Phốc phốc, kiếm rơi, thi thể hai điểm mà ra, máu me đầm đìa. Đúng lúc này, bốn đạo ngân sắc phong mang từ trước sau chi phối tứ phương cùng nhau giết tới, không gian chi lực phong tỏa mà ra, muốn lần nữa giam cầm Mục Phong thân hình. Mục Phong khóe miệng giơ lên một vệt băng lãnh đường cong, thế giới chi lực phun trào, ba đạo lôi quang bạo sát mà ra, hóa thành ba đạo thân hình, thời gian pháp tắc đột phá không gian phong tỏa. Thiên cực lôi thần, hoàng tuyền lôi thần, bất hủ lôi thần ra, bản tôn huy kiếm, bốn đạo vạn kiếm hỏa hoàng thét dài hung hăng diệt sát mà ra, đánh nát cái này bốn đạo ngân mang cuồng bạo phần lực kiếm khí đánh vào bốn người thân thể. A, bốn người kêu thảm, không gian lĩnh vực trực tiếp bị oanh bạo, vạn kiếm hỏa hoàng diệt sát tại bốn người thân thể, trực tiếp bị oanh bạo. Trốn, bốn người thần hồn kinh khủng mà chạy, bất quá cũng là bị bốn đạo tỏa thần liên xuyên thủng bốn người thần hồn, trực tiếp lôi kéo nhập cửu ưu tiên quốc bên trong. Ba đạo thần phân thân quý vị, Mục Phong cầm kiếm, lạnh lùng nhìn qua bát phương cương thần. Cái này, cái khác thiên đế Doanh Câu cương thần hoảng sợ, cái này năm tên thiên đế cương thần đều là thiên đế cảnh giới trung kỳ A, cứ như vậy bị dây. Cùng tiến lên, Doanh Câu Vương gào thét, lửa giận ngút trời, năm tên thiên đế cảnh giới trung kỳ trưởng lão, vậy mà đều còn không phải một cái thiên đế sơ kỳ đối thủ. Cái khác hơn 20 tên thiên đế Doanh Câu cùng nhau bộc phát, hóa thành từng đạo ngân quang bạo sát hướng Mục Phong, 22 tên thiên đế cùng nhau đánh tới, không gian thần lực sôi trào cơ hồ lấp đầy mỗi một tấc không gian. Ha ha ha ha, 22 tên thiên đế, ta Mục Phong, còn không có bị như thế chiêu đãi qua đây, tam nguyên giao thái. Mục Phong gào thét, cửu u thế giới, tu la thế giới, lôi đình trong thế giới ba cỗ cuồng bạo thần lực trong nháy mắt bộc phát bảy thành. Mục Phong khí thế điên cuồng tăng tới thiên đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong. Oanh, màu tím đen thần lực oanh kích quét sạch mà ra, xông phá từng đạo diệt sát mà đến không gian thần lực, vạn kiếp lôi ngục ngưng tụ, ngăn cản từng đạo không gian thần lực oanh kích. Thần ma kiếm sát, Mục Phong một kiếm bổ ra, cuồng bạo thần ma kiếm sát ngưng tụ thành cầu vồng, hung hăng đánh nát một tên thiên đế cảnh giới trung kỳ trưởng lão thần lực lĩnh vực chạm tại thân thể. Bành, tên này thiên đế trưởng lão không gian chi nhận trực tiếp bị oanh nát hung hăng diệt sát tại cái này nhân thân thể. A giống, cái này thiên đế trưởng lão nhục thể trực tiếp bị chảm bạo, thần hồn trực tiếp bị chém chết vỡ vụn, hồn phi phách tán. Tiểu súc sinh, chết. Mà lúc này, một tên thiên đế hậu kỳ Doanh Câu Thiên Đế chảm phá Mục Phong phòng ngự, một đạo không gian chi nhận chém chết tại Mục Phong phía sau lưng. Phốc phốc, Mục Phong bị một kích đánh bay, phần lưng bị xé nứt ra một đạo to lớn miệng máu. Người này lại gầm lên giận dữ, ngưng tụ một thanh kiếm khí màu bạc hung hăng đâm về Mục Phong phía sau lưng. Mục Phong sau lưng lôi quang chớp động, bất hủ lôi thần bay ra, ngăn cản một kiếm này, vạn kiếm hỏa hoàng giết ra ngăn cản, kiếm khí sôi trào, bất quá kiếm khí màu bạc này bổ bạo vạn kiếm hỏa hoàng, đánh vào bất hủ lôi thần thân thể, bất hủ lôi thần trọng thương. Tuế Nguyệt Khô Vinh, mà lúc này, Mục Phong một chỉ ngưng tụ thời gian pháp tắc, chuyển hóa Khô Vinh chi lực, ngưng tụ thành một đạo chỉ mang bắn vào cái này hậu kỳ thiên đế trong cơ thể, Khô Vinh luân hồi lực bộc phát. A, à, cái này hậu kỳ thiên đế gào thét, thân thể sinh cơ trong nháy mắt tịch diệt suy yếu, luân hồi chi lực ăn mòn, người trực tiếp bành một tiếng hóa thành bụi đất. Liệt thiên đao, mà lúc này, một đạo ngân sắc đao mang trong nháy mắt ngưng tụ mà hiện hung hăng bổ đến, chạm tại Mục Phong vai trái, máu tươi phun tung tóe, Mục Phong vai trái bị cắt chém vào cốt, truyền đến một trận đau đớn. Kim ly huyết hỏa đồng, Mục Phong trong hai con ngươi thiêu đốt màu tím đen thần hỏa, ngưng tụ thành trụ, hai đạo thần thông cột lửa hung hăng đánh vào cái kia đánh lén lấy thân thể. Oanh, cái này Doanh Câu Thiên Đế kêu thảm bị thần thông cột lửa đánh bay, toàn thân bị thần hỏa thiêu đốt, hóa thành hỏa nhân thảm lui. Không gian nhận, hai đạo không gian chi nhận ngưng tụ thuấn sát mà đến, bổ vào Mục Phong phần lưng xé rách ra hai đạo miệng máu. Mục Phong, Thanh Mạn nhìn qua Mục Phong không ngừng chiến đấu, không ngừng thụ thương, trong đôi mắt nước mắt hiện lên. Diệt thế lôi dương, lăng vân thần dung, Mục Phong nhục thể bạo đồng, nứt ra từng đạo miệng máu, gào thét ở giữa trong tay ngưng tụ tám màu lôi dương oanh kích bộc phát. Oanh, kinh khủng lôi đình thần lực bộc phát trùng kích quét sạch oanh mở, hơn 10 tên Doanh Câu Thiên Đế kêu thảm, bị oanh kích trọng thương trở ra. Liệt không nhận, một đạo thuộc về đỉnh phong thiên đế đáng sợ thần lực rốt cục bộc phát, ngưng tụ vạn trượng ngân quang bổ xuống, xé rách không gian đánh tới. Mục Phong cầm kiếm giận cản kiếm khí bộc phát, cuồng bạo không gian thần lực đánh tan kiếm khí, Liệt không nhận bổ vào Mục Phong thân thể. Mục Phong lồng ngực răng rắc vỡ vụn, xương ngực lại bị chém ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2283, Bản Nguyên Hợp Nhất. Xương ngực bị chảm phá một đầu nát miệng, không gian thần lực tràn vào trong cơ thể, điên cuồng xé rách Mục Phong đồng mạch, vết thương, muốn tiến một bước trọng thương nhục thể, ba đạo thần lực bài xích không gian thần lực, bất hủ chi lực cuồng tuôn ra khôi phục thương thế. Bất quá lúc này ngân quang chợt lóe mà tới, Doanh Câu Vương ngân bá thân hình xuất hiện, một trường ngưng tụ ngập trời không gian thần lực, hung hăng đánh vào Mục Phong thân thể. Bành, đỉnh phong thiên đế một kích bạo sát tại Mục Phong thân thể, Mục Phong bành một tiếng rơi đập trong hoàng cung. Cuồng bạo năng lượng tứ tán, rất nhiều cung điện trực tiếp bị oanh kích thành phế tích. Doanh Câu Vương lạnh lùng nhìn qua phía dưới Mục Phong, phía dưới trong hố lớn, Mục Phong thân thể cũng bao phủ tại phế tích bùn đất bên trong, bành một tiếng đánh bay đặt ở chính mình trên thân cự thạch, Mục Phong cầm kiếm, hai con ngươi lăng lợi nhìn qua Doanh Câu Vương. Mà chung quanh, còn có hơn 10 tên thiên đế cảnh giới Doanh Câu đại năng, một tên đỉnh phong thiên đế cảnh giới Doanh Câu Vương, mà Mục Phong chính mình đã thụ không nhẹ thương thế. Nhục thể càng là tại siêu phụ tải tiếp nhận chính mình ba đạo thần lực bảy thành dung hợp bộc phát năng lượng. Thanh Mạn cũng đang điên cuồng chuyển vận chính mình bất hủ lôi lực, trợ giúp Mục Phong chữa thương. Ta muốn đem ngươi xương cốt từng tấc bóp nát, đưa ngươi thần hồn, ngày ngày dày vò. Doanh Câu Vương lạnh lùng nói ra, bạch, sau lưng của hắn một đôi ngân sắc cánh thịt huy động, thân thể hóa thành một đạo ngân sắc quang mang cắt chém vỡ vụn không gian, tốc độ có thể so với Mục Phong vạn liên phù quang bộ thuấn di. Từng đạo ngân sắc quang hồng ngưng hiện bổ về phía Mục Phong. Mục Phong gầm thét, cầm kiếm vung cản từng đạo như là mưa to chi thế thiểm điện tốc độ công kích, đương đương giao minh âm thanh bên tai không dứt, bị đánh phải không ngừng lui lại. Không gian chi nhận, Doanh Câu Vương hai tay hợp lại, không gian thần lực phun trào, vung tay ở giữa, số ngàn vạn đạo không gian chi nhận dày đặc hư không, trong nháy mắt bạo sát mà tới, mỗi một đạo công kích cũng có thể chém giết tầm thường thiên đế. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong gào thét, ngưng tụ đầy trời thần lôi, hóa thành vạn kiếp lôi ngục phòng ngự không gian bao phủ tự thân. Bành, bành, bành, từng đạo không gian chi nhận cuồng bạo chảm kích tại vạn kiếp lôi ngục phòng ngự lĩnh vực trên, nổi lên từng vòng gợn sóng, rốt cục, bành một tiếng, cái này vạn kiếp lôi ngục nhận chịu không nổi bị oanh kích bạo liệt vỡ vụn, vô số không gian chi nhận cắt chém tại Mục Phong thân thể. Giống, Mục Phong gầm thét, thân thể nổ lên từng đám huyết vụ, bị đánh bay lui lại, thân thể xé rách ra vô số lỗ hổng. Liền ngay cả thần mạch đều có bị chém nứt, đụng vào một tòa ngàn trượng phía trên cung điện đều xô ra không một cái lỗ lớn. Chết, Doanh Câu Vương ngưng tụ một đạo mặc thiên ngân hồng bạo sát mà xuống, thẳng đến Mục Phong đầu, muốn một kích đâm bạo Mục Phong đầu. Mục Phong trong hai con ngươi cửu trọng huyễn đồng tử hiện, một cỗ cuồng bạo thần hồn huyễn lực ngưng tụ hai đạo ánh sáng trụ đột nhiên oanh ra, đánh vào Doanh Câu Vương đầu thần hải trong, thiêu đốt ngập trời thần hỏa. Không tốt, Doanh Câu Vương sắc mặt đại biến. Vội vàng điều động chính mình thần hồn lực ngăn cản dập tắt cái này hỏa diễm, bất quá công kích lại là tán loạn. Nghiệp hỏa kiếm quyết, đốt, Mục Phong gào thét, thần hồn chi lực nương theo hoàng tuyển chi lực bốc cháy lên yêu màu đỏ hỏa diễm, hóa thành nghiệp hỏa kiếm khí, một đạo nghiệp hỏa kiếm mang hung hăng bổ vào Doanh Câu Vương thân thể, hóa thành kiếm khí cắt chém tại thần hồn. A, Doanh Câu Vương kêu thảm, thần hồn đều bị xé rách hai nửa. Cơ hội tốt, Mục Phong mắt quang đại sáng, thân thể bạo sát mà ra, lúc này liền là kích sát thời cơ tốt nhất. Nghiệp hỏa kiếm khí ngưng tụ thành sen, nghiệp hỏa kiếm liên thần thông hội tụ muốn giết mà ra. Bạch, bá, bất quá lúc này, vô số không gian chi nhận cắt chém đánh tới, cái khác thiên đế trưởng lão lập tức xuất thủ cứu giúp, Mục Phong bị một kích đánh vào áo chẽn, thổ huyết vào tới trước, một đạo không gian chi nhận phủ đầu bổ tới, Mục Phong đành phải huy kiếm bổ cản, ngăn cản được cái này một kích đáng sợ. Oanh, nghiệp hỏa kiếm liên cũng đánh về phía tên này thiên đế trưởng lão, bộc phát đánh vào thần hải trong. Cái này thiên đế trưởng lão kêu thê lương thảm thiết, thần hồn bị nghiệp hỏa kiếm khí hoàn toàn bao phủ xuyên thấu thiêu đốt mà lên, kêu thảm ở giữa hóa thành cho tàn. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Mà lúc này, Doanh Cầu Vương hai con ngươi xích hồng, bị xé nứt thần hồn khôi phục, một đạo liệt không lưỡi đao, không gian vỡ vụn lan tràn mà đến đánh vào Mục Phong thân thể. Mục Phong thê lương gầm thét, đạo này liệt không nhận vậy mà từ phía sau lưng vết thương chém vào, trực tiếp chặt đứt hắn lực cột sống xuyên thấu thân thể, từ bụng phá xuất, máu tươi phun tung tóe. Đông, Mục Phong nhục thể rốt cục chống đỡ không nổi lần nữa rơi xuống, Mục Phong cầm kiếm muốn đứng lên, thế nhưng là, đứt gãy cột sống mặc đến khoan tim thống khổ, Mục Phong đánh ra trước đường phố tại trên mặt đất, miệng tuôn ra máu tươi. Đứng lên cho ta a, Mục Phong gào thét, sinh mệnh bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, quả thực là nâng người lên thân đứng lên. Bành, bất quá Doanh Câu Vương bay tới, một cước hung hăng đá vào Mục Phong lồng ngực, Mục Phong bị một cước đạp bay đụng vào trên đại lầu. Doanh Câu Vương lạnh lùng đi tới, cái khác thiên đế trưởng lão giáng lâm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi giết tộc ta nhiều như vậy trưởng lão, ngươi nói, ta muốn thế nào tra tấn ngươi năng lực giải mối hận trong lòng ta đâu. Mục Phong nói ra máu tươi, ngồi dưới đất, máu tươi không ngừng chảy ra, hắn phun ngụm máu mạt, cười lạnh nói, nếu không phải ngươi thuộc hạ cứu ngươi, vừa mới ngươi vị này đỉnh phong thiên đế đã thân tử đạo tiêu. Chỉ tiếc, vừa mới một kích kia nghiệp hỏa kiếm liên không có thể giết tới Doanh Câu Vương. Ta thừa nhận, thực lực ngươi xác thực để cho ta lau mắt mà nhìn, bất quá, ngươi mang cho ta sỉ nhục, ta muốn ngươi gấp trăm lần đến trả. Doanh Câu Vương một cước đá vào Mục Phong trên mặt, đem Mục Phong đá bay, thuấn di cùng đến, một cước hung hăng dẫm tại Mục Phong trên mặt. Mục Phong, Thanh Mạn tại Mục Phong trong thế giới nhận biết đây hết thảy, nước mắt tuôn ra, đôi mắt đẹp xích hồng. Doanh Câu Vương đem Mục Phong đầu dẫm tại phế tích bên trong, cúi người cười lạnh nói, ngươi vừa mới bá đạo cùng ngạo khí đâu. Cút ngay, Mục Phong gào thét, liều mạng muốn chống lên thân thể mình cùng đầu, hắn Mục Phong, sao có thể để cho người ta dẫm tại dưới chân. Bành, thế nhưng là Doanh Câu Vương lại một cước dậm mà xuống, Mục Phong bị hung hăng lại dẫm nhập phế tích. Muốn dẫy dụa sao, vô dụng, ta biết để ngươi rõ ràng cảm nhận được tử vong, không, là tra tấn cùng làm nhục. Doanh Câu Vương nhe răng cười, trong tay ngưng tụ một đạo kiếm khí màu bạc, chậm rãi đâm về Mục Phong đầu. Hắn mới là lão nương nam nhân, ngươi còn chưa xứng giết hắn. Thanh Mạn thanh âm gào thét, nàng thần hải trong, bản nguyên thần hồn đột nhiên phóng thích ngàn trượng thanh quang, thiêu đốt mà lên, hóa thành một đạo kinh thiên lôi đình dâng trào nhập Mục Phong lôi tâm. Không, Mục Phong gào thét, gào lên đau xót lên tiếng. Thanh Mạn vậy mà bỏ qua chính mình thần lôi bản nguyên, trực tiếp tan hướng hắn lôi tâm. Oanh, bất quá là trong nháy mắt, cái này một cỗ rồi rào bất hủ thần lôi bản nguyên tràn vào Mục Phong lôi tâm. Trong nháy mắt dung hợp nguyên lai cái kia bộ phận Thanh Mạn bất hủ bản nguyên hoàn mỹ dung hợp phù hợp, bất hủ mìn nguyên trong nháy mắt cường đại mấy lần. Cường đại mấy lần bất hủ chi lực tràn vào thân thể các nơi, tăng thêm tu la, lôi thần thể, vốn là cường hãn sức khôi phục, cái kia đứt gãy cột sống trong nháy mắt khép lại kết nối. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2284, huynh đệ trung chí. Mục Phong lôi đạo tu vi càng là trực tiếp tăng vọt đến thiên đế cảnh giới trung kỳ. Một kiếm này chậm rãi đâm vào Mục Phong cái ót ra đầu, mà lúc này, Mục Phong chống lên trở tay cầm nắm ở không gian chi kiếm, xoay người một quyền oanh bạo tại Doanh Câu Vương lồng ngực. Bành, Doanh Câu Vương bị cái này đột nhiên một quyền oanh kích lui nhanh, miệng phun máu tươi, chấn kinh nhìn qua đứng lên Mục Phong. Cái này ra hỏa, xương cốt đoạn, lại còn có thể leo đứng lên. Thanh Mạn, vì cái gì? Mục Phong gầm thét lên, che chính mình lồng ngực. Dạng này, ngươi liền vĩnh viễn đuổi không đi ta, về sau ngươi rốt cuộc không vung được lão nương, ta tiểu tình lang. Lôi tâm bên trong, truyền đến Thanh Mạn không hối hận tiếng cười, nàng đem chính mình toàn bộ sinh mệnh bản nguyên, đều cùng Mục Phong bản nguyên lôi tâm dung hợp lại cùng nhau. Đồ ngốc, bản đế thừa nhận ngươi, vậy ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi lúc này làm gì? Mục Phong đắng chát cười một tiếng, sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chấn kinh Doanh Câu Vương, vô cùng dữ tợn nói, hiện tại, vậy liền hai vợ chồng ta, cùng một chỗ gạt bỏ cái này con dẹp đi. Mục Phong lôi tâm bên trong, cái này vợ chồng hai chữ, để Thanh Mạn trên mặt lộ ra nhất yêu diễm chói lọi tiếu dung. Đứng lên lại như thế nào, đứng lên, ta còn có thể lại để cho ngươi phủ phục tại chúng ta dưới chân, đi chết đi. Doanh Câu Vương nổi giận, toàn bộ không gian thần lực tiết ra. Oanh một tiếng, hóa thành một đạo ngân mang thuấn sát mà đến. Không gian chi nhận, diệt, không gian thần lực toàn bộ ngưng tụ thành vô số không gian chi nhận, không gian vỡ vụn ra vô số khe hở cùng nhau lan tràn bạo sát hướng Mục Phong, bao phủ xuống, vạn nhận cắt chém mà tới. Hiện tại, liền để ngươi nhìn xem ta chân chính lực lượng. Oanh, Mục Phong trong cơ thể năng lượng nổ đùng, hắn gào thét lên tiếng, 10 thành cửu tiêu lôi thần lực, cửu u thần lực, tu la thần lực dung hợp. Hắn nhục thể bị Thanh Mạn bản nguyên lần nữa cường hóa, hoàn mỹ bất hủ lôi lực bảo hộ nhục thể, rốt cục có thể miễn cưỡng tiếp nhận tất cả thần lực, không gì hơn cái này, nhục thể cũng bạo liệt ra từng đám huyết vụ, thần mạch tại 10 thành ba loại thần lực hạ bắt đầu vỡ tan. Ba nguyên thần lực lao nhanh tại thần mạch bên trong, chỉ có thể phát ra một kích, thần mạch liền khó có thể chịu đựng kích thứ hai. Vạn kiếm hỏa hoàng, gáy, huyết dài kinh thiên, mấy chục ngàn kiếm văn ngưng hiện, một đầu màu tím đen kiếm hoàng thiêu đốt kinh khủng phần lực kiếm khí mà ra, chỗ qua không gian toàn bộ tan xuyên phá nát, thương khung đại địa đều xuất hiện một đạo ngàn dặm kiếm ngân. Cái gì không gian chi nhận, dưới một kiếm này toàn bộ vỡ vụn thiêu đốt, một kiếm này thẳng đến Doanh Câu Vương. Không có khả năng, Doanh Câu Vương gào thét, một kích này kinh khủng vượt qua hắn tin tưởng, hắn trốn tránh, thế nhưng là vạn kiếm hỏa hoàng khí thế phong tỏa chết hắn. Trốn tránh cũng sau đó mà tới oanh tới. Không gian chấn phong, Doanh Câu Vương không gian thần lực tuôn ra ngưng tụ chính mình phía trước không gian, màn ánh sáng màu bạc bao phủ một vùng không gian. Suy suy suy, thế nhưng là, cái này ẩn chứa thời gian pháp tắc vạn kiếm hỏa hoàng trực tiếp xuyên thấu phong tỏa không gian, tan mặc màn ánh sáng màu bạc đánh vào Doanh Câu Vương thân thể. A, kiếm khí nổ đùng, phần lực kiếm khí trực tiếp bao phủ Doanh Câu Vương thân thể, người bị phần lực kiếm khí xuyên thấu thiêu đốt, nhục thể hóa thành cho tàn phiêu tán. Thần hồn đều bị trọng thương. Cho ta xuống đây đi. Mục Phong gầm thét, một đạo tỏa thần liên động mà qua, kéo đến Doanh Câu Vương thần hồn trấn áp tại chính mình cửu u giới bên trong, điên cuồng luyện hóa thần hồn. A, Doanh Câu Vương thần hồn tại cửu u giới bị thiêu đốt kêu thảm, luyện hóa ra hồn lực bị Mục Phong hấp thu. Phốc phốc, Mục Phong chính mình cũng ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thần mạch đứt từng khúc, thân thể vẫn lạc xuống. Lăng Vân vội vàng bay ra thoát ly Mục Phong nhục thể, tiếp được Mục Phong. Vương thượng, mà lúc này, hơn 10 tên thiên đế cường giả gào lên đau xót lên tiếng, bọn hắn vương, mạnh nhất một người, lại bị người này kích sát. Cùng tiến lên, giết kẻ này, cứu ra vương thượng. Một tên thiên đế cảnh giới hậu kỳ trưởng lão gầm thét lên, hơn 10 người cùng nhau diệt sát hướng Lăng Vân. Lăng Vân thét dài, hai con mắt bên trong phóng thích hung lệ lôi quang, hiện tại, đến phiên nó một trận chiến. Oanh, bất quá lúc này, trên bầu trời không tầng khí quyển bên trong. Một đạo bạch ngọc bình thường long cốt ngọc tháp từ trên trời giáng xuống, oanh kích rơi vào trong hoàng cung này. Bạch, bạch, bá, long cốt dược hoàng tháp bên trong, một đạo đạo thân ảnh từ đó bay ra, Dược Xuyên, Liệt Dương Thiên, Dạ Phong, Dạ Vũ, Diễm Nghị, từng đạo tản ra thiên đế cảnh giới cường đại thân ảnh từ trong tháp bay ra, đến thiên mà rơi. Phong ca, Dược Xuyên sắc mặt đại biến, xông hướng Lăng Vân, chủ thượng, 80 tên thần uyên thiên đế cũng liền bận bịu vọt tới, đáng sợ thần lực khí tức cuốn tới. Đem nhóm này Doanh Câu thiên đế vây quanh. Ha ha ha ha, xem ra, một trận chiến này vẫn là ta thắng. Mục Phong tại Lăng Vân cõng lên ngưỡng thiên trường cười, hắn đã sớm thông chi Dược Xuyên bọn người chạy đến. Cái này, những thứ này là, cái này hơn 10 tên thiên đế trưởng lão hoảng hốt, từng cái kinh khủng nhìn về phía vây quanh hắn nhóm mười mấy tên thiên đế. Toàn bộ cho ta bắt giết đuổi bắt, Mục Phong giận dữ hét, mười mấy tên thiên đế hét lớn, cùng nhau xuất thủ. Toàn bộ thẳng hướng Doanh Câu tộc thiên đế. Bốn tên thiên đế đỉnh phong cường giả, mấy lần nhân thủ, những này Doanh Câu thiên đế tự nhiên cũng không là đối thủ, rất nhanh từng cái bị tóm, hoặc là bị kích sát nhục thân bắt lấy thần hồn. Thừa thập thất vị Doanh Câu tộc thiên đế, toàn bộ bị trấn áp. Mà Doanh Câu tộc hơn ngàn tên thiên đế gặp tình cảnh này trực tiếp không người dám tiến lên ngăn cản cứu viện, từng cái kinh khủng đảo vong hướng tứ phương. Phong ca, người đây cũng quá không cho huynh đệ bớt lo. Dược Xuyên thở dài, ngồi tại Mục Phong sau lưng, một cỗ tạo hóa thần lực tràn vào Mục Phong trong cơ thể, trợ giúp khôi phục thương thế, nối lại thần mạch. Ha ha ha ha, nếu không có các người bọn này phía sau lưng, ta cũng sẽ không điên cuồng như vậy, còn tốt các người còn là chạy đến. Mục Phong cười nói, đứt gãy thần mạch rất nhanh liền bị Dược Xuyên nối liền. Mà lúc này, thanh quang chớp động, một đạo thần hồn từ Mục Phong lôi tâm bên trong bay ra, ngưng tụ thành một đạo tuyệt sắc người ấy. Mục Phong đứng người lên, nhìn qua người ấy. Khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, mở rộng vòng tay đưa nàng hung hăng ôm vào ngực mình. Thanh Mạn dán tại hắn lồng ngực, không nói gì, Đan Phượng con ngươi cong thành một đạo mỹ lệ đường cong. Về sau, ngươi vẫn đuổi ta sao? Không đuổi, chết cũng không đuổi, như là đã trở thành bản đế nữ nhân, vậy đời này, ngươi đã trốn bất quá bản đế trong lòng bàn tay. Mục Phong thật sâu ngửi ngửi nàng trên thân hương thơm nói khẽ. Hừ, là ngươi không có trốn qua lão nương trong lòng bàn tay, không phải ngươi chinh phục ta, là ta chinh phục ngươi. Thanh Mạn hừ nhẹ nói, hai bên gợi cảm môi đỏ có chút mân mê. Ta đến muốn nhìn xem, đến cùng là ai chinh phục người đó. Ha ha ha ha, anh, Mục Phong cười to, cúi đầu trùng điệp hôn lên người ấy gợi cảm óng ánh trên môi, ôm nhau hôn nhau tại Lăng Vân cõng lên. Dược Xuyên ở một bên thấy mộng bức, sau đó mập mờ cười một tiếng, kéo Diễm Mị ôm một cái mà lên, lặng yên rời đi. Cùng hữu tình người đi bộ khoái hoạt sự tình, đừng hỏi nàng là cướp là duyên, nàng một vệt phương hồn thường ở lôi tâm, thông minh mà vũ nghị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2285, Lôi Nguyên Thần Tinh. Đỏ mềm trên giường, Mục Phong dựa khẽ đầu giường, Thanh Mạn lẳng lặng rúc vào trong ngực hắn, đôi mắt đẹp nhắm lại, mị nhãn như tơ, xinh đẹp trên gương mặt còn có một mảnh ửng hồng. Như dương chi ngọc đồng dạng tinh tế tỉ mỉ trên da thịt còn có từng tia đổ mồ hôi, xanh nhạt thon dài ngón tay ngọc tại Mục Phong cơ ngực lên nhẹ vẽ lấy. Ngươi thế nhưng là lại một lần cường bạo bản đế a. Mục Phong ôm Thanh Mạn cười giỡn nói. Hừ, ngươi không chủ động còn không cho lão nương chủ động a. Thanh Mạn tại Mục Phong trên lồng ngực nện một quyền nũng nịu nhẹ nói. Yêu tinh, đời này thật sự là bị ngươi quấn lên. Mục Phong cười khổ, ngón tay câu lên Thanh Mạn nhọn cái cằm. Về sau ta liền ở tại trong lòng ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không vung được. Ta cũng sẽ không vung, cũng không nỡ vung. Mục Phong ôm lấy nàng rắn nước phong yêu, cái cằm tựa ở nàng trơn bóng trên trán nói khẽ, một cái tay tại bóng loáng trên da thịt nhẹ nhàng xẹt qua. Ta còn tưởng rằng ta thật không có mị lực, hấp dẫn không ngươi cái này lãnh huyết tu la đâu. Thanh Mạn cười nói, ta xưa nay không lãnh huyết, chỉ là cái thế giới này quá lạnh, tâm ngoan nhân thường thường so mềm lòng người đi được càng xa, trừ ngươi bên ngoài. Ta còn có hai cái tình cảm chân thành, Uyển Nhi, ta thanh mai trúc mã người yêu, bạn ta vinh nhục chưa hề rời đi, Nguyệt Nhi, ta tu hành trên đường thấy tốt bạn hiền, ta hồng nhan chi kỷ, ta gánh vác quá nhiều đồ vật, chủng tộc hưng vong, truy tìm mẫu thân rơi xuống, thừa trọng áp lực để cho ta không dám ở phương diện tình cảm cá nhân đầu nhập tâm tư. Mục Phong trầm giọng nói, Uyển Nhi, Nguyệt Nhi, các nàng cùng ngươi đi qua ta không cách nào tham dự, bất quá ngươi Mục Phong sau này đi qua, ta Thanh Mạn liều mình bạn ngươi, ngươi chết. Ta liền cùng ngươi cùng chết, ngươi muốn chinh chiến cái này thiên hạ, ta cũng có thể hóa ngươi lợi kiếm trong tay, ta tiểu tình lang. Thanh Mạn ngồi tại Mục Phong thân eo, nhìn qua Mục Phong nghiêm túc nói. Mục Phong nhìn qua nghiêm túc Thanh Mạn, trong lòng vì đó ấm áp, ta tiểu yêu tinh, ha ha, lần này cũng không thể để ngươi chủ động, ha ha. Mục Phong cười nghiêng người, lại là vu sơn mây mưa ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, đại quân nhập quan liền thành đánh đêm, mềm sập, án thư, phòng khách, đều là mưa gió quyết đấu chiến trường. Ngày thứ hai, Thanh Mạn phục thị Mục Phong rời giường, vì hắn mặc xong áo bảo hóa thành lôi đình chi linh ở tại Mục Phong lôi tâm bên trong. Mục Phong lôi tâm bên trong, cũng là một phương lôi đình thế giới. Két, mở cửa phòng, ngoài cửa chính là Dược Xuyên hèn mọn khuôn mặt tươi cười. Dược Xuyên cười bỉ ổi, Phong ca, hai ngày hai đêm, người đây là hạn hán đã lâu gặp cam lâm sao? Ha ha, tiết chế điểm, thận hư ta bất trị ha. Cút đi, Mục Phong nâng lên một cước đạp hướng Dược Xuyên. Dược Xuyên cơ linh một cái trốn tránh. Trở lại chuyện chính, thắng câu tộc thế nào? Mục Phong sửa sang lại áo bảo đi ra cửa phòng. Những cái này thiên đế cũng sau khi bị tóm, những người khác là sâu kiến, cũng bị trấn áp lại. Dược Xuyên đi theo một bên nói. Về phần những người khác cũng đừng tổn thương nó tính mệnh. Những cái kia thiên đế trưởng lão trước trấn áp, nguyện ý thần phục gieo xuống hồn cấm, không nguyện ý thần phục rời đi về sau cũng trực tiếp giết đi. Bất quá trước lúc này như thế nào thu phục liền xem ngươi bản sự. Mục Phong lạnh lùng nói, cái này thật có chút độ khó, kia phải hảo hảo đe dọa gõ một phen. Hai người đang khi nói chuyện bay về phía kia làm ngân sắc tháp cao. Cái này tháp cao vạn trượng, thẳng vào tinh không, đỉnh tháp phóng thích đáng sợ ngân sắc thần lôi. Mục Phong Dược Xuyên theo dưới đáy tiến vào, cái này trong tháp không gian chi lực nồng đậm vô cùng, bất quá loại lực lượng này hắn không cách nào hấp thu. Tháp cao 99 tầng, càng hướng lên, không gian chi lực càng nồng đậm, còn nương theo từng đạo ngân sắc thần lôi, nơi này đối thắng câu tộc. Thật là tu hành thánh địa. Hai người thẳng lên 99 tầng, đi vào thứ 99 tầng tháp trên không ở giữa thời điểm, không gian bên trong phun trào thủy triều đồng dạng ngân sắc thần lôi, uy lực vô cùng lớn, Dược Xuyên đều chỉ có thể sử dụng Dược Hoàng tháp ngăn cản phòng ngự. Mục Phong trực tiếp đi vào ngân sắc lôi đình bên trong, không gian thần lôi cuồng bạo dâng trào nhập trong cơ thể hắn, xé rách hắn nhục thể, Mục Phong vận chuyển vạn kiếp lôi thần quyết hấp thu, còn ngươi nhìn về phía không tháp tầng trung tâm, kia một khối một mét lớn nhỏ ngân sắc vật phẩm. Kia là một khối hình thoi thần tinh, ẩn chứa kinh người không gian sức mạnh sấm sét, phóng xuất ra thần lôi, cũng tùy tiện xóa sát thiên đế cường giả nhục thân. Không gian lôi nguyên thần tinh, Mục Phong đôi mắt bên trong hào quang tỏa sáng, đây chính là không gian loại bên trong côi bảo, như thế một khối to không gian lôi nguyên thần tinh, ẩn chứa năng lượng khó mà đoán chừng. Dược Xuyên, sai người ngoài tháp cho ta hộ pháp, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Mục Phong nói tiếng, trực tiếp đi hướng khối này không gian lôi nguyên thần tinh. Phong ca, chính ngươi xem chừng a. Dược Xuyên lớn tiếng nói, sau đó cũng không bồi Mục Phong đi qua rời đi, nơi này lôi lực quá mạnh, hắn khó có thể chịu đựng. Xoẹt xẹt, một đạo tia chớp màu bạc tựa như một đạo lôi mãng đồng dạng đột nhiên phóng thích bạo kích hướng Mục Phong. Mục Phong thần lực phòng ngự, bất quá cái này một đạo ngân sắc lôi đình oanh một tiếng liền đánh nát Mục Phong phòng ngự, đánh vào Mục Phong thể nội. Phốc phốc, Mục Phong một ngụm tiên huyết đột phun ra, bị đánh lùi mấy bước, thể nội vậy mà truyền đến một loại không gian bành trướng xé rách cảm giác, bị một kích mà tổn thương. Kia dị thường không gian thần lôi lực lượng muốn chướng mở xé rách Mục Phong nhục thể, bất quá cũng là bị lôi tâm hấp thu nhập lôi tâm thế giới bên trong. Tại Mục Phong lôi tâm bên trong ngủ say Thanh Mạn cũng bị bừng tỉnh. Thật bá đạo lôi lực, đơn thuần ẩn chứa không gian chi lực liền đã có thể để cho ta thụ thương, chỉ sợ phẩm giai cường độ đã nhanh siêu việt thiên đế cảnh giới đỉnh phong. Mục Phong lau lau khóe miệng tiên huyết, ánh mắt bên trong quang mang càng sâu. Ha ha ha ha, người khối này lôi nguyên thần tinh, bản tọa thật đúng là ăn chắc. Mục Phong cười to, lại một lần đi hướng lôi nguyên thần tinh, một đạo đạo không gian thần lôi oanh kích mà đến, không cho Mục Phong tới gần, hoặc là nói, Mục Phong bản thân liền là một khối hít lôi nam châm. Mấy chục đạo không gian thần lôi oanh kích mà đến, Mục Phong bành một tiếng bị đánh bay, miệng lớn tiên huyết phun ra, Mục Phong ngã tại nơi xa, vội vàng hấp thu luyện hóa không gian này thần lôi lực lượng, hấp thu cường hóa tự mình, cũng làm cho tự mình đối không gian này thần lôi lại càng nhiều kháng tính. 2.000m, 1.800m, 1.500m. Thời gian một mỗi ngày đi qua, Mục Phong cũng tại càng ngày càng tới gần nơi này không gian lôi nguyên thần tinh, đang không ngừng tự ngược đồng dạng tu hành bên trong, hắn lôi thần lực cũng tại tăng lên, trở nên càng ngày càng cường đại. Rốt cục, tiêu một tháng thời gian, Mục Phong rốt cục đi vào không gian này lôi nguyên thần tinh trước mặt, Mục Phong sau lưng, bảy sắc lôi đình vòng xoáy hiển hiện, lôi đình thế giới mở ra. Mục Phong ngồi trên mặt đất, từng đạo ngân sắc thần lôi tuôn ra nhập Mục Phong thế giới bên trong, sau đó hiện lên tại Mục Phong trong nhục thể, hấp thu rèn luyện nhục thể, cường hóa tự mình lôi lực. Mục Phong tại cái này vẫn thần trong thâm uyên khổ tu thời điểm, một đám khách không mời mà đến cũng rốt cục hàng lâm Nam Biển Tiên Vực. Mười mấy tên thân ảnh giáng lâm tại Tu La Thành bên trong. Đây chính là Tu La Thần Điện tổng bộ Tu La Thành sao? Một tên dáng vóc khôi ngô, một đầu tóc đỏ nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Long Khâm, Xích Long tộc đại trưởng lão, thiên đế cảnh giới cường giả tối đỉnh, nhóm người này, rốt cục đến Nam Hải Tiên Vực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2286, tính toán thiên tôn. Long Khâm, Tây Môn Phong Cốc, Tiêu Đỉnh, hai tộc một tông ba tên đỉnh phong thiên đế, mang những này 32 tên thiên đế rốt cục đuổi tới cái này Nam Hải Tiên Vực. Long Khâm đại trưởng lão, lúc này bảy tên đầu đội mũ rộng vành nam tử đi vào bọn này cường giả bên người. Long Man trưởng lão, Long Hành trưởng lão, tình huống như thế nào? Long Khâm truyền âm hỏi, gặp qua mấy vị đạo hữu, Tây Môn Phong Cốc, Tiêu Đỉnh trưởng lão mấy người cũng truyền âm chào hỏi. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, nhóm chúng ta đi quán trà này nói chuyện. Long Hành thấp giọng nói, một đám người hướng bên cạnh một nhà trà lâu đi ra, muốn một cái ghế lô, một đám người ngồi xuống. Tộc trưởng nhường nhóm chúng ta đến đây trợ giúp các ngươi diệt sát Mục Phong, hủy diệt Tu La Thần Điện, nhóm chúng ta còn mang hơn 3.000 tên tiên đế đến đây, cỗ lực lượng này đủ để hủy diệt Tu La Thần Điện đi. Long Khâm trưởng lão nói, không sai, kia Mục Phong hiện tại phải chăng tại Tu La Thần Điện bên trong. Nếu như tại, vậy liền trực tiếp giết vào Tu La Thần Điện, bắt giết kẻ này. Tiêu Đỉnh trưởng lão đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt bên trong phóng thích hai sợi kiếm khí. Tình huống ra nhiều biến hóa, Mục Phong đã chết, bây giờ Tu La Thần Điện là phó điện chủ Thác Bạt Thanh Hải cầm giữ. Long Hành trầm giọng nói, cái gì, Mục Phong chết? Đám người chấn kinh nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh, nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Tây Môn Phong Cốc nhíu mày hỏi. Trước một hồi, Mục Phong không biết rõ làm sao đắc tội Đan Thần Điện Đan Thần Gia Cát Đan Thanh, bị Gia Cát Đan Thanh xuống dưới kịch độc giết chết. Long Màn âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là tiện nghi cái kia tiểu xúc sinh, không thể để cho hắn tận mắt nhìn thấy tự mình chủng tộc diệt phong. Mục Phong lại bị Gia Cát Đan Thanh độc chết. Tiêu Đỉnh, Long Khâm cũng là một trận kinh ngạc, tin tức có thể tin được không? Tuyệt đối đáng tin, Tu La Thần Điện còn vì Mục Phong tổ chức ai điếu đại điển, bây giờ vấn đề này Nam Hải đều biết. Đã như vậy, kia nhóm chúng ta liền trực tiếp diệt Tu La Thần Điện đi, kia tiểu xúc sinh tử cũng tốt, miễn cho nhóm chúng ta tự mình động thủ. Long Khâm âm thanh lạnh lùng nói, thiếu chủ cùng 1000 tộc nhân Long Đế thù, nhất định phải Tu La Thần Điện huyết tẩy đến hoàn lại. Chỉ sợ cũng không được, Mục Phong nhận Tuyết Hoàng Đế quốc Tuyết Hoàng Đại Đế Tuyết Hoàng Thiên làm nghĩa phụ, mà Tuyết Hoàng Thiên bây giờ thế nhưng là nửa bước thiên tôn cường giả, bởi vì Mục Phong duyên cớ còn đánh tới Đan Thần Điện đại náo một trận, Đan Thần Điện không ai có thể ngăn cản, uy trấn Nam Hải, bây giờ Mục Phong mặc dù chết, Tuyết Hoàng Thiên cực có khả năng còn có thể che chở Tu La Thần Điện, nếu là Tuyết Hoàng Đế quốc nhúng tay, nhóm chúng ta chút người này tay còn chưa đủ. Long Hành thở dài, đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại thù này không báo không thành, hoặc là liền bẩm báo riêng phần mình tộc trưởng, điều động tất cả lực lượng đến, ta nghĩ Tuyết Hoàng Thiên sẽ không thật không sáng suốt đến cùng hai chúng ta tộc một tông đối phó. Tây Môn Phong Cốc trầm giọng nói, không cần, tộc trưởng đã biết rõ tin tức, tộc ta đã cùng Thiên Hạt tộc, Vạn Yêu Côn nước âm thầm liên hợp, hiện tại nhóm chúng ta đi trước một chuyến Vạn Côn Yêu Quốc, Vạn Côn Yêu Quốc sẽ kiểm chế Tuyết Hoàng Đế Quốc, đến lúc đó lại xuất thủ, đến lúc đó chính là Tu La Thần Điện hủy diệt ngày. Long Hành cười lạnh nói, sát khí nặng nề, thật tình không biết Mục Phong đã hội tụ một cỗ lực lượng đáng sợ chờ lấy chiêu đãi đám bọn hắn. Thần Đan Thành, Đan Thần Điện bên trong, một đạo thanh sắc ánh sáng cầu vồng từ trên trời giáng xuống, đáng sợ khí tức bao phủ toàn bộ Đan Thần Điện. Thanh quang tán đi, một tên người mặc thanh sắc áo choàng thanh niên tuấn mỹ hiện thân Đan Thần Điện bên trong. Cung nghênh Thanh Loan đại nhân, Gia Cát Đan Thanh, Gia Cát Cẩn Năm, Vũ Kiếm Hùng bọn người liền vội vàng tiến lên cung nghênh. Thanh Loan Thiên Tôn gật đầu, đạm mạc nói, Gia Cát Đan Thanh, người mời ta đến có chuyện gì? Ha ha, ta gần nhất nghiên cứu ra một loại đan dược, đối Thiên Tôn tu hành cũng cực kỳ hữu dụng, mời Thiên Tôn tới dám thưởng một hai. Gia Cát Đan Thanh cười nói, ồ, Thanh Loan Thiên Tôn nghe vậy lông mày nhướng lên, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Một đám người tiến vào trong điện ngồi xuống, Gia Cát Đan Thanh vỗ vỗ tay, lập tức một tên thị nữ bưng một cái khay ngọc tiến vào trong điện, đi vào Gia Cát Đan Thanh trước mặt. Khay ngọc bên trong là hai bình đan dược. Mỗi trong bình có 5 mai đan dược xính đỏ hồng sắc, phát ra từng vòng quang mang, quang văn nhiều, đã đạt tới 11 vòng. Đây là cái gì đan dược? Thanh Loan Thiên Tôn kinh ngạc nói, cái này đan dược phẩm cấp cũng là chân chính thần đan cấp bậc, đối với hắn cảnh giới này đại năng cường giả cũng có lớn lao hiệu dụng. Cái này gọi thần phách tinh nguyên thần đan, là ta dùng 10 đầu thiên đế cảnh giới hung thú tinh huyết luyện chế mà thành, đối công lực tăng lên cũng có to lớn hiệu dụng, mạnh nhất, còn có thể tăng lên đối pháp tắc phương diện cảm ngộ. Bất quá ẩn chứa trong đó pháp tắc phương diện quá thấp, đối thiên tôn pháp tắc lĩnh ngộ tự nhiên không có tác dụng quá lớn, bất quá ẩn chứa trong đó năng lượng, lần thứ nhất phục dụng luyện hóa về sau đủ để cho thiên tôn lại chướng 50 vạn năm công lực. Đủ để đột phá một cái tiểu cảnh giới. Gia Cát Đan Thanh cười nói cầm lấy một bình, cái này một bình, liền đưa cho thiên tôn. Thanh Loan Thiên Tôn nghe vậy ánh mắt sáng lên, có thể để cho hắn tu vi cũng chướng 50 vạn năm, thật là một loại cường đại tu hành thần đan. Chân quý như thế đan dược ngươi cũng chỉ có hai bình. Vì sao muốn cho ta? Bây giờ ngươi cũng tại bình cảnh đi. Thanh Loan Thiên Tôn nhìn qua Gia Cát Đan Thanh nói. Ta cùng Thiên Tôn quen biết nhiều năm, trước một hồi nếu không phải Thiên Tôn giúp ta ngăn cản Tuyết Hoàng Thiên, chỉ sợ ta cái này đan thần điện đều muốn bị hắn hủy đi. Một bình thần đan chỉ coi tâm ý, về sau như còn có phiền phức Thiên Tôn chỗ, còn hy vọng Thiên Tôn hơi thi viện thủ, đặc biệt là kia Tuyết Hoàng Thiên phương diện. Gia Cát Đan Thanh cười nói rõ chính là hối lộ. Thanh Loan Thiên Tôn đôi mắt bên trong quang mang chớp động. Nhìn qua cái này đan dược, cuối cùng vẫn gật gật đầu, nhận lấy đan dược, nói, trong vòng trăm năm, ta sẽ để cho Tuyết Hoàng Thiên rời đi, trong vòng trăm năm, cái này trong vòng trăm năm ta cũng sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Ha ha, như thế liền đa tạ Thiên Tôn. Gia Cát Đan Thanh cười to, đúng, đan này có một đặc tính, đan thành sau trong vòng 10 ngày phục dụng hiệu quả tốt nhất, ta không có thần ngọc có thể bảo tồn đan dược dược lực, 10 ngày sau liền sẽ bắt đầu bay hơi dược lực. Bây giờ đã là thành đan ngày thứ 9, Thiên Tôn không ngại tại ta Đan Thần Điện phục dụng ở một đoạn thời gian. Gia Cát Đan Thanh lại nói, như thế cũng tốt, trong khoảng thời gian này ta cũng đúng lúc ở chỗ này, phòng ngừa Tuyết Hoàng Thiên bởi vì mối thù giết con đến đây tìm ngươi trả thù. Thanh Loan Thiên Tôn gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Gia Cát Đan Thanh sau đó vừa chuẩn bị tiên yến khoản đãi Thanh Loan Thiên Tôn, Thanh Loan Thiên Tôn cũng ở nơi đây nhỏ ở lại. Gia Cát Đan Thanh tự nhiên là vì Thanh Loan Thiên Tôn chuẩn bị tốt nhất tu hành trụ sở. Cung tiến Thanh Loan Thiên Tôn xuống dưới sau khi nghỉ ngơi, Gia Cát Đan Thanh nhìn qua trong tay còn lại có một bình đan dược, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Thần phách tinh nguyên đan, còn kém một vị chủ dược mới thật sự là viên mãn, Thanh Loan Thiên Tôn, thật xin lỗi, nắm giữ thông thiên lực lượng ngươi, lại là không có một quả bá chủ tâm, cái này Nam Hải Tiên vực rơi vào ngươi trong tay thật sự là quá lãng phí, chớ trách ta tâm ngoan. Tiếng cười âm lãnh quanh quẩn tại cái này đan điện bên trong, thông thiên chiến lực, có lẽ, cũng khó phòng vệ nhân âm mưu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2287, Tâm Ngoan Thủ Lạt. Tu hành phòng bên trong, Thanh Loan Thiên Tôn ngồi xếp bằng, lấy ra Gia Cát Đan thanh cho Thần Phách Tinh Nguyên Đan. Hắn đánh giá cái này đan dược, từ đó lấy ra một cái, băng không có lập tức phục dụng, trong tay hào quang lóe lên, một cái bạch sắc khay ngọc xuất hiện tại trong tay, cái này khay ngọc bát giác, bên trên khắc huyền ảo pháp văn. Hắn đem đan dược đặt ở cái này khay ngọc bên trong, khay ngọc hào quang tỏa sáng bao phủ cái này đan dược, tản mát ra từng đợt nhu hòa bạch quang. Sau một lát, cái này khay ngọc cũng không có bất luận cái gì dị trạng thái, Thanh Loan Thiên Tôn trong lòng lúc này mới yên lòng lại. Cái này khay ngọc cũng là một loại đặc thù pháp bảo, có thể khảo thí ra cái này đan dược bên trong phải chăng ẩn chứa độc tính. Gia Cát Đan Thanh dù sao cũng là dùng độc cao thủ, mặc dù cùng hắn có chút giao tình, bất quá Gia Cát Đan Thanh xưa nay không có dũng khí chủ quan đối phương cho đan dược, phòng ngừa hạ độc hại chính mình. Thần Phách Tinh Nguyên Đan, 50 vạn năm công lực, phục dụng về sau hẳn là cũng có thể tăng lên tới một cái tiểu cảnh giới, tiếp qua 10 vạn năm, ta cũng có thể hoàn thành thủ hộ nhiệm vụ giao tiếp rời đi nơi đây. Thanh Loan Thiên Tôn thầm nghĩ trong lòng, hắn đem cái này đan dược nuốt vào phục dụng, thần lực bao khỏa, lập tức bắt đầu luyện hóa, cái này Thần Phách Tinh Nguyên Đan bên trong, quả nhiên phóng xuất ra không đồng nhất cổ hào hùng đan dược thần lực, Thanh Loan Thiên Tôn lập tức bắt đầu luyện hóa thành tự mình thần lực, tu hành tốc độ nhanh chóng là bình thường tự mình trên tu hành gấp trăm lần. Cái này một cái Thần Phách Tinh Nguyên Đan bên trong ẩn chứa năng lượng, đủ để cho một con kiến hôi đem năng lượng tu vi tăng lên tới thiên đế cảnh giới, có thể thấy được minh mông. Đương nhiên, chỉ sợ thiên đế cảnh giới phía dưới người phục dụng cái này đan dược, sẽ không chịu nổi đan dược thần lực trực tiếp bạo thể mà chết, dù sao ẩn chứa cường đại pháp tắc thần lực lực lượng, không phải bình thường thiên đế phía dưới người có thể luyện hóa. Một ngày, hai ngày, thời gian lặng yên trôi qua. Mà chính là tại thứ ba ngày thời điểm, Thanh Loan Thiên Tôn minh mông thần hải trong, đột nhiên, một cỗ kim sắc năng lượng dung nhập thần hồn lực, đột nhiên tràn vào Thanh Loan Thiên Tôn trong thần hồn. A, Thanh Loan Thiên Tôn đột nhiên một tiếng hét thảm, ôm đầu ngã trên mặt đất, thần hồn bên trong truyền đến từng đợt vạn trùng cắn xé đồng dạng thống khổ. Cái gặp, hắn thần hồn bên trong, một cái kim sắc côn trùng đột nhiên ngưng hiện, tại gặm cắn hắn thần hồn bản nguyên. Gia Cát Đan Thanh, ngươi dám hạ độc hại ta? Cảm ứng được cái này độc linh, Thanh Loan Thiên Tôn gào thét lên tiếng, thần hải bên trong đáng sợ lực lượng thần hồn vô giết về phía không độc này linh, vậy mà để cho phệ thần độc linh không cách nào thôn phệ. Bất quá, phệ thần độc tê liệt thần hồn độc tính, cũng làm cho hắn thần hồn nhục thể cũng tê liệt, không có cái gì sức phản kháng. Bành, mà lúc này, phòng tu luyện cửa lớn cũng lập tức bị đá một cái bay ra ngoài, mấy thân ảnh cười to đi tới. Ha ha ha ha, Thiên Tôn đại nhân, cái này Thần Phách Tinh Nguyên Đan công hiệu như thế nào? Khả năng nhường đại nhân hài lòng. Gia Cát Đan Thanh, Vũ Kiếm Hùng, Gia Cát Cẩn Niên ba người tiến vào tu hành phòng bên trong. Gia Cát Đan Thanh, Thanh Loan Thiên Tôn gào thét, từ dưới đất giấy rụa đứng dậy, phẫn nộ nhìn qua Gia Cát Đan Thanh, hai con ngươi xích hồng. Ngươi dám hạ độc hại ta, ta muốn giết ngươi. Thanh Loan Thiên Tôn khuôn mặt anh tuấn sắc thống khổ đến vặn vẹo, một cước bước ra, muốn điều động thần lực thẳng hướng Gia Cát Đan Thanh. Thế nhưng là thần hồn bên trong phệ thần độc nhường hắn một trận tê dại mềm, phù phù một tiếng, như là một con chó đồng dạng lập tức bổ nhào vào trên mặt đất, bò tới mặt đất. Ha ha ha ha, đại nhân, ngươi vì sao đối ta đi này đại lễ đâu? Màu vẽ thế nhưng là không chịu đựng nổi a. Gia Cát Đan Thanh nhìn qua bò tới trước người mình Thanh Loan Thiên Tôn tùy ý cười to. Thanh Loan Thiên Tôn hai con ngươi xích hồng, trong lòng kinh sợ nhục nhã đến cực điểm, cắn răng nói, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn hại ta? Vì cái gì? Vấn đề này hỏi được thật sự là tốt. Gia Cát Đan Thanh đi đến Thanh Loan Thiên Tôn trước người, giày dẫm tại đối phương trên gương mặt, trên mặt đất hung hăng ma sát, loại này đem mạnh hơn chính mình người dẫm trên mặt đất cảm giác, thật là khiến người ta say mê a. Gia Cát Đan Thanh trên mặt hiện ra biến thái say mê cảm giác, nói, đương nhiên, ta hại ngươi, cũng không chỉ là vì thể hiện loại cảm giác này, Thiên Tôn. Hắn trong tay, hiện ra không đồng nhất chuôi bạch sắc lợi kiếm, kiếm này cũng là bất phàm chi vật, là một thanh đỉnh cấp chuẩn thần khí. Phốc phốc, hắn một kiếm đâm vào Thanh Loan Thiên Tôn vai trái, đâm xuyên vai trái, Thanh Loan Thiên Tôn kêu thảm, tiên huyết tuôn ra, vai trái liên thông cánh tay thần mạch cũng bị chặt đứt. Gia Cát Đan Thanh có rút kiếm, trên thân kiếm nhiễm vàng hồng sắc thần huyết, Gia Cát Đan Thanh nhẹ nhàng ngửi ngửi trên thân kiếm thần huyết hương vị, lại hít sâu khẩu khí, nhưng Thanh Loan Thiên Tôn tiên huyết dẫn đạo hội tụ một cỗ máu chảy tràn vào một cái bình ngọc đồng dạng pháp khí bên trong. còn nhớ rõ ta cho ngươi thần phách tinh nguyên đan sao? Kỳ thật, cái này thần phách tinh nguyên đan bên trong còn kém một loại chủ dược, đó chính là thiên tôn tinh thần chi huyết. Gia Cát Đan thanh cười nhạt nói, lúc đầu, ta cũng không nghĩ đánh ngươi chủ ý, dù sao ngươi ta còn có giao tình, ta cũng sợ thất thủ bị ngươi trả thù. Mục Phong trên người có thiên tôn thần huyết, đáng tiếc bị cái kia tiểu xúc sinh sử dụng hết. Thực sự không có cách, cái này Nam Hải Tiên vực ta có thể đánh chủ ý thiên tôn thần huyết người, cũng chỉ có ngươi, Thanh Loan Thiên Tôn, nhóm chúng ta Nam Hải yêu tộc thủ hộ thần. Gia Cát Đan thanh nhe răng cười nói, hoàn mỹ cấp bậc thần phách tinh nguyên đan, trong đó pháp tắc thần lực sẽ để cho ta đột phá bình cảnh, trở thành thiên tôn, đến lúc đó, ta sẽ thay ngươi thủ hộ Nam Hải, bất quá, ta muốn cái này Nam Hải cũng thần phục tại ta dưới chân, ha ha ha ha. Gia Cát Đan thanh vì tiện cười to nói, trong đôi mắt đều là điên cuồng dã tâm. Đừng, đừng giết ta cho ngươi một giọt ta bản mệnh thần huyết, ngươi cũng có thể luyện đan, đừng giết ta, chuyện hôm nay, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau vẫn là bằng hữu. Thanh Loan Thiên Tôn trong lòng phát lạnh, cũng có chút sợ hãi, nhịn không được cầu xin tha thứ. Chậc chậc, có trông thấy được không, Nam Hải thủ hộ thần, vô số trong lòng người trí cao vô thượng tồn tại tử vong cùng sinh tồn trước mặt, cũng hèn mọn giống một con chó. Gia Cát Đan thanh cười gần nói, bàn chân hung hăng trà đạp tại Thanh Loan Thiên Tôn lúc đầu khuôn mặt anh tuấn bên trên, bây giờ đã thống khổ đến vặn vẹo. Muốn mạng sống, có thể a, ta chỉ cần ngươi năm giọt bản mệnh thần huyết, bất quá, ngươi muốn nhận ta làm chủ, ta có thể tha cho ngươi một mạng, gọi ta là chủ nhân, quỳ xuống, làm ta chó. Gia Cát Đan thanh cúi nửa mình dưới trầm thấp cười lạnh, tâm so ác ma còn ác độc hơn. Không có khả năng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thanh Loan Thiên Tôn gầm thét lên, nhưng vốn là Nam Hải địa vị trí cao vô thượng hắn, thần phục người khác, hắn làm sao có thể làm được. Không nguyện ý a, vậy được rồi, ta chỉ có giết ngươi lấy máu, ngươi tinh huyết cũng luyện chế thần phách tinh nguyên đan, ngươi thần hồn có thể luyện chế gia tăng vào thần hồn lực thần hồn đan tu đi đan, ngươi huyết nhục có thể luyện chế thành thần nguyên đan, còn có ngươi thiên tôn thần cốt cũng có thể luyện chế thần khí, trọng yếu nhất, ngươi thần cách ta cũng có thể dùng để tái tạo một cái thiên tôn. Ngươi thế nhưng là một thân đều là bảo bối a, giết, giá trị càng lớn. Gia Cát Đan thanh kiếm vẩy một cái, Thanh Loan Thiên Tôn một cánh tay bị theo khớp nối chỗ nối tiếp một bổ mà đứt. A, không, không, tha mạng, ta không muốn chết, tha mạng, ta nhận ngươi làm chủ nhân, ta nhận ngươi làm chủ nhân a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2288, giết vào nội thành. 8 năm về sau, Tây Cương, Vạn Côn Yêu Quốc. Thiên Độc Lang Chu nhất tộc, Vạn Côn Yêu Quốc bên trong hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất bá tộc, bản tộc thiên đế cảnh giới cường giả cũng không dưới hơn 40 vị, 8.000 tiên đế, thực lực cường hãn. Lần này Vạn Côn Yêu Quốc Vạn Côn chi chủ, Thất Thải Lang gia chính là Thiên Độc Lang tộc nhất tộc bên trong tộc trưởng. Thất Thải Thần Điện, ở vào Vạn Côn Yêu Thành trung tâm, cả tòa thần điện tiên cung lơ lửng tại vô số phía trên cung điện, quan sát Vạn Côn Yêu Thành, chủ điện bậc thang cao tới ngàn trượng, thần điện sừng sững mây xanh đỉnh chóp. Oanh, một ngày này, một đạo đáng sợ chùm sáng bảy màu từ thần điện bên trong phóng lên tận trời, phóng thích đáng sợ đế uy bao phủ cả tòa Vạn Côn Yêu Thành, yêu khí bảy màu tựa như mây mù đồng dạng tại bên trên bầu trời lăn lộn, sôi trào. Cỗ này khí tức là, Côn chủ, thật đáng sợ uy áp, chẳng lẽ nói, Côn chủ đột phá sao? Vạn Côn Yêu Thành bên trong, có thiên đế cảnh giới cường giả cả kinh nói. Vô số cường giả ánh mắt, tiên niệm, toàn bộ hội tụ hướng kia một tòa tối cao thần điện. Thất Thải Lang Quân cùng mười mấy tên Lang Chu nhất tộc cường giả cũng kinh hỉ nhìn về phía thần điện. Một thân ảnh phóng lên tận trời, trong nháy mắt đi vào trước mặt mọi người, thu liếm một thân đáng sợ khí tức uy áp, như là một người bình thường. Người này một thân thất thải nhện văn trường bào, tướng mạo cũng được xưng tụng anh tuấn, đôi mắt u xanh cho người ta một tia lạnh lẽo cảm giác. Vạn Côn chi chủ, Thất Thải Lang gia, chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca, con đường thêm gần một bước. Thất Thải Lang Quân ôm quyền cười nói, chúc mừng Côn chủ, tu vi thêm gần một bước, cái khác Lang Chu nhất tộc thiên đế cũng liền bận bịu chúc mừng. Thiên Tinh Kiếm Tông Tiêu Đỉnh, Vũ Nhân tộc Tây Môn Phong Cốc, Xích Long tộc Long Khâm, chúc mừng Thất Thải Côn chủ con đường tiến thêm một bước. Ha ha ha ha, các vị miễn lễ, các vị Bắc Hải Tiên vực hai tộc một tông quý khách đường xa mà đến vất vả, trong lúc đó chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi. Thất Thải Lang ra cười nói, chuyện này, vừa rồi Thất Thải Côn chủ uy áp cái thế, chỉ sợ cách thoát ly giới này cũng không xa cũng đi. Thiên Tinh Kiếm Tông Tiêu Đỉnh cười hỏi, thần đồ đường xa, vẫn là chênh lệch một tuyến. Thất Thải Lang ra cười nhạt nói, cũng không có cụ thể nói bây giờ tự mình tu vi. Tiêu Đỉnh cũng không có tiếp tục kỹ càng hỏi đến, bất quá bây giờ Thất Thải Lang ra, cho hắn cái này đỉnh phong thiên đế cũng một loại cường đại đến khó mà sánh vai cảm giác. chúng ta đợi ngài 5 năm, bây giờ ngài cũng rốt cuộc xuất quan, Tu La Thần Điện sự tình ngài như thế nào xem? Tây Môn Phong Cốc đại biểu Vũ người ta tộc hỏi, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, nhóm chúng ta nhập điện nói chuyện đi. Thất Thải Lang ra vung lên ống tay áo, lách mình tiến vào trong thần điện. Những người khác cũng sau đó mà ra. Trong thần điện, đám người ngồi xuống, Thất Thải Lang ra nói, đại ca, người bế quan trong khoảng thời gian này Nam Hải Tiên Vực cũng phát sinh không ít chuyện, Tuyết Hoàng Thiên đã đột phá tới nửa bước thiên tôn. Việc này ta đã biết được, không cần kiêng kỵ Tuyết Hoàng Thiên. Thất Thải Lang ra gật đầu, nhìn về phía hai tộc một tông người, bình tĩnh nói, các vị tam tộc thủ lĩnh đã cùng ta đạt thành thỏa thuận, yên tâm, ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi diệt Tu La Thần Điện, về phần Tuyết Hoàng Thiên chỗ nào, ta tới giúp các ngươi kiềm chế. Tiêu Đỉnh, Tây Môn Phong Cốc, Long Khâm ba người ngửi đại hỉ, cười nói, đã như vậy, trước hết cảm ơn Thất Thải Côn Chủ. Không cần cảm ơn, đây chỉ là một giao dịch mà thôi, Long Khâm, các ngươi Xích Long tộc cũng đừng quên các ngươi hứa hẹn chi ngôn. Thất Thải Lang gia thản nhiên nói, đây là tự nhiên, giải quyết Tu La Thần Điện, Hắc Long Đế Quốc biên cương 36 châu tất nhiên dâng lên. Long Khâm cười nói, nhị đệ, lập tức truyền lệnh Hạt Vạn Sơn, Dịch Thiên Trung, nhường hai bọn họ mang thiên hạt, Viêm Nghĩ hai tộc cường giả tiếp cận Hắc Long Đế Quốc người, phòng ngừa Hắc Long Đế Quốc trợ giúp Tu La Thần Điện, về phần Tuyết Hoàng Đế Quốc, Tuyết Hoàng Thiên, bản tọa sẽ đích thân đi kiểm chế, Tu La Thần Điện có thể cầm xuất thủ không có mấy người, liền giao cho các ngươi tự mình đi xử lý. Thất Thải Lang ra truyền lệnh nói, rõ, Vạn Côn Yêu Quốc, liên thủ hai tộc một tông, một cơn bão táp đã hướng Tu La Thần Điện ấp ủ mà thành. Tu La Thần Châu, Tu La Thành bên trong, lại trải qua cây lâu năm tụ phát triển, Tu La tộc thế lực cũng là càng phát ra to lớn, bây giờ Tu La Thành bên trong sinh hoạt Tu La đã vượt qua mấy trăm triệu nhân khẩu, trong tộc thế lực cường thịnh, lại thêm hơn 1.000 tên tiên đế, Tu La tộc bản tộc tiên đế đã qua 2.000 số lượng, phát triển tốc độ kinh thế hãi tục. Một ngày này, Tu La Thành trên không, lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đáp xuống Tu La Thành ngoại thành là mở ra thành khu, phồn hoa, ngoại thành trung tâm, là Tu La nội thành bên trong ở lại toàn bộ đều là Tu La tộc nhân, hay là Tu La thần điện thế lực. Nội thành trước cổng trời, có trên trăm tên tiên quân cảnh giới hậu kỳ, hoặc là tiên vương cường giả thời khắc thường trú thủ, nội thành bao phủ trận pháp, theo thiên môn bên ngoài không cách nào bay thẳng nhập. Tiêu Đỉnh, Long Khâm, Tây Môn Phong Cốc, cùng 32 tên hai tộc một tông thiên đế xuyên thấu qua phồn hoa đám người, nhìn qua thiên môn bên ngoài quân coi giữ, đôi mắt bên trong là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Xiết vào trong thành, phàm là Tu La tộc nhân người, chó gà không tha. Long Khâm mấy vị đỉnh phong thiên đế băng lãnh nói, bạch, bạch, bạch, hắn nói xong, thân hình khẽ động, người đã hóa thành một đạo hỏa quang, cơ hồ là trong nháy mắt xuyên qua đám người, thẳng hướng thủ thiên môn tướng sĩ. Một tên thiên phong tiên vương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái gặp một đạo hỏa quang trong nháy mắt tràn ngập trước mắt hắn, Long Khâm một trưởng hội tụ Xích Long thần lực đánh vào hắn thân thể. Bành, đáng sợ thần lực điên cuồng tràn vào cái này thiên phong tiên vương thể nội, hắn không có cái gì kịp phản ứng, đáng sợ đốt lực thôn vệ sạch sẽ hắn, hắn Tu La thể trong nháy mắt hóa thành cho tàn, Tu La tâm cũng biến thành than cốc, nguyên thần cũng là trong nháy mắt bị xóa bỏ, cỗ lực lượng này quá mạnh. Sau đó ánh lửa lóe lên, lại trong nháy mắt đi vào một người trên đầu, một chưởng đánh xuống, nhục thể bạo tạc mẫn diệt. Phốc phốc, bên cạnh một người, tức thì bị một đạo tinh thần kiếm quang một phân hai nửa, đáng sợ kiếm khí trực tiếp đem nhục thể, nguyên thần cũng phân giải vỡ vụn. Kiếm quang hiện lên, liền có một người bị trong nháy mắt miểu sát, triệt để hồn phi phách tán. Từng đạo quang minh thần hỏa bắn vào từng người tiên quân thể nội, từng người thiên phong tiên quân tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, trong nháy mắt bị ánh sáng thôn vệ hóa thành hư vô, nguyên thần đều không thể trốn được. Cố ý ở giữa, hơn trăm người trong nháy mắt vẫn lạc, hơn 30 tên thiên đế hiện thân, phóng tới thiên môn. Mà chung quanh trên đường đi ngang qua đám người đã là đối đãi. Thiên môn phía trước tháp phòng ngự bên trên, một tên tiên vương gào thét gầm thét, có địch nhân xâm lấn, đóng thiên môn. Bạch, sau đó một đạo bạch sắc thần hỏa bắn tại hắn thân thể, ngày này hồ tộc tiên vương kêu thảm, nhục thể trong nháy mắt bị bạch sắc thần hỏa nuốt hết, hóa thành cho tàn. 35 đạo thân ảnh phóng tới ngay tại năng lượng khép kín thiên môn. Thế nhưng là, thiên môn đã trễ, còn không có khép kín thời điểm, 35 vị thiên đế nó xuất thủ, cuồng bạo thần lực oanh quyển mà ra. Ầm ầm, các loại khác biệt thần lực đánh vào năng lượng khép kín khởi động trận pháp thiên môn bên trên, thiên môn oanh một tiếng bị oanh mở có thể số lượng lớn động, 35 đạo thân ảnh giết vào trong nội thành. Cảm tạ Đông Hoàng Thái Nhất giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2289, đồ diệt Tu La. Địch tập, ô, tiếng gầm gừ, ba tiếng khẩn cấp kéo dài như giác hào âm thanh quanh quẩn tại nội thành bên trong. Đây là đại địch xâm lấn cảnh báo. Một tên người mặc áo trắng nam nhân, đang cùng vợ mình nữ nhi dạo phố, nghe xong cái này tiếng cảnh báo sắc mặt đại biến. Trên người hắn huyết quang chớp động, một tầng áo giáp màu đỏ ngòm trong nháy mắt bao trùm tại thân thể, máu cánh ngưng sinh, theo tính tình ôn hòa trượng phu, phụ thân, trong nháy mắt hóa thành thủ hộ cương thổ, chinh chiến sát phạt tu la, đối với mình thê nữ thấp giọng nói, ở nhà khởi động pháp trận phòng ngự, hảo hảo ở lại. Nói xong, cái này thiên phong quân chiến sĩ hóa thành một đạo huyết quang, phóng tới cảnh báo chuyện xảy ra chỗ, đồng thời hắn tướng quân cũng chuyển tới đầy đủ người khẩn cấp triệu hoán lệnh. Thân là quân nhân, chiến sĩ, chủng tộc gặp nạn, bọn hắn là trước tiên đứng ra người. Phu quân, nhất định phải bình an trở về a, ta nhỏ như chờ ngươi về nhà. Thê tử hô lớn, cũng liền vội ôm từ bản thân nữ nhi bay trở về trong nhà. Không chỉ là hắn, nội thành mấy chục vạn thiên phong quân nghe được cái này khẩn cấp tiếng cảnh báo, bỏ mặc là tại nghỉ trong lúc đó, vẫn là tại thi hành duy cùng nhiệm vụ, toàn bộ hội tụ hướng cảnh báo chuyện xảy ra chỗ. 35 tên thiên đế đánh vào nội thành về sau, thế giới chi lực phun trào, không gian chi lực quét sạch, cái gặp mấy ngàn thân ảnh theo bọn hắn tiên quốc thế giới bên trong bị thuấn gian truyền tống mà ra. Rõ ràng là 1.000 long đế, 1.000 thiên tinh kiếm tông kiếm đế, còn có 1.500 tên vũ nhân tiên đế. Hơn 3.000 tên tiên đế cũng trong nháy mắt xuất hiện, mà nhân viên không ngừng, vô số người mặc khác biệt áo giáp chiến sĩ cũng theo đó dày đặc toàn bộ thương khung, thình lình có 50 vạn xích long chiến sĩ, 50 vạn thiên tinh kiếm tông đệ tử, 50 vạn vũ nhân tộc đại quân. Hai tộc một tông, 150 vạn tiên quân cảnh giới đại quân lập tức tập kết tại trên trời cao, khí thế rung động thiên địa. Xích long tộc đệ tử nghe lệnh, vũ nhân tộc đệ tử nghe lệnh, thiên tinh kiếm tông đệ tử nghe lệnh, tu la thần điện, chó gà không tha, giết không tha. Ba đạo lạnh lẽo sát lệnh âm thanh truyền khắp tam quân, mang theo ngập trời sát khí. Giết không tha, 150 vạn đại quân gầm thét, hơn 3.000 tên tiên đế gào thét hưởng ứng. Oanh, đại quân trực tiếp thẳng hướng nội thành bên trong tất cả ở lại cung điện, kiến trúc, từng đạo tiên nguyên lực, thần lực oanh sát mà xuống. Mà trong nội thành tất cả kiến trúc cũng đều một nháy mắt khởi động pháp trận phòng ngự, đều là cửu giai pháp trận, có thể chống đỡ cản tiên đế cảnh giới cường giả công kích. Cha, mẹ, ta sợ. Ba tên tu la tộc đứa bé cùng mình phụ thân, thê tử tại sân nhỏ, hoảng sợ nhìn qua trên đỉnh đầu đại quân, phía trên khởi động pháp trận phòng ngự. Bọn hắn cái này nhà năm người chỉ là phổ thông tu la gia đình, phụ mẫu chỉ là phổ thông kiếp tiên. Oanh, một đạo quang minh thần ấn oanh kích rơi xuống, đánh vào pháp trận phòng ngự bên trên, pháp trận phòng ngự quang mang chớp động, ngăn cản được cái này tiên đế một kích. Bất quá sau đó, một đạo thiên đế cảnh giới cường giả quang minh thần hỏa ngưng tụ thành trụ oanh sát rơi xuống. Cái này pháp trận phòng ngự trong nháy mắt vỡ vụn, đáng sợ thần hỏa phát tiết mà xuống. Đừng tổn thương vợ con ta, cái này kiếp tiên nam tử gào thét, trong nháy mắt hóa thành to lớn tu la, mở ra hai cánh ngăn tại vợ mình ba đứa hài tử phía trên. Oanh, thế nhưng là chỉ là trong nháy mắt, thần hỏa quét sạch qua hắn thân thể thời điểm, hắn trong nháy mắt hóa thành cho tàn, vợ hắn, ba đứa hài tử, cũng trong nháy mắt bị thần hỏa nuốt hết hôi phi yên diệt. Đây cũng là chủng tộc chi chiến tàn khốc, mà cái này cũng chỉ là chiến tranh một góc mà thôi. Mục Phong vì cái gì liều mạng như vậy cố gắng tăng lên tự mình, hắn muốn thủ hộ chính là dạng này thiên thiên tuyệt đối tu la gia đình. Đã từng tu la hủy diệt, đến cùng chết bao nhiêu tu la tộc nhân, đã khó mà dùng số lượng đi cân nhắc. Hai tộc một tông đại quân kết thành chiến trận, điên cuồng trong công kích trong thành tất cả tu la tộc nhân, đáng sợ năng lượng như vô số đầu hoàng hà tiết ra. Long khâm một đạo đỏ hồng sắc long chảo diệt sát mà xuống, thiêu đốt đáng sợ xích long thần hỏa. Đánh nát hơn 10 đạo phòng ngự pháp trận, bao phủ hơn 10 chỗ viện lạc, những này đình viện một nháy mắt bị oanh nhiên thành cho, trên trăm tên tu la tộc nhân trong nháy mắt tử vong, hôi phi yên diệt. Cái khác thiên đế, đại quân, cũng đang điên cuồng công kích giết chóc, đẩy ngang đồng dạng quét sạch hướng tất cả tu la tộc nhân. Hai tộc một tông, vô số tiếng gầm gừ tức giận truyền đến, nơi xa chân trời số lớn người mặc áo giáp màu đỏ ngòm đại quân cuốn tới, nội thành bên trong đóng giữ 70 vạn thiên phong quân đến. Từng cái nhìn qua hai tộc một tông người tại trắng trợn tàn sát tự mình chủng tộc, thân nhân, trong nháy mắt cũng mắt đỏ, sát ý kinh thiên. Hai tộc một tông tạp toái, giống, tiếng long ngâm rít gào, cái gặp năm đạo kim sắc thiên long gào thét oanh sát mà đến, đánh vào một tôn thiên sứ ma thần chiến linh thân thể. Bành, cái này 600 người kết trận thiên sứ ma thần chiến linh trong nháy mắt bị oanh bạo, người bên trong toàn bộ bị đánh giết, năm đạo kim long lại oanh sát ba đầu thiên sứ ma thần chiến linh lúc này mới tán loạn. Một thân kim hoàng sắc long khải tức phát xanh năm nổi giận mà tới. Cửu thiên kiếm trận, tật, áo trắng như tuyết, trường kiếm hóa thành cầu vồng bay lên hư không, lấy kiếm làm dẫn, chín thiên kiếm tức giận ngưng tụ thương khung hóa thành năm vòng kiếm trận, mỗi một vòng kiếm trận hội tụ hơn vạn kiếm mang. Bạch, bạch, bá, Mưa kiếm lưu tinh, vạn kiếm rít gào không âm thanh không dứt sư tai bao phủ Thiên Tinh kiếm tông đệ tử trên không. Tại cái này đáng sợ kiếm ý kiếm khí dưới, mấy ngàn tên Thiên Tinh kiếm tông đệ tử xuất kiếm ngăn cản dũng khí cũng không có, bị vô số kiếm mang bao phủ thân thể bị cắt chém thành mảnh vỡ, nguyên thần cũng bị cao cường độ kiếm khí xóa bỏ. Giống, Xích Long tộc chiến sĩ trên không, một đầu mấy ngàn trượng lớn nhỏ đáng sợ cự thú ngưng hiện, tham ăn thế mở cái miệng rộng, hóa thành cự đại không gian vòng xoáy, thôn vệ chi lực quét sạch bao phủ mà ra. A, giống, mấy ngàn tên Xích Long tộc chiến sĩ kêu thảm ở giữa bị nuốt hút vào cái này đáng sợ cự thú thể nội, tham ăn thế pháp nghĩ thể nội luyện hóa chi hỏa thiêu đốt, những người này trong nháy mắt bị luyện hóa thành năng lượng bị hấp thu. Băng đạo thần lực cuốn tới, bao phủ vũ nhân tộc chiến sĩ từng cỗ nguyên thần cũng bị đông cứng phong ấn thân thể bành bành bành rơi đập, bị đông cứng bạo thành vụn băng. Thác Bạt Thanh Hải, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Thiên Thứ, Tiểu Mỹ Lệ, Thác Bạt Ngọc Nhi, Thạch Chính Hùng, Thiểm Lăng, còn có Quân Thiên Tất, Quân Tú Lăng, Khổng Yến, Mạc Hổ, Mạc Báo, Mạc Tam Lang các loại tu la thần điện thường ở thiên đế, mang theo 70 vạn tập kết thiên phong quân đánh tới. Bữa ăn chính rốt cuộc tới. Long Khâm, Tây Môn Phong Cốc, Tiêu Đỉnh bọn người nhìn về phía chạy đến thiên phong quân cùng các vị thiên đế, trên mặt lộ ra băng lãnh ý cười. Thác Bạt Thanh Hải sắc mặt nghiêm túc, đã truyền lệnh điều động Lôi Loan Điện, Quỷ Minh Đường, còn có tất cả đại đường khẩu người lập tức điều động binh mã tới trợ giúp, đồng thời cũng truyền xa Hắc Long Đế Quốc, Tuyết Hoàng Đế Quốc. Song phương tổng cộng hơn 200 vạn đại quân hội tụ thương khung, khí thế đáng sợ nhường tu la thành bên trong vô số yêu tiên, chủng tộc run rẩy. Hai tộc một tông tiểu nhân hèn hạ, Quân Thiên Tất gào thét, Diệt Tông tộc cừu nhân đang ở trước mắt, hận ý đầy ngập, đỉnh phong thiên đế khí thế đáng sợ nhường không gian cũng vặn vẹo. Quân Thiên Tất, đã lâu không gặp, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2290, Vạn Côn Cản Đường. Tây Môn Phong Cốc cười lạnh thành tiếng, hiển nhiên đều biết vị này đã từng tu La tông tộc hộ pháp Thiên Vương, cũng bị Vũ Nhân tộc xem như nô lệ giam giữ nhiều năm cường giả. Tây Môn Phong Cốc, Long Khâm, Tiêu Đỉnh, tốt, tốt cực kỳ a, năm đó đổ Diệt tông tộc cửu nhân đến không ít đâu, Tây Môn bá nhất, Kiếm Thiên Uy, Long Phạm tại sao không có cùng nhau mà đến đâu? Quân Thiên Tất lãnh đạm nói, tại nhẫn nại tự mình một lời lửa giận. Đối phó các ngươi, không cần dùng tộc trưởng bọn hắn tự mình mà đến. Không nghĩ tới các người bọn này hèn mọn bỏ sát, chó nhà có tang, vậy mà tại nơi này tham sống sợ chết, đáng tiếc, các người cái này vừa mới phát triển quy mô, hôm nay muốn toàn bộ hủy diệt, lần nữa trình diễn đã từng tu La tộc tông tộc diệt tộc chi hỏa. Tây Môn Phong Cốc cười lạnh nói, thiên hạ không có không lọt gió mạnh, nếu không phải tộc ta đến tham gia yêu thần bí cảnh, thật đúng là không cách nào biết rõ các ngươi ở chỗ này tham sống sợ chết phát triển thế lực, Mục Phong giết tộc ta ngàn tên Long Đế. Hôm nay chính là các ngươi tu La thần điện nợ máu trả bằng máu ngày. Long Khâm sát khí lăng nhiên, Tiêu Đỉnh cười lạnh, vốn là nên hủy diệt chủng tộc, còn mưu toan muốn lần nữa quật khởi sao? Chỉ sợ các ngươi mộng đẹp muốn vỡ vụn, lần này lịch sử đem sẽ không lại tái diễn, có lẽ hôm nay các ngươi có đến mà không có về cũng khó nói. Thác Bạt Thanh Hải âm thanh lạnh lùng nói, hắn cũng đã đột phá đến thiên đế cảnh giới. Tây Môn Phong Cốc nhìn về phía Thác Bạt Thanh Hải, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là tu La thần điện bây giờ điện chủ Thác Bạt Thanh Hải đi, ngươi không phải tu La tộc nhân, có thể cho ngươi một cái cơ hội, đầu hàng tộc ta, có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha ha, ta mặc dù không phải tu La tộc nhân, bất quá, tu La tộc, cũng là ta thủ hộ, đây là huynh đệ của ta giao cho ta Giang Sơn, muốn trả đạp, theo ta trên thi thể đi qua, đầu hàng. Ngươi quá để mắt các ngươi Vũ Nhân tộc, Thác Bạt Thanh Hải cười to, mỉa mai không thôi, đã không biết tốt xấu. Vậy ngươi cũng theo tu La tộc hủy diệt mà vẫn lạc đi, tam quân nghe lệnh, giết không tha. Tây Môn Phong Cốc không có nói nhảm nhiều, sát lệnh thẳng ra. Giết không tha, hơn 100 vạn liên hợp đại quân gào thét, bộc phát khí thế đáng sợ, hóa thành từng đạo lưu quang kết thành chiến trận, hay là tổ chiến đội đánh tới. Giết tộc nhân ta, đạp ta cương thổ người giết không tha, tu La thần điện nghe lệnh, hôm nay cùng địch, không chết không thôi. Thác Bạt Thanh Hải gầm thét lên, không chết không thôi, 70 vạn thiên phong quân gầm thét. Từng cái hóa thành khát máu hiếu chiến tu la bạo sát hướng hai tộc một tông đại quân. Oanh, hai cỗ tiên nhân đại quân như là hoàng hà hồng lưu đối bính cùng một chỗ, tại trên trời cao bộc phát một hồi đại chiến kinh thiên. Quân Thiên Tất lão nhi, hôm nay cũng chính là ngươi tử kỳ, Long Khâm huynh, Tiêu Đỉnh huynh, theo ta liên thủ giết lão thất phu này. Tây Môn Phong Cốc giận dữ hét, Long Khâm, Tiêu Đỉnh hưởng ứng. Ba cái đỉnh phong thiên đế bộc phát ra khí thế đáng sợ, cùng nhau chiến thẳng hướng hiện nay tu la thần điện duy nhất đỉnh phong thiên đế Quân Thiên Tất. Ha ha ha ha, tới đi, để cho ta nhìn xem những năm này, ba người các ngươi vừa dài vào bao nhiêu cân lượng. Quân Thiên Tất cười dài, thân hóa tu la, một người độc chiến hướng hai tộc một tông ba tên đỉnh phong thiên đế, muốn đem một thân hận ý toàn bộ phát tiết tại cái này ba người trên thân. Mục Cuồng, Tử Dược các loại thiên đế cũng cùng đối phương hơn 30 vị thiên đế đánh nhau. Mà cái này một nhóm thiên đế, đều là thiên đế cảnh giới trung kỳ hoặc là phía trên cường giả, số lượng lại nhiều tu la thần điện thiên đế, đó cũng không phải một trận tốt run rẩy đấu, mà là một cuộc ác chiến. Hơn 200 vạn tiên quân cảnh giới trở lên cường giả cũng tại thương khung kịch liệt chém giết. Thiên phong tu la, từng cái thiên phú huyết mạch cực cao, không hề yếu vũ nhân tộc bên trong 8 cánh vũ nhân, có thậm chí có thể so với 10 cánh vũ nhân, sức chiến đấu cường hãn, mặc dù địch nhân xa đa số 10 vạn, bất quá cũng không phải là không thể ngăn cản. Tuyết Hoàng Đế Quốc, Tuyết Hoàng Thiên vừa tiếp xúc với đến Thác Bà Thanh Hải xin giúp đỡ truyền âm, lập tức điểm binh 50 vạn Tuyết Hoàng tộc chiến sĩ, tự mình dẫn người cưỡi Tuyết Hoàng thuyền trùng trùng điệp điệp chạy về Đông Bắc Cương vực, đi trợ giúp Tu La thần điện. Bất quá, đại quân mới vừa ra Tuyết Hoàng Đế Quốc cương thổ, một chi đánh lấy vạn quân yêu quốc cờ hiệu đại quân, chặn đường tại Tuyết Hoàng tộc đại quân con đường phía trước. Mấy ngàn chiếc tiên hạm bầy đội chặn đường tại phía trước thanh minh. Đại đế, phía trước là vạn quân yêu quốc người. Tuyết Hoàng Thiên đứng tại tiên thuyền bong tàu đằng trước, Tuyết Đông trưởng lão ở một bên thấp giọng nói. Phụ thân, vạn côn yêu quốc ở phía trước làm gì? Xem ra, kẻ đến không thiện a. Tuyết thần cau mày nói. Vạn côn yêu quốc tại Tu La đại điển lên nhằm vào Tu La thần điện, lại bị Phong Nhi hung hăng nhục nhã, oán hận chất chứa không cạn. Xem ra, hai tộc một tông đã cùng vạn côn yêu quốc đạt thành thỏa thuận. Tuyết Hoàng Thiên trầm giọng nói. Ha ha ha ha, Hoàng Thiên huynh, có thể hay không ra gặp một lần? Mà lúc này, đối diện tiên hạm đội bên trong, một thân ảnh bay ra, nhìn qua Tuyết Hoàng Đế quốc tiên hạm đội cười nói, chính là Thất Thải Lang gia. Tuyết Hoàng Thiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Thất Thải Lang gia phía trước mấy ngàn mét xa, nhìn qua đối phương. Thất Thải côn chủ, không biết các ngươi ngăn tại nhóm chúng ta con đường phía trước có gì muốn làm? Nếu như không có sự tình, xin tránh ra. Tuyết Hoàng Thiên bình tĩnh nói, ai, nhiều năm không có cùng Hoàng Thiên huynh nâng cốc ngôn hoan, hôm nay ở chỗ này hơi chuẩn bị tiệc rượu. Hoàng Thiên huynh có thể nể mặt tụ lại đâu? Thất Thải Lang gia cười nhạt nói. Tuyết Hoàng Thiên cười lạnh, nhìn sang chu vi, phía dưới đều là một mảnh núi rừng hoang dã, cười khẩy nói, Thất Thải côn chủ tại cái này rừng núi hoang vắng mời ta uống rượu. Chỉ sợ, mục không phải uống rượu. Bất quá, nếu thật muốn uống rượu, chờ mấy ngày nữa, Tuyết mỗ có thể tự mình đến nhà bái phòng tụ lại, hôm nay chỉ sợ rượu này là uống không thành, Thất Thải côn chủ vẫn là để mở một con đường tốt. Thất Thải Lang gia thu lại mặt cười. Nói, đã như vậy, ta cũng không nói với Hoàng Thiên huynh đi ngang qua sân khấu lời nói, hôm nay chỉ sợ không thể để cho Hoàng Thiên huynh đi qua, ta biết rõ Hoàng Thiên huynh trọng cảm tình, bất quá, vì một cái đã chết đi người, trêu chọc hai tộc một tông thực sự không sáng suốt, vũ nhân tộc cùng Tu La tộc ân oán cũng ngược dòng tìm hiểu đến cái kia phương diện, ta đến cũng là hảo môn khuyên bảo, xen vào việc của người khác đối Hoàng Thiên huynh, đối Tuyết Hoàng tộc đều không phải là chuyện tốt. Mục Phong là ta nghĩa tử, hắn dù là chết, ta tại một ngày coi như bảo vệ hắn tộc nhân một ngày, phía trên cấp độ ân oán ta quản không, bất quá tại cái này tiên giới, Nam Hải trong tiên vực, ai dám động đến Tu La thần điện, cũng chính là cùng ta Tuyết Hoàng Đế quốc là địch. Thất Thải huynh, ta khuyên ngươi cũng đừng xen vào việc của người khác. Tuyết Hoàng Thiên nói xong, thể nội băng hoàng thần lực quét sạch mà ra, mạnh hơn đỉnh phong thiên đế khí thế đáng sợ bộc phát, nửa bước thiên tôn thần lực phun trào. Thất Thải Lang gia cười lạnh một tiếng, đồng dạng bước ra một bước, không kém Tuyết Hoàng Thiên thần lực bộc phát. Ta đã đến mời Tuyết Hoàng huynh uống rượu, liền đã làm tốt xen vào chuyện bao đồng chuẩn bị. Tuyết Hoàng Thiên con ngươi nhíu lại, cái này Thất Thải Lang gia vậy mà cũng đột phá đến nửa bước thiên tôn cảnh giới. Hai người cũng không nói nữa, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Bạch, bạch, đột nhiên, hai người đồng thời động, trực tiếp hóa thành hai vệt thần quang cùng nhau công kích về phía đối phương, bộc phát một trận phá vỡ thanh minh đại chiến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2291, kịch liệt đại chiến. Cùng lúc đó, Hắc Long Đế quốc một phương, Lý Yên đại sư tỷ nhận được cầu viện truyền âm về sau đồng dạng là lập tức dẫn đầu một nhóm Hắc Long Đế quốc cường giả tiến đến trợ giúp Tu La thần điện. Bất quá đồng dạng, Hắc Long Đế quốc người vừa mới rời đi cảnh nội, lập tức gặp được Thiên Hà tộc, Viêm Nghĩ tộc chặn đường. Lý Yên mắt hạnh hàn sát, lạnh lẽo nhìn qua đối diện Thiên Hà tộc, Viêm Nghĩ tộc cường giả. Hạt Vạn Sơn, ngươi ngăn lại nhóm chúng ta muốn làm gì? Là nghĩ sớm kết ngươi tộc ban đầu ở yêu thần bí cảnh, long thần truyền thừa trong điện hải ta ân oán sao? Lý Yên lãnh đạm nói, đỉnh phong thiên đế khí thế tản ra. Nàng đã hoàn toàn luyện hóa phụ thân hắn lưu cho hắn truyền thừa, kế thừa kia một thân đỉnh phong công lực, đây chính là đứng tại cự nhân trên bờ vai, khởi bước cùng tu hành so người bình thường nhanh quá nhiều, nhẹ nhõm liền đạt tới thường nhân khó mà đạt tới leo lên cảnh giới. Ha ha, Ly Yên nữ đế, hôm nay nhóm chúng ta cũng không phải tới tìm ngươi kết ân oán, trước đây sự tình đều là một cái hiểu lầm, tộc ta không phải cũng là tổn thất nhiều như vậy yêu đế sao, bất quá hôm nay à, còn hy vọng Ly Yên nữ đế đừng đi nhúng tay Tu La thần điện sự tình, đối ngươi Hắc Long đế quốc không có chỗ tốt. Hạt Vạn Sơn cười nhạt nói, cùng là đỉnh phong thiên đế, hắn cũng không sợ hãi Ly Yên khí chàng. Hiểu lầm, trăm phương ngàn kế âm mưu ngươi nói là một cái hiểu lầm. Xích Long tộc nghĩ quay về Nam Hải tiên vực, các ngươi cùng bọn hắn có cái gì cấu kết, đánh tính toán gì ta đoán không được sao? Ly Yên cười lạnh, Ly Yên nữ đế, dù sao hôm nay sẽ không để cho ngươi đi trợ giúp Tu La thần điện, các ngươi vẫn là mời trở về đi, Tu La thần điện lúc đầu cũng là một cái ngoại lai thế lực, lại chiếm cứ nhóm chúng ta Nam Hải tiên vực địa bàn, ngươi giúp hắn có thể có chỗ tốt gì? Dịch Thiên Trung lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, Tu La thần điện là ta Hắc Long đế quốc đồng minh, không để cho mở, vậy ta cũng chỉ có giết ra một con đường. Ly Yên thể nội, Hắc Long thần lực bộc phát quét sạch mà ra, tóc dài phất phới. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể một trận chiến. Hạt Vạn Sơn lạnh lẽo nói, ta cũng nghĩ nhìn xem, Ly Yên nữ đế ngươi lại kế thừa Hắc Long đế mấy phần bản sự. Song phương khí thế trong nháy mắt dương cung bạt kiếm, đột nhiên, Ly Yên một tiếng long khiếu, hóa thành một đạo Hắc Long quang ảnh bạo sát mà ra, công kích về phía Hạt Vạn Sơn. Đại trưởng lão cũng cùng nhau xuất thủ, thẳng hướng Dịch Thiên Trung. Giết, song phương thuộc hạ cũng là đang kêu tiếng giết bên trong đối bính cùng một chỗ, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Hắc Long đế quốc, Tuyết Hoàng đế quốc người đều bị Vạn Côn yêu quốc kìm chân. Cửu Vĩ yêu quốc cùng Tu La thần điện quan hệ liền không có sâu như vậy, dù sao Cửu Vĩ yêu hậu cùng Mục Phong không có bao nhiêu gặp nhau, Tu La thần điện cũng không có hướng Cửu Vĩ yêu quốc cầu viện. Tu La thần điện hai phe viện binh cũng bị kéo ở, một trận chiến này chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Tu La thành bên trong, song phương bộc phát trận này kinh thiên đại chiến, toàn thành nhìn chăm chú, ước vạn yêu tiên cùng nhìn. Tu La thần điện mấy cái đường khẩu người cũng đều mang binh truyền tống đến đây trợ giúp, song phương tham chiến người nhiều đến gần 3-100 vạn. Như thế rộng rãi đại chiến, rất nhiều tiên nhân sống vô số vạn năm cũng chưa từng gặp qua. Thương khung bị các loại năng lượng phủ lên, thỉnh thoảng liền có song phương tướng sĩ chiến tử vẫn lạc trời cao. Đáng chết, Tu La thần điện vậy mà đã tích xúc như thế thế lực lớn. Tây Môn Phong Cốc gặp Tu La thần điện tất cả viện binh đến, chính diện lực lượng đã không kém bọn hắn cái này tam phương viện quân. Bất quá cũng may, bọn hắn thiên đế số lượng vẫn là viễn siêu Tu La thần điện, có thiên đế gia nhập tiên nhân bình thường chiến trường, đối với thế cục ảnh hưởng là vô cùng lớn. Quang Minh thần ấn, lóa mắt Quang Minh thần ấn từ trên trời giáng xuống, mang theo cuồng bạo thiên đế thần lực, hung hăng đánh về phía quân thiên tất. Lăn đi, quân thiên tất gào thét, một đạo Tu La thần ấn uy lực càng cường sát hơn ra. Oanh kích trên Quang Minh thần ấn trực tiếp chấn vỡ Quang Minh thần ấn, Tu La thần lực đánh vào Tây Môn Phong Cốc thiên đế lĩnh vực lên oanh kích đến Tây Môn Phong Cốc thổ huyết trở ra, đôi mắt trung lưu lộ ra một tia chấn kinh, cái này quân thiên tất, thực lực làm sao cường đại nhiều như vậy. Thiên tinh vẫn sát, mà lúc này, tiêu đỉnh tay tế cực phẩm tiên kiếm, hóa thành ngàn vạn đạo đếm không hết kiếm mang từ trên trời giáng xuống, kiếm đạo thần lực vỡ vụn thương khung, tựa như một trận thịnh thế mỹ lệ mưa sao băng, bất quá xác thực ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Quân thiên tất trong tay Tu La đao ngưng hiện, từng đạo đao mang chém giết mà ra, huyết quang đầy trời, tại vô số trong kiếm mang quả thực là chém giết ra một con đường sống, bất quá cũng có kiếm mang cắt chém qua hắn thân thể chảy xuống miệng máu. Viêm long phá thiên, phía sau một cỗ cuồng bạo cực nóng năng lượng truyền đến, long khâm hóa thành long nhân thái độ, xích long thần lực ngưng tụ ra một cái ngàn trượng hỏa long đánh lén đánh tới, đáng sợ đốt lực nhường chỗ qua thương khung cũng rung xuyên ra lỗ đen. Phần thế liên hoa, quân thiên tất thu đao trở lại. Một quyền băng diệt giết ra, Tu La thần hỏa gào thét tuôn ra, ngưng tụ một đóa diệt thế hoa sen thiêu đốt đánh vào Long Khâm thần thông bên trên, trực tiếp oanh diệt đạo này viêm long, Tu La thần hỏa phản vệ hướng Long Khâm. Long Khâm sắc mặt đại biến, thân thể nhanh lùi lại, ra hỏa này, thực lực so vô số năm trước đơn giản tăng lên một cái cấp bậc, một cái đối địch chỉ sợ ba người đều không phải là đối thủ của hắn. Bạch, nhưng mà Tiêu Đỉnh nhưng không có buông tha quân thiên tất phản công Long Khâm thời cơ. Bản mệnh tiên kiếm hóa thành một đạo xích hồng trong nháy mắt đâm rách quân thiên tất phòng ngự thần lực, hung hăng chém giết hướng quân thiên tất đầu lâu. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe, quân thiên tất tránh thoát nửa phần, bổ về phía đầu lâu một kiếm chạm tại vai trái, quân thiên tất gào thét, cánh tay trái trực tiếp bị liền vai đánh xuống. Tốt cơ hội, lên, Tây Môn Phong Cốc đại hỉ, mấy ngàn nói quang minh thần ấn ngưng tụ sụp đổ giết mà ra, cuồng bạo đánh vào quân thiên tất thân thể, từng đạo thần ấn bộc phát. Quân thiên tất bị oanh kích đến máu me đầm đìa, lui lại mà bay. Phụ thân, quân Tú Lăng bị một tên hậu kỳ thiên đế cuốn lấy, gặp một màn này, muốn đi cứu mình phụ thân, lại phân thần bị đối phương một đạo thần thông đánh trúng, quang minh chi kiếm đâm vào thân thể. Ha ha ha ha, Quân Thiên Tất, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Long Khâm cười to, thần thông sau đó giết tới, một đạo đỏ hồng sắc xích long thần mâu ngưng tụ thiêu đốt hỏa diễm, hóa thành một đạo hỏa quang hung hăng đâm vào Quân Thiên Tất thân thể xuyên thủng mà qua, xích long đốt lực bộc phát, thiêu đốt Quân Thiên Tất nội tạng, nhục thể. A, Quân Thiên Tất bị đinh giết trở ra, bản thân bị trọng thương. Hèn hạ, nếu là từng đôi quyết, ba người các ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Quân Thiên Tất khóe mắt, che lấy vết thương liền lùi lại, lưu lại Thiên Tinh Kiếm Tông kiếm đạo thần lực, quang minh thần lực, xích long đốt lực cũng ở trong cơ thể hắn trắng trợn phá hư. Chủng tộc chiến trường, vốn cũng không có hèn hạ chính nghĩa có thể nói, trước đây ngươi bị Mục Phong cứu sống được một cái mạng chó, vậy hôm nay ta lại lần nữa thu hồi lại đi, ta sẽ để cho ngươi trông thấy, Tu La thần điện, Tu La tộc lại một lần nữa hủy diệt. Tây Môn Phong Cốc nhe răng cười, cầm trong tay một thanh ánh sáng kiếm mà tới. Chu Ma kiếm, bạch sắc kiếm hồng tức giận sâu trời cao, đáng sợ ánh sáng kiếm ý bao phủ trọng thương Quân Thiên Tất. Ha ha ha ha, giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Cửu Huyết Nhiên Cấm, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2292, Mục Phong hiện thân. Quân Thiên Tất phẫn nộ cười một tiếng, thấy chết không sờn, chuẩn bị thiêu đốt tự mình giọt cuối cùng bản mệnh thần huyết liều chết một trận chiến, giọt này thần huyết như thiêu đốt sạch sẽ, hắn cỗ này Tu La thần thể cũng coi là muốn phế. Ầm ầm, bất quá lúc này, cái gặp hư không bên trong đột nhiên vỡ ra một vết nứt, một đạo tia chớp màu bạc từ đó giết ra. Đại Thiên Lôi thần ấn, tám sắc lôi quang chớp động, cái gặp bát cổ khác biệt thần lôi gào thét ngưng tụ thành ấn, hung hăng đánh vào cái này Chu Ma kiếm cầu vồng phía trên, Chu Ma kiếm cầu vồng từng khúc sụp đổ, bị trực tiếp cuồng bạo đánh phế. Nghĩ diệt ta Tu La thần điện, ngươi, trưng cầu qua ta đồng ý không? Ngân sắc lôi quang bên trong, một thân ảnh hiện thân. Hắn, 3000 ngân sắc dài tia, hai con người sắc bén như ưng, một đôi mày kiếm nghiêng trong mây tóc mai, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như là đao tước rìu đục, một bộ tử kim kỳ lân đế vương bào theo gió phần phật. Thiếu chủ, Quân Thiên Tất thấy một lần thân hình này rốt cục lộ ra nét mừng, tự mình rốt cục trì hoãn đến hắn chạy đến. Ầm ầm, cuồng bạo lôi đạo thần lực oanh kích đến Tây Môn Phong Cốc đẩy lui, kinh ngạc nhìn về phía người tới, đôi mắt trung lưu lộ ra một tia chấn kinh. Ngươi là Mục Phong, ngươi không có chết. Tây Môn Phong Cốc nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này, đôi mắt chừng đến lão đại, không dám tin. Mục Phong không phải đã bị Gia Cát Đan thanh độc chết sao? Tại sao không có chết? Vừa rồi ngăn cản tự mình một kích kia lực lượng, rõ ràng có thể so với đỉnh phong thiên đế. Mục Phong, là Mục Phong, tiểu xúc sinh này không có chết. Tiêu Đỉnh cũng một chút nhận ra Mục Phong, Long Khâm cũng là một mặt chấn kinh, gia hỏa này, không phải chết sao? Mục Phong, Long Man thấy một lần Mục Phong, càng là gào thét lên tiếng, đỏ lên hai con ngươi vứt xuống chiến trường, vọt thẳng tới. Điện chủ trở về, các huynh đệ, giết a. Thiên Phong quân nhân đều biết rõ Mục Phong không chết nội tình, gặp Mục Phong trở về, từng cái đánh máu gà đồng dạng gào thét thẳng hướng tự mình địch nhân, hung hãn không sợ chết. Đây chính là lãnh tụ tinh thần lực lượng, chỉ cần hắn tại, không cần lên tiếng, không cần bất kỳ động tác gì, liền có thể nhường dưới trướng nhân sĩ khi cao trướng. Mục Phong điện chủ không có chết, cái khác không biết rõ tình hình Đường Khẩu chiến sĩ cũng là khiếp sợ không thôi. Thiên đế cảnh giới hậu kỳ, làm sao có thể, tiểu xúc sinh, ngươi làm sao có thể tu hành đến nhanh như vậy? Xem ra, trước đây ngươi căn bản cũng không có bị độc chết, ngươi tử vong hết thảy tin tức, đều là ngươi vì nghe nhìn lẫn lộn làm ra tới. Tiêu Đỉnh nhìn qua Mục Phong cả kinh nói, Mục Phong bây giờ vạn kiếp lôi thần quyết tu vi, xác thực bước vào thiên đế cảnh giới hậu kỳ. Tu La thần điện, cửu u luyện hồn quyết vẫn là thiên đế trung kỳ. Không sai, cũng nhiều thua thiệt như thế, ta mới có thể có mấy năm yên tĩnh tu hành, bất quá hôm nay, đã dẫn xuất các ngươi những nảy cá lớn, đó cũng là thu lưới thời điểm. Mục Phong khóe miệng dương lên, nhìn về phía ba tên đỉnh phong thiên đế, duỗi ra không thủ trưởng lạnh lùng nói, hôm nay, ta sẽ để cho các ngươi có đến mà không có về. Mục Phong, mối thù giết con không đội trời chung, nhận lấy cái chết. Long Man gào thét, trực tiếp hóa thành một tôn ngàn trượng long nhân, xích long thần lực tiết ra, ngưng tụ một đạo thiêu đốt hỏa diễm thần ấn đánh xuống mà đi. Xác thực không đội trời chung, ta Mục Phong đã để các ngươi phụ tử âm dương lưỡng cách, vậy bây giờ liền đưa phụ tử các ngươi cửu tuyển gặp nhau đi. Mục Phong lạnh lùng nói, hắn bước ra một bước, thể nội tám loại lôi thần lực toàn bộ chuyển hóa thành ngân sắc lôi thần lực, ngân sắc thần lôi vần quanh, ẩn chứa cường đại không gian chi lực, còn có không gian pháp tắc. Mục Phong một trường vạch ra, cái gặp thương khung soạt một tiếng, vậy mà liền xé rách thành hai nửa, một đạo vết nứt không gian trực tiếp lan tràn Long Man, ngưng tụ ra một đạo ngân sắc không gian chi nhận. Bành, Xích Long ấn bị một kích chia rẽ hai nửa, ngân sắc lôi đình vần quanh không gian chi nhận cơ hồ là một nháy mắt xẹt qua Long Man thân thể. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe, Long Man hộ thể thần lực như là không gian đồng dạng bị xé nứt, toàn bộ Long Nhân bị một phân hai nửa. Không, cái này, làm sao có thể? Long Man Long Hồn bay ra gào thét, không dám tin, cái này Mục Phong làm sao khủng bố như thế, so trước đó cường đại quá nhiều, tùy tiện đánh giết hắn nhục thân. Bạch, Tu La tỏa thần liên bạo sát mà ra, xuyên thủng Long Man Long Hồn, trực tiếp đem Long Man Long Hồn kéo vào Cửu U Tiên Quốc luyện hóa. Long Man trưởng lão, Long Khâm nổi giận lên tiếng, Long Man lại bị một kích liền miểu sát. Tiểu tử này tà dị, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cùng một chỗ giết hắn. Long Khâm gầm thét lên, đỉnh phong thiên đế thần lực bộc phát, ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp công kích về phía Mục Phong. Kia Viêm Long phá thiên gào thét mà đến, một kích này khí thế, cường độ, ở xa Long Man thần thông phía trên. Mục Phong thần sắc đạm mạc, cái gặp hắn trong tay cổ sát hiển hiện, thể nội lôi thần lực trong nháy mắt toàn bộ hóa thành băng phách thần lực, một kiếm bổ ra một đạo băng phách lôi thần kiếm điêu đánh vào Viêm Long bên trên. Cực nhiệt cực hàn hai cỗ thần lực ầm vang đối bính, một kiếm này trực tiếp bổ bạo Viêm Long. Mục Phong bước ra một bước, ngân quang chớp động, xuyên qua không gian trong nháy mắt đi vào Long Khâm trước người, ngân sắc kiếm quang bổ ra xé rách Long Khâm thần lực phòng ngự, phốc phốc một kiếm bổ vào Long Khâm thân thể. A, Long Khâm bạo máu trở ra, thân thể bị đánh ra một cái miệng máu, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh. Thật đáng sợ tốc độ, thật mạnh thần lực, Mục Phong hoàn toàn có địch nổi đỉnh phong thiên đế thực lực. Thiếu chủ xem chừng, Quân Thiên Tất hét lớn. Bạch, Thiên Tinh Kiếm Tông trưởng lão Tiêu Đỉnh một kiếm hóa thành cầu vồng chi quang bắn thẳng về phía Mục Phong đầu lâu, kiếm nhanh nhanh chóng có thể so với tốc độ ánh sáng. Phốc phốc, một kiếm này đâm xuyên Mục Phong đầu lâu, Tiêu Đỉnh còn chưa kịp cao hứng, thế nhưng là cái gặp Mục Phong thân ảnh vậy mà tiêu tán, đây chỉ là một đạo không gian tàn ảnh. Không có khả năng, Tiêu Đỉnh chấn kinh, Mục Phong tốc độ vậy mà nhanh đến lưu lại thiên đế cường giả cũng phân biệt không rõ tàn ảnh. Nháy mắt sau đó, ngân quang chớp động, Mục Phong thân hình đã xuất hiện tại không vạn mét bên ngoài. Tiêu Đỉnh, ngươi sẽ hối hận lại tới đây. Mục Phong lãnh đạm nói, thân hình lắc lư, nháy mắt sau đó đi vào Tiêu Đỉnh phía trên, một kiếm cuồng bạo đánh xuống, kiếm chướng ngàn trượng ngân cầu vồng, kiếm ý kinh thiên. Tật, Tiêu Đỉnh gào thét, ngựa kiếm bổ ra, cực phẩm tiên kiếm hung hăng đối bính hướng Mục Phong một kiếm này. Là, hai đạo kiếm minh đối bính, thần lực ầm vang bộc phát xung kích tại hư không, cuồng bạo lôi thần lực lượng chấn động đến Tiêu Đỉnh nhanh lùi lại. Đôi mắt bên trong cũng toát ra rung động, không thể tưởng tượng nổi, Mục Phong còn có thể ép bọn hắn một đầu. Quang Minh Thần Ấn, bất quá lúc này, Tây Môn Phong Cốc một kích cũng cuồng bạo đánh tới, mấy ngàn Quang Minh Thần Ấn tựa như một đạo hồng lưu cuốn tới. Viêm Long Thứ, Long Khâm thần lực ngưng tụ vô số thần mâu, hóa thành từng đạo lưu tinh hỏa vũ cùng nhau diệt sát mà tới. Lưu tinh vẫn sát, Tiêu Đỉnh ổn định thân ảnh lại lần nữa đánh tới, ngưng tụ ngàn vạn kiếm quang, tựa như từng đạo lưu tinh ánh sáng cầu vồng từ trên trời giáng xuống. Kiếm đạo thần lực xé rách trường không. Ba tên đỉnh phong thiên đế cùng nhau liên thủ thẳng hướng Mục Phong, cả thế gian đều chú ý. Ha ha ha ha, đến hay lắm, chơi chán, cũng nên để các ngươi vì ngày xưa diệt tộc mối thù, hôm nay mới thêm nợ máu trả giá đắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2293, đánh giết đỉnh phong. Mục Phong tiếng nói xuống, thể nội Tu La thần lực, Cửu U thần lực đồng thời bộc phát tám thành nhiều, dung hợp cửu tiêu lôi thần lực, khí thế một nháy mắt cuồng bạo tăng lên lại một cái cấp bậc. Bát lôi tụ, lôi dương, Mục Phong trong tay, thạch viêm, thiên cực, băng phách, huyền hoàng, hoàng tuyền, canh thiên, bất hủ, còn có mới luyện hóa không gian thần lôi trong chớp nhoáng này đều hiện bộc phát ra, ngưng tụ thành một vòng tám sắc lôi dương. Bạch, Mục Phong lấy cực kỳ tốc độ kinh khủng thẳng tắp xông lên tinh không, ba người thần thông khí cơ khóa chặt ở trên người hắn oanh sát mà đi. Thần thông tốc độ, vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào đuổi kịp Mục Phong tốc độ. Bay thẳng tinh vân phía trên, đột nhiên, Mục Phong thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó trở về mà quay về, trong tay ngưng tụ ra ngàn trượng lôi dương oanh sát mà xuống, hóa thành một vòng tám sắc lôi ngày hung hăng đối cứng ba đạo thần thông. Oanh, thiên địa nổ đùng, tiếng sấm nổ vang vọng tinh không, cái gặp tám sắc quang mang một nháy mắt chiếu rọi toàn bộ Tu La Thành, vô số người gặp một màn này vô ý thức nheo mắt lại. Cuồng bạo tám loại thần lôi chi lực cùng nổ tóc. Mấy ngàn nói quang minh thần ấn bị liên tiếp oanh bạo vỡ vụn. Kia Viêm Long Thứ càng là trong nháy mắt bị oanh bạo tán loạn, kia vạn đạo lưu tinh kiếm mang cũng bị từng đạo đánh nát, đáng sợ lôi đình chi lực đánh vào ba người phòng ngự thần lực bên trên, phòng ngự thần lực một nháy mắt bị xua nát tán. Bành, bành, bành, ba người thân thể bị oanh kích bạo bay, miệng phun tiên huyết, thể nội xương cốt cũng bị khủng bố lực bộc phát lượng đập gãy không ít, ba người chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Kia mảng lớn không gian vỡ vụn, cuốn lên cơn bão năng lượng thổi xuống 10 vạn mét phía dưới đại địa, hình thành thiên địa cuồng phong, vô số cây cối cũng bị xoắn nát, tiên giới đại khí tầng cương phong cũng bị thổi tan hình thành to lớn phong nhãn. Làm sao có thể, tiểu súc sinh này, làm sao lại mạnh như vậy, không có khả năng. Phốc phốc, Tiêu Đỉnh gào thét lên tiếng, miệng lớn phun tiên huyết. Mà một màn này, đồng dạng bị vô số cường giả chú ý tới, từng cái há to mồm. Làm sao có thể, Tiêu Đỉnh, Long Khâm, Tây Môn Phong Cốc ba vị đỉnh phong thiên đế liên thủ một kích, lại bị Mục Phong cường thế đánh nổ, hắn đến cùng đạt tới cái dạng gì thực lực phương diện. Một tên Xích Long tộc tiên đế rung động đến, Phong ca, khổ chiến mấy thiên đế địch nhân Bạch Tử Dược, Mục Cuồng bọn người gặp một màn này cũng là lại rung động, lại kích động, Phong ca đã mạnh như thế sao? Vương Thượng Uy Vũ, các huynh đệ, liều chết một trận chiến thời điểm đến, giết a. Vô số thiên phong quân gào thét, hướng điên đồng dạng phản công hướng địch nhân, bộc phát ra 200% sức chiến đấu. Kinh ngạc sao, ta nói qua, hôm nay muốn các ngươi, có đến mà không có về. Mục Phong lạnh lùng nói, hóa thành một đạo màu tím đen thần quang, cơ hồ là một nháy mắt đi vào trọng thương Tiêu Đỉnh phía trên, nâng lên cổ sát. Thần ma kiếm sát, Mục Phong gào thét, một kiếm bổ ra, kiếm sát chi lực hội tụ, ba đạo thần lực bộc phát, màu tím đen kiếm mang đem bầu trời bổ xuyên một đạo cái khe to lớn lan tràn hướng Tiêu Đỉnh. Thiên tinh đoạn, Tiêu Đỉnh gầm thét ở giữa tuôn ra tất cả thần lực ngăn cản một kiếm này, một đạo xé liệt thiên địa thiên tinh kiếm quang nghênh tiếp, khiên động thương thế nhường Tiêu Đỉnh miệng lớn tiên huyết phun ra, tổn thương càng thêm tổn thương. Oanh, nhưng mà, tại cái này đáng sợ một kiếm xuống dưới thần ma kiếm sát cường thế xé nát Tiêu Đỉnh kiếm quang, hung hăng bổ vào Tiêu Đỉnh thiên đế lĩnh vực, thiên đế không gian lĩnh vực răng rắc vỡ vụn, một kiếm này rơi vào thân thể. À không a, Tiêu Đỉnh kêu thảm, nhục thể trong một kiếm này phân giải thành thịt nát, bị một kiếm đánh giết nhục thân, kiếm sát trọng thương tại thần hồn bên trên, thần hồn vỡ vụn, bản nguyên chi hỏa cũng vì đó dập tắt. Thiên Tinh Kiếm Tông Tiêu Đỉnh trưởng lão, vẫn, Tiêu Đỉnh, hai người khác thần sắc đại biến, Thiên Tinh Kiếm Tông đệ tử, tiên đế càng là dọa đến can đảm sắp nát, sắc mặt tái nhợt, Tiêu Đỉnh trưởng lão, chết. Đừng nóng vội, còn có các ngươi. Một kiếm xóa bỏ Tiêu Đỉnh, Mục Phong thân thể khẽ động, một nháy mắt lại phóng tới Xích Long tộc Long Khâm. Tiểu súc sinh, lão phu liều mạng với ngươi cái cá chết lưới rách, Long Khâm gào thét, hóa thành vạn mét xích long, hình thể nghiền ép thương khung, thiêu đốt tự mình thần long tinh huyết, khí thế tăng vọt, thiêu đốt thao thiên long viêm, miệng phun xích long cột sáng xuyên qua tinh không diệt sát mà tới. Cá phải chết, mà mạng, phá không. Mục Phong lạnh lùng lại lần nữa xuất kiếm, ngàn vạn màu tím đen kiếm văn ngưng hiện, xen lẫn thành một đạo màu tím đen kiếm hoàng thét dài lại không. Xít gào, vạn kiếm hỏa hoàng thiêu đốt, hóa thành một đạo tuyệt thế cầu vồng xung kích hướng xích long. Bành, bành, bành, xích long cột sáng bị một kiếm cuồng bạo kích phá, trượng trượng tán loạn, không có thể thương tổn được Mục Phong mảy may. Mà Mục Phong thân thể hóa thành vạn mét ma thần xông đến đi vào xích long trên không, cầm trong tay to lớn hóa cổ sát một kiếm bổ xuống. Phốc phốc, một kiếm này xẹt qua thanh minh, chảm phá vảy rồng tiên huyết phun tung tóe, thần long gào thét kêu thảm, đầu bài bị một kiếm đánh rớt, đại lượng long huyết phun tung tóe trời cao. Làm sao có thể, chặt đứt đầu rồng đôi mắt bên trong còn có hoảng sợ, sau đó thần hồn ly thể mà chạy, bất quá cũng là bị Mục Phong tu la tỏa thần liên cường thế cuốn giết nhập cửu u tiên quốc bên trong, vận mệnh chỉ có thể là bị luyện hóa thành năng lượng. Long Khâm đại trưởng lão, vô số xích long tộc cường giả buồn gào, trong lòng bị sợ hãi lấp đầy. Trốn, Tây Môn Phong Cốc trực tiếp bị dọa sợ, quay người phóng tới tinh không mà chạy, Long Khâm, Tiêu Đỉnh, vậy mà đều bị tùy tiện xóa bỏ. Dạng này tính áp đảo lực lượng, hắn tự nhận không phải là đối thủ, trước chạy ra hắn phạm vi công kích, liên hợp tất cả thiên đế cùng một chỗ giết hắn. Trốn được sao, đều không ngoại lệ, đều phải chết. Tu La Ma Thần cười nhẹ, thân thể hóa thành một đạo lôi quang tán loạn, lôi ẩn độn không. Đột nhiên, Tây Môn Phong Cốc thân hình dừng lại, dọa đến sắc mặt tái nhợt, phía trước lôi quang hội tụ đột nhiên ngưng hiện Mục Phong thân ảnh. Mục Phong trực tiếp một quyền ngưng tụ thần hỏa, lấy đốt thế hoa sen thần thông pháp văn băng diệt mà ra. Xuy xuy xuy xuy, không gian bị thiêu đốt mẫn diệt, màu tím đen hoa sen nở rộ bao phủ xuống. Tây Môn Phong Cốc gào thét, bạch quang hào phóng, quang minh thần hỏa quét sạch mà cản, bất quá chỉ là tiếp xúc một nháy mắt, quang minh thần hỏa trực tiếp bị thôn phệ, màu tím đen hoa sen bộc phát đốt lực cuốn tới bao phủ thiêu đốt dung mở Tây Môn Phong Cốc chỗ không gian. A a a, Tây Môn Phong Cốc kêu thảm, áo bào bốc cháy thiêu đốt, cả người trong nháy mắt hóa thành hỏa nhân, lôi hỏa, tu la thần hỏa, cửu u chi hỏa ba loại công pháp thần hỏa lực lượng bộc phát. Hắn tựa như một đạo vẫn lạc thế gian đốt hỏa lưu tinh rơi đập xuống dưới thanh minh, ngã tại tu la nội thành bên trong, chung quanh ngọc thạch cũng bị trên người hắn thiêu đốt thần hỏa hòa tan. A, Tây Môn Phong Cốc nhục thể khí huyết cùng thần hồn cũng bị thiêu đốt, người biến thành than cốc, trên mặt đất kêu rên. Hắn hai con người đã bị đốt mỏ mẫm, thần niệm hoảng sợ nhìn qua Mục Phong rơi xuống, một cước giẫm tại trên đầu của hắn, hai con người bế nghễ nhìn qua Tây Môn Phong Cốc. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy, lớn lên nhanh như vậy? Tây Môn Phong Cốc mở ra nhanh đốt cháy khét miệng gầm nhẹ nói, trong lòng bị sợ hãi lấp đầy, thật đáng sợ, Mục Phong thực lực đã đứng tại trong tiên giới đỉnh phong nhất một đám cường giả một tầng trên mặt. Ít, thiếu chủ, Quân Thiên Tất cũng là rung động há to mồm, tâm cảnh chấn động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2294, ngàn vạn đại quân. Tây Môn Bá Nhất nằm mơ cũng sẽ không muốn đạt được, lần này để các ngươi đến, sẽ là một trận chịu chết chiến tranh đi. Ngày xưa các ngươi Vũ Nhân tộc, bao quát Xích Long tộc, Thiên Tinh Kiếm tông, đối Tu La tộc, đối cha ta mẫu thân làm ra hết thảy, ta đều sẽ để các ngươi dùng gấp 10 đại giới hoàn lại. Mục Phong lạnh lùng nói, một kiếm hung hăng đâm vào Tây Môn Phong Cốc lồng ngực. A, Tây Môn Phong Cốc kêu thảm, thống khổ đến sắc mặt dữ tợn. Phong Cốc trưởng lão, Vũ Nhân tộc hơn 10 tên thiên đế kinh sợ lên tiếng, từng cái trực tiếp từ bỏ vây công đối thủ, thẳng đến hướng Mục Phong. 14 người thiên đế cảnh giới cường giả bay tới, đem Mục Phong vây khốn ở giữa. Mục Phong sử kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn về phía cái này 14 người Vũ Nhân thiên đế, đôi mắt bên trong không có chút nào e ngại chi ý. Không tiếc hết thảy cũng muốn giết kẻ này, không phải vậy tương lai tộc ta tất nhiên đại họa lâm đầu. Tây Môn Phong Cốc gầm thét lên, bành, thế nhưng là sau đó Mục Phong một cước liền dẫm bạo đầu của hắn, trực tiếp đem thần hồn giam cầm thu nhập Cửu U Tiên Quốc bên trong. Giết, 14 người thiên đế gào thét, bộc phát thần lực cùng nhau thẳng hướng Mục Phong, 4 tên hậu kỳ thiên đế, 10 tên trung kỳ thiên đế, đội hình cường đại, đánh giết một tên đỉnh phong thiên đế cũng đủ. Ha ha ha ha, muốn quần chiến sao? Xem nhóm chúng ta có đáp ứng hay không? Mà lúc này bầu trời xa xa, mấy chục đạo thần quang hối hả phá không mà đến, một nháy mắt, 96 tên thiên đế giáng lâm tại Mục Phong bên người, đem Mục Phong thủ hộ ở giữa. Dược Xuyên, Diễm Nghị, Liệt Dương Thiên, Dạ Phong Dạ Vũ, còn có Vẫn Thần Thâm Uyên bên trong mang ra thu phục mười mấy tên thiên đế, từng cái phát ra khí chàng rung động bích tiêu. Ta dựa vào, Phong ca, tốc độ ngươi cũng quá nhanh đi, nhanh hơn chúng ta lâu như vậy. Dược Xuyên chửi bậy đạo, lúc đầu nhận được tín hiệu cầu cứu cùng một chỗ chạy đến, thế nhưng là Mục Phong luyện hóa không gian thần lôi sau tốc độ quá mức đáng sợ nghịch thiên. Cái này, những này là, đều là thiên đế. Cái này 14 người Vũ Nhân tộc thiên đế gặp Mục Phong bên người xuất hiện những cường giả này, từng cái sắc mặt đại biến, làm sao đột nhiên xuất hiện như thế một nhóm thiên đế? Chẳng lẽ là Hắc Long đế quốc, hoặc là Tuyết Hoàng đế quốc người sao? Vạn Côn yêu quốc đang giở trò quỷ gì? Không phải nói chặn đường người sao? Đám người nghe lệnh, Mục Phong quát khẽ nói, có thuộc hạ, 9-13 tên thiên đế cùng kêu lên ôm quyền quát. Vũ Nhân tộc, Xích Long tộc, Thiên Tinh Kiếm tông người, giết không tha. Mục Phong lạnh lùng hạ lệnh, Tôn đại nhân lệnh, hơn 90 tên thiên đế nghe tiếng, từng cái nhìn về phía chiến trường. Bạch, bạch, bạch, lập tức, từng cái bộc phát thần quang thần lực, thẳng hướng chiến trường, cái này đem là một cỗ phá vỡ chiến cuộc lực lượng. Ha ha ha ha, thật là sảng khoái, mới vừa ra tới liền có thể trắng trợn giết chóc một phen. Dạ Phong nhe răng cười, đỉnh phong thiên đế khí thế bộc phát, hóa thành một đạo hắc quang thẳng hướng một tên Vũ Nhân tộc thiên đế cảnh giới hậu kỳ cường giả. Phệ cốt độc thần trưởng. Dạ Phong một trường sụp đổ giết oanh ra, một đạo trắng tinh cốt trường ngưng tụ thành hình, hung hăng đánh về phía cái này Vũ Nhân thiên đế. Cái này Vũ Nhân thiên đế gào thét, có 8 cánh thiêu đốt, bộc phát ra siêu cường chiến lực, từng đạo quang minh thần ấn oanh kích mà ra, vậy mà ngăn cản được Dạ Phong một trường này. Bất quá Dạ Phong trong tay sau đó một thanh bạch sắc cốt đao ngưng hiện, cái này cốt đao phát ra cường đại chuẩn thần khí ba động, một đao bổ ra, bạch sắc đao mang xé rách cái này Vũ Nhân thiên đế công kích bổ vào đối phương thân thể. Phốc phốc, cái này Vũ Nhân thiên đế kêu thảm, bị một đao đánh bay, một cỗ đáng sợ bạch sắc kịch độc tràn vào thể nội, cái gặp hắn thần cốt vậy mà truyền đến hàng vạn con kiến cắn xé đồng dạng thống khổ, xương cốt vậy mà ăn mòn nát giữa, cả người phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, sau đó nhục thể cũng hóa thành một vũng máu, cực kỳ đáng sợ bá đạo phệ xương kịch độc. Liệt Dương Thiên cả người cũng là hóa thành một đạo cực nóng ánh lửa, thiêu đốt đáng sợ hỏa đạo thần lực, một trường ngưng tụ một vòng phần thiên đại nhật oanh sát mà ra. Hung hăng diệt sát tại một tên Vũ Nhân thiên đế Chu Ma kiếm mang từng khúc bạo nát, oanh bạo đối cái này Vũ Nhân thiên đế thần lực phòng ngự công kích tại đối phương thân thể. Cái này Vũ Nhân thiên đế kêu thảm, thân thể hóa thành một hỏa nhân, cả người tựa như một đạo thiêu đốt lưu tinh vẫn lạc trời cao. Dạ Vô Tiên quốc mở rộng, vô số độc nhĩ tộc cường giả gào thét, bị thế giới chi lực mang ra, gia nhập chiến trường, điên cuồng vồ giết về phía hai tộc một tông chiến sĩ. Hai tộc một tông tạp vái môn, hào hào hưởng thụ Dược Xuyên ra chuẩn bị cho các ngươi đại lễ đi. Dược Xuyên nhe răng cười, Long cốt dược hoàng tháp bên trong vô số độc trùng, ong độc trùng chiều tuôn hướng chiến trường, cũng bổ sung có dược xuyên một luồng phân thần, bao phủ hướng vô số hai tộc một tông cường giả. À, đây là cái quỷ gì đồ vật? Một tên vũ nhân tiên đế kêu thảm, bị từng cái lớn cỡ bàn tay ngũ thải giáp trùng xông phá phòng ngự, cắn lấy thân thể, sắc bén giác hút bên trong phóng thích độc tố. Cái này tiên đế kêu thảm ở giữa nhục thể sinh ra từng khối độc ban, toàn thân tê liệt ngã xuống rơi xuống trời cao. Mà hắn, chỉ là một trong số đó, có mấy vạn tên hai tộc một tông cường giả vẫn lạc tại trùng chiều phía dưới. Diễm Mị số 100 vạn tiên quân cảnh giới hạn bạt nữ cương từng cái hóa thành thiêu đốt bạt hỏa nham thạch cự nhân, toàn bộ chiến cuộc thế cục trong nháy mắt bị thay đổi. Liệt Dương Thiên số 100 vạn nghe toàn cường giả cũng gia nhập chiến cuộc hình thành thiên về một bên thế cục, hai tộc một tông viện quân hoàn toàn bị vây công bị rào sát. Hai tộc một tông thế cục, trong nháy mắt sập bàn. Mà một màn này, đột nhiên hiện lên mấy phương đại quân, mười mấy tên thiên đế, nhưng hai tộc một tông hoàn toàn ở vào thất bại cục diện. Mà chiến trường này thế cục biến hóa, cũng làm cho các phương tại ngàn dặm vẻ ngoài xem một trận chiến này thế lực khắp nơi chấn kinh. Hạn bạt tộc, còn có nghê toan tộc, những cái kia là độc nghĩ tộc. Trời ạ, cái này tam tộc tại sao lại tái hiện tiên giới, trước đây không phải bị cường giả bí ẩn phong ấn tại vẫn thần thâm uyên bên trong sao? Liệt Dương Thiên, kia là hạn bạt nữ vương Diễm Nghị, còn có Dạ Phong Dạ Vũ, cái này, đây đều là thiên đế trên bảng danh chấn một phương đỉnh phong thiên đế A, làm sao cũng hiện thế trợ giúp Tu La Thần Điện. Rất nhiều sống được xa xưa tiên đế một nháy mắt nhận ra những này từng tại Nam Hải tiên vực giết ra qua vô thượng hung danh cường giả. Đặc biệt là Dạ Phong Dạ Vũ hai huynh đệ tàn bạo cùng thực lực đáng sợ, càng làm cho vô số Nam Hải yêu tiên nghe ngóng sợ hãi. Cuộc chiến tranh này tiếp tục nửa ngày. 150 vạn lượng tộc một tông chiến sĩ cơ hồ toàn bộ bị bắt giết, chỉ có cực thiểu số một chút tiên đế đảo vong rơi, toàn bộ Tu La nội thành, mỗi một tấc đất cơ hồ cũng bị tiên huyết, thần huyết nhuộm đỏ, giữa thiên địa tất cả đều là một mảnh huyết tinh mùi máu tươi. Hắn cầm kiếm đứng ở mây xanh đỉnh chóp, quan sát phía dưới hơn 90 vạn thiên phong quân có bộ phận tại cái khác thành thị phân điện điều động tới hơn 70 vạn từng cái đường khẩu chiến sĩ, 4-100 vạn hạn bạt tộc tiên quân, hơn 300 vạn nghê toan tộc cường giả, còn có 5-100 vạn độc nghĩ tộc cường giả. Hơn 1.000 vạn cường giả toàn bộ thần phục tại dưới chân hắn. 60 vạn lượng tộc một tông tù binh bị áp quỳ gối Tu La nội thành phế tích bên trong, cúi đầu xuống. Toàn bộ Tu La thành vô số tiên nhân yêu tiên, không có chỗ nào mà không phải là ngừng thở nhìn về phía cái này giờ phút này quyền lực, thế lực cơ hồ đạt tới Nam Hải số 1 nam nhân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2295, Huyết tế anh linh. Thống kê số thương vong lượng, Mục Phong bên cạnh, Thác Bạt Thanh Hải quát, nạc, bẩm báo vương thượng, Thanh Hải điện chủ, trận chiến này ta Tu La thần điện 11 vạn thiên phong quân anh dũng hy sinh, tất cả đường anh dũng vẫn lạc 39 vạn, Tu La tộc dân vẫn lạc 1.000 lượng 100 vạn. Thống kê quan trầm giọng bẩm báo nói, vẫn lạc hơn 1.000 vạn con dân. Mục Phong nhìn qua không ít địa khu đã hóa thành phế tích Tu La nội thành, đôi mắt bên trong dâng lên một cỗ khó mà ngăn chặn sát ý, lửa giận. Hai tộc một tông. Thật đúng là báo dự định hủy diệt hắn Tu La tộc toàn tộc dự định đến, vừa vào thành liền trắng trợn đồ sát bình thường Tu La tộc nhân. Mang tù binh, Mục Phong gầm thét lên, lập tức 60 vạn lượng tộc một tông tù binh bị phong ấn tu vi, áp quỳ gối Tu La trong nội thành, từng cái thần sắc hoảng sợ, trong đó còn không thiếu một chút tiên đế. Mục Phong nhìn qua cái này 60 vạn tù binh, cũng nhìn về phía vô số thế lực người, lạnh lẽo thanh âm quanh quẩn thương khung, đạp ta cương thổ, đồ ta con dân, các ngươi đã không xứng chiến sĩ xương hào. Hôm nay ta Mục Phong cũng cảnh cáo phương nào thế lực, sau này, ai còn nghĩ đến vuốt một vuốt ta Tu La thần điện dâu hùm, xem trước một chút các ngươi có bao nhiêu người đủ ta giết. Mục Phong nói xong, cửu U tiên quốc không gian cửa vào hiển hiện, thanh U sắc tiên quốc lối vào vòng xoáy bao phủ tất cả tù binh đỉnh đầu, phóng thích ra một cỗ đáng sợ linh hồn uy áp. Giết không tha, tế thần điện anh linh, Mạc Hổ hiểu ý, gào thét lên tiếng. Giết không tha, 100 vạn Tu La thần điện chiến sĩ gầm thét, sát ý chấn thiên. Từng người thiên phong quân chiến sĩ giơ lên chiến đao chiến kiếm, đao quang kiếm ảnh rơi xuống. Không, a, 60 vạn tù binh địch gào lên đau xót, liều mạng giãy giụa, bất quá từng đạo đao mang kiếm khí rơi xuống, từng khỏa đầu lâu bị chém mà xuống, tiên huyết phun tung tóe, nhuộm đỏ một phương đất đai, kia huyết dịch cũng hội tụ thành một cái huyết hà. Vô số người nguyên thần kêu thảm, trực tiếp bị cửu u tiên hỏa bên trong phóng xuất ra đại lượng cửu u thần hỏa quét sạch bao phủ, nguyên thần thiêu đốt, tại giữa thiên địa kêu thê lương thảm thiết. 60 vạn lượng tộc một tông tiên nhân, hồn phi phách tán. T, vô số thế lực người gặp một màn này, từng cái trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khí lạnh đến tận xương, 60 vạn cường giả, cứ như vậy tại bọn hắn trước mắt bị giết, cái này máu tanh tràng diện chấn động không gì sánh nổi. Tu La thần ngọc hút sạch tất cả tiên huyết, thần hỏa quét sạch mà qua, vô số thi thể thiêu đốt hóa thành tro tàn, triệt để hôi phi yên diệt. Mục Phong ánh mắt chiếu tới khắp nơi, toàn bộ Tu La thành bên trong vô số tiên nhân, yêu tiên, không có chỗ nào mà không phải là cung kính cúi đầu xuống, không người dám đi đụng vào tia mắt kia. Hôm nay, Tu La thần điện uy danh, đem triệt để vang vọng Nam Hải tiên vực, lên cao đến đỉnh cấp bá chủ thế lực chi lưu. Mà Tu La thành bên trong, không thiếu thế lực khắp nơi tình báo ánh mắt, những tin tình báo này cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất truyền ra ngoài. Tuyết Hoàng đế quốc biên cương, ầm ầm, hai thân ảnh tại thương khung chi địa đại chiến, cuồng bạo năng lượng nhường tiên đế cũng không dám bước vào hai người chiến đấu ngàn dặm phạm vi bên trong, không phải vậy tất nhiên sẽ bị đánh giết. Tuyết Hoàng thiên đâm ra một thương, cái này đáng sợ nhất thương trực tiếp xuyên thấu Thất Thải Lang gia sáu đạo độc trưởng, thông thiên thương mang đâm vào đối phương phòng ngự thần lực bên trên, Thất Thải Lang gia nhanh lùi lại, không ngừng ngăn cản một thương này chi uy. Bất quá thương mang vẫn tại hắn thân thể đâm ra không một cái miệng máu, tiên huyết tuôn ra. Thất Thải Lang gia phun ra thất thải khí độc quét sạch mà ra, đồng thời thân thể nhanh lùi lại, cùng Tuyết Hoàng Thiên kéo ra cự ly, kia phiến bị thất thải khí độc bao phủ không gian trực tiếp bị ăn mòn dung mặc, đáng sợ như thế khí độc, thiên đế hô hấp nhập thể cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyết Hoàng Thiên cũng nhanh lùi lại sau đó, rời khỏi khí độc phạm vi bao phủ, ngưng tụ băng hoàng lĩnh vực ngăn cản khí độc ăn mòn mà tới. Thất Thải Lang gia sắc mặt âm trầm, chính diện thực lực, cái này Tuyết Hoàng Thiên lại còn phải mạnh hơn hắn rất nhiều. Mà lúc này, hắn thần hải bên trong một đạo truyền âm thần phù truyền ra tiên niệm, Thất Thải Lang gia đọc đến về sau sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, hai tộc một tông người, lại bị Tu La thần điện toàn diệt, Mục Phong tiểu xúc sinh kia cũng không có chết, vậy mà một người đánh giết Tiêu Đỉnh, Long Khâm Tây Môn Phong Cốc ba người. Dạ Phong Dạ Vũ, Diễm Mị Liệt Dương Thiên hiện thế trợ Tu La thần điện. Thất Thải Lang gia chấn kinh, thậm chí cũng không dám hoài nghi tình báo này truyền âm phù bên trong truyền đến tin tức. Thất Thải Lang gia, tránh ra cho ta. Tuyết Hoàng Thiên giận dữ hét. Thất Thải Lang gia nghe vậy nhìn về phía Tuyết Hoàng Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay nhiều nữa Tuyết Hoàng huynh chỉ giáo, ngày khác tại cùng Tuyết Hoàng huynh luận bàn. Đi, nói xong, hắn lập tức hét lớn, vậy mà trực tiếp rời đi, dưới trướng hắn nhóm từng cái hai mặt nhìn nhau, cũng đi theo rời đi. Nhất định phải lập tức đi, bỏ mặc tình báo có bao nhiêu nhường hắn chấn kinh, không thể tin được, bất quá, nếu là thật, Tu La thần điện đằng xuất thủ lập tức tới vây công bọn hắn cái này coi như bi kịch. Tuyết Hoàng Thiên cũng là một trận kinh ngạc, những người này, thật đúng là như vậy dứt khoát rút đi. Bất quá lúc này, Tuyết Hoàng Thiên cũng nhận được Mục Phong truyền âm, chỉ có ngắn ngủi một câu, quả thật làm cho Tuyết Hoàng Thiên an tâm xuống tới. Tu La thần điện nguy hiểm, địch tới đánh toàn diệt. Đi, Tu La thần điện, Tuyết Hoàng Thiên quát to, Tuyết Hoàng đế quốc đại quân tiếp tục chạy về Tu La thần điện, hắn còn cần tự mình đi thăm hỏi một chuyến mới có thể an tâm. Chặn đường Hắc Long đế quốc thiên hạt tộc, Viêm Nghĩ tộc hạt Vạn Sơn. Dịch Thiên Trung cũng là sau khi lấy được tin tức này sợ đến không thể tin được, từng cái quay người rời đi, không tại tiếp tục chặn đường Hắc Long đế quốc người. Ly Yên đạt được Mục Phong tin tức sau cũng là thở phào, cũng tiếp tục mang theo Hắc Long đế quốc người chạy về Tu La thần điện. Không lâu sau đó, Tuyết Hoàng Thiên, Ly Yên, Hắc Long đế quốc Tuyết Hoàng đế quốc cường giả cũng chạy đến Tu La thần điện, tiến vào Tu La nội thành, chỉ nghe khắp nơi đều là huyết tinh chi khí, Thiên Phong quân, còn có tất cả đường chiến sĩ ở các nơi bận rộn. Mục Phong cũng tại Tu La thần điện bên trong, vì Thác Bạt Thanh Hải bọn người giới thiệu Liệt Dương Thiên, Dạ Phong Dạ Vũ bọn người. Ha ha ha ha, Phong ca, bây giờ nhóm chúng ta nắm giữ như thế cường đại lực lượng, có hay không có thể giết hướng Bắc Hải tiên vực báo thù? Mục Cuồng kích động nói, đúng vậy a, nhóm chúng ta thế lực, đã hoàn toàn không kém hai tộc một tông bất kỳ bên nào, thậm chí càng mạnh. Những người khác cũng hưng phấn không thôi, trước đây chật vật trốn đến Nam Hải tiên vực, chiến phong không có một người cũng nghĩ lại lần nữa giết trở về. Bây giờ tăng thêm Hạn Bạt, Nghệ Toan, Độc Nghĩ, cái này tam tộc thế lực, Tu La thần điện thống ngự tiên quân cảnh giới trở lên thành sức chiến đấu đại quân đã nhiều đến ngàn vạn. Cỗ lực lượng này, có thể nói đều đã siêu việt tứ đại yêu quốc một đầu. Không ổn, thiếu chủ, bây giờ thời cơ còn chưa thành thục, hai tộc một tông bên trong nước cũng không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy, đặc biệt là Vũ Nhân tộc, nhóm chúng ta bây giờ lực lượng chỉ có thể nói có thể ngăn cản được hai tộc một tông, nếu là tiến đến tiến công, tối đa cũng là lưỡng bại câu thương hạ tràng. Quân Thiên Tất trầm giọng nói, trước đây thời kỳ cường thịnh Tu La tộc, cũng có như thế quy mô thế lực, không phải cũng là thua với hai tộc một tông liên thủ phía dưới à? Tất cả mọi người đừng kích động, giết trở về, một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, bây giờ nhóm chúng ta Tu La thần điện vài lần thụ địch, cơm cuối cùng đến từng miếng một mà ăn, trước vững chắc tại Nam Hải tiên vực thế cục. Đa tạ các đại ca giải phong cùng huynh đệ nhóm khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2296, chấn sợ đỉnh phong. Mục Phong cũng khuyên bảo đám người, hiện tại mặc dù Tu La Thần Điện thế lực tăng vọt một mảng lớn, lại đánh một lần thắng trận lớn, bất quá kiêng kỵ nhất chính là lòng người bành trướng. Hai tộc một tông hiện tại cũng tất nhiên cần phải đến tin tức, không có khả năng ngồi chờ chết, không có phòng bị. Thật không nghĩ tới, Phong Nhi người vậy mà có thể đem mấy vị này cũng thu nhập dưới trướng. Tuyết Hoàng Thiên sợ hãi thán phục nhìn về phía Không Liệt Dương Thiên, Dạ Phong Dạ Vũ nhóm cường giả. Những người này đều là cùng hắn cùng một cái thời đại cường giả. Mà Diễm Nghị lại là băng lãnh nhìn qua Tuyết Hoàng Thiên. Diễm Nghị nữ vương, đã lâu không gặp, ngày xưa ân oán bây giờ cũng đi qua nhiều như vậy năm, bây giờ ngươi cũng cùng Tu La Thần Điện trở thành một người nhà, không bằng nhóm chúng ta đem tay nói hợp như thế nào. Tuyết Hoàng Thiên nhìn qua Diễm Nghị cười nhạt nói, trước kia Hạn Bà tộc ở lại Bắc Cương, không ít cùng Tuyết Hoàng tộc đại chiến tranh đấu. Hừ, Diễm Nghị hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Tuyết Hoàng Thiên, kéo lại Dược Xuyên cánh tay không nhìn tới Tuyết Hoàng Thiên. Tuyết Hoàng Thiên có chút xấu hổ thu hồi thủ trưởng, cũng không có tiếp tục cùng đối phương trò chuyện. Tiểu Cửu, bây giờ ngươi binh cường mã tráng nhóm chúng ta cũng an tâm, bất quá về sau ngươi phải nhiều xem chừng Vạn Côn Yêu Quốc, lần này hai tộc một tông đến đây diệt Tu La, hiển nhiên cùng Vạn Côn Yêu Quốc sớm có cấu kết, không phải vậy, bọn hắn sẽ không đến đây chỉ hoãn nhóm chúng ta đối ngươi trợ giúp. Ly Yên Đại Sư Tỷ nói, Ly Yên Nữ Đế nói không sai, Phong Nhi, bây giờ Thất Thải Lang gia cũng đột phá đến nửa bước thiên tôn cảnh giới. Ngươi chỉ sợ không phải đối thủ, về sau nhất định phải nhiều hơn đề phòng. Tuyết Hoàng Thiên cũng ngưng trọng nói, yên tâm đi, Vạn Côn Yêu Quốc ta sẽ chú ý, chỉ cần hắn không chủ động xâm phạm ta, ta cũng không đi phạm hắn, nếu là hắn dám đến đánh ta, ta không ngại trước diệt Vạn Côn Yêu Quốc. Mục Phong đôi mắt bên trong sát cơ chợt lóe lên, còn có Đan Thần Điện phương diện, cũng kết xuống không thể hóa giải thù hận, bây giờ ngươi giả chết tin tức truyền đi, chỉ sợ Tu La Đan Thần Điện phương diện cũng sẽ có điều động tác. Tuyết Hoàng Thiên lại nói, Đan Thần Điện, Mục Phong nhớ tới Gia Cát Đan Thanh cái mưu này hại tự mình, muốn có được tự mình thần huyết tiểu nhân hèn hạ, trong lòng một cỗ lửa giận liền bay lên. Chính là hắn làm hại tự mình cùng Dược Xuyên cũng kém chút vẫn lạc, thù này hận này, cũng là không cách nào hóa giải. Là thời điểm nghĩ biện pháp suy yếu Đan Thần Điện lực ảnh hưởng. Mục Phong băng lãnh nói, rất nhanh, hai tộc một tông số lớn cường giả đánh lén Tu La Thần Điện, ba vị đỉnh phong thiên đế xuất lĩnh một đám thiên đế diệt sát Tu La Thần Điện. Mà bị Tu La Thần Điện phản diệt tin tức lập tức truyền khắp Nam Hải Tiên Vực. Nam Hải trong Tiên Vực, các phương lớn nhỏ bá tộc thế lực vì thế mà chấn động, Mục Phong một người diệt sát thiên đế trên bảng nổi danh Long Khâm, Tiêu Đình, Tây Môn Phong Quốc tin tức càng là truyền khắp thiên đế bên trong. Mục Phong chi danh, trong lúc nhất thời cũng chấn động thiên đế trong vòng luẩn quẩn. Đồng thời, Hạn Bạt tộc, Độc Nhĩ tộc, Nghệ Toàn tộc, cái này tam phương từng tại Nam Hải trong Tiên Vực danh chấn một phương bá tộc thế lực hiện thế, Diễm Nghị, Liệt Dương Thiên, Dạ Phong Dạ Vũ mấy vị này đỉnh phong thiên đế cũng gia nhập Tu La Thần Điện tin tức càng làm cho Tu La Thần Điện trong lúc nhất thời lực ảnh hưởng đạt tới tứ đại yêu quốc, Đan Thần Điện dạng này trình độ. Đan Thần Điện bên trong, Gia Cát Cẩn Niên biết được tin tức này về sau, trước tiên liền thông chi bế quan Gia Cát Đan Thanh. Gia Cát Đan Thanh biết được tình huống sau nhíu mày, nói, làm sao có thể. Ta ngày xưa phệ thần độc vậy mà không có có thể giết chết Mục Phong, tên xúc sinh này lại còn sống, thực lực còn kéo lên nhiều như vậy. Phụ thân, thiên chân vạn xác, Tu La Thần Điện còn thu phục A từng tại trong tiên vực làm ác một phương Hạn Bạt, Nghệ Toan, Độc Nghĩ tam tộc, bây giờ thế lực cường đại binh cường mã tráng không kém tứ đại yêu quốc, hơn có Diễm Nghị, Dạ Phong Dạ Vũ Liệt Dương Thiên các loại nhiều vị đỉnh phong thiên đế gia nhập, thế lực mạnh, nhóm chúng ta cũng không thể tùy tiện dung chuyển. Gia Cát Cẩn Niên thật sâu nhíu mày, sợ cái gì, bây giờ nhóm chúng ta có một cái lợi hại chó, coi như Tu La Thần Điện thế lực siêu việt tứ đại yêu quốc lại có thể như thế nào? An tâm chớ vội, chờ ta luyện hóa thần đan đột phá, chính là nhóm chúng ta Tu La Thần Điện nhất thống Nam Hải thời điểm. Gia Cát Đan Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, phụ thân nói cũng phải. Đúng, trước đó Thất Thải Côn Chủ phái người đến, muốn cùng nhóm chúng ta Đan Thần Điện liên hợp, phụ thân ngài xem muốn hay không để ý tới. Gia Cát Cẩn Niên lại đột nhiên nói. Ha ha, xem ra Vạn Côn Yêu Quốc là e ngại bây giờ Tu La Thần Điện thế lực, có thể đáp ứng bọn hắn, cứ như vậy cũng là bày ra địch lấy yếu. Tu La Thần Điện coi là nhóm chúng ta cũng sợ bọn hắn, chờ ta luyện hóa thần đan, Thanh Loan khôi phục nhiều nguyên khí, đến lúc đó chính là Tu La Thần Điện hủy diệt ngày. Gia Cát Đan Thanh cười lạnh, còn có thần đan đại hội sự tình, người xuống dưới an bài một cái, nhất thống đại nghiệp trước đó, phải tăng cường đan thần điện lực ảnh hưởng. Gia Cát Đan Thanh lại phân phó nói, rõ, Gia Cát Cẩn Niên cung kính xác nhận, sau đó lui ra. Thần đan đại hội là đan thần điện ngàn năm báo cáo một lần thịnh hội. Thịnh hội lên không chỉ có thể có các phương luyện đan sư luận bàn, còn có các loại tiên đan, chuẩn thần đan, thậm chí thần đan bán ra cũng là danh chấn Nam Hải trong tiên vực thịnh hội. Cũng bởi vì cái này thịnh hội, nhưng đan thần điện lực ảnh hưởng tại Nam Hải tiên vực thâm căn cố đế, dù sao đan thần điện là Nam Hải bên trong văn sư giới chấp trưởng người cầm đầu thế lực. Hai tộc một tông liên quân hủy diệt tin tức truyền về Bắc Hải tiên vực, hai tộc một tông cao tầng thời điểm, có thể nói là gây nên sóng to gió lớn, chấn động cao tầng. Kiếm Thiên Uy, còn có Thiên Tinh Kiếm Tông tứ đại đỉnh phong thiên đế tông trong đó ba vị, Tiêu Đỉnh đã vẫn lạc. Vũ Nhân tộc sáu tên đỉnh phong thiên đế, còn có bốn vị gia chủ. Xích Long tộc Long Phạm, cái khác hai vị đỉnh phong thiên đế, một đám đỉnh cấp cao tầng hội tụ một đường. Trong điện không khí ngột ngạt, người người sắc mặt đều là âm trầm như nước. Hồi lâu sau, Tây Môn Bá Nhất đánh vỡ yên lặng, các vị, cũng câm điếc sao? Vẫn là cũng bị dọa sợ, cái này Mục Phong, đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Một người diệt sát ba vị đỉnh phong thiên đế, hắn thành thiên đế mới bao nhiêu năm, lại tiếp tục như vậy mấy chục năm, trăm năm, hai chúng ta tộc một tông chẳng phải là muốn mặc hắn trà đạp. Kiếm Thiên Uy lãnh đạm nói, vị này một tông chi chủ thanh âm lạnh như băng bên trong, còn có một cỗ nồng đậm kiêng kỵ. Cho tới nay, không phải nhóm chúng ta xem thường Mục Phong, mà là hắn tốc độ phát triển hoàn toàn không thể theo lẽ thường suy luận. Bây giờ Tu La Thần Điện tại Nam Hải đã vững chắc đặt chân, thế lực không kém nhóm chúng ta bất kỳ bên nào, nhóm chúng ta muốn tiếp tục phái người đi tiến đánh hiển nhiên không có khả năng, hắn còn có hai phe minh hữu ủng hộ, một hơi thôn tính tiêu diệt Tu La Thần Điện, đã không thực tế, kế sách hiện nay, chỉ có mời được thiên tàn đảo vị kia xuất thủ, trước đem Mục Phong xóa bỏ, ngăn chặn Tu La Thần Điện phát triển. Tây Môn Bá Nhất trầm giọng nói, thanh âm bên trong cũng tất cả đều là bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn làm sao không chấn động cái này Tu La mang đến cho hắn rung động, theo tiên quân đến tiên đế, tại đến tiên đế, Mục Phong có thể nói tại hắn mí mắt xuống dưới trưởng thành đến bây giờ có thể dung chuyển hắn vũ nhân tộc tình trạng. Người nói là, mời thiên tàn đảo Bắc Hải nhất đao xuất thủ ám sát Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2297, Bắc Hải nhất đao. Bắc Hải tiên vực bên trong, có một phương hòn đảo, tên Thiên Tàn Tiên Đảo. Trên đảo này sinh hoạt tu sĩ có một cái đặc tính, trời sinh không trọn vẹn người, không phải thiếu cánh tay, chính là không có chân, hoặc là chính là lại điếc lại mò mẫm. Bất quá, phương này tiên đảo, tại Bắc Hải tiên vực bên trong lại là có chút hiển hách hung danh, không có mấy phe thế lực dám chọc cùng. Thiên Tàn Đảo bên trên, một chỗ oanh minh bên cạnh thác nước, 3.000 trượng cao thác nước như là ngân hà từ trên trời giáng xuống, dòng nước tiếng oanh minh ngoài trăm dặm cũng tùy tiện có thể nghe. Tại thác nước phía trước to lớn đầm nước bên trên, viên kia trượt cự thạch phía trên, một vị người mặc toàn thân áo trắng nam tử trung niên ngồi xếp bằng trên đó, hắn trên hai đầu gối, đặt vào một thanh cực kỳ xưa cũ phổ thông trắng vỏ trường đao, cánh tay trái đặt nhẹ tại trên vỏ đao, đao khí, thiên địa khí cơ câu thông, người, ba tức giận giao hòa, vậy mà hình thành một cái cực kỳ hoàn mỹ tuần hoàn. Để cho người ta ngạc nhiên là hắn cánh tay phải, nhóm chúng ta thường nhân rất thường sử dụng một cánh tay lại là trống rỗng. Ống tay áo theo thác nước xung kích gió núi mà bay múa. Hắn không biết rõ ở chỗ này ngồi xếp bằng bao lâu, trăm năm, hoặc là ngàn năm, hai con người bình tĩnh, nhạt như suối nước, thần hải bên trong thật là đang diễn luyện thiên địa đạo pháp, tinh thần vũ trụ pháp tắc. Vũng nước này bên cạnh, có, cũng chỉ là một chỗ cực kỳ phổ thông bốn gian nhà cỏ, chung quanh trồng có một ít cực kỳ phổ thông rau quả, hoa quả. Một tên đồng dạng người mặc trắng thuần váy áo mỹ nhân ở đồng ruộng làm cỏ, bón phân, bất quá để cho người ta tiếc nuối là mỹ nhân này một cái đùi cũng là trời sinh không trọn vẹn, mặc dù hành động tựa như thường nhân, phảng phất có một cái vô hình chân đang chống đỡ nàng thân thể mềm mại, nhìn có mấy phần quỷ dị. Đột nhiên, một đám thân ảnh từ đằng xa mà đến, một tên trên mặt hai con ngươi được một cái huyết sắc vải che khuất hai mắt nam tử áo trắng mang theo mấy thân ảnh tới, chính là Tây Môn Bá Nhất, Long Phạm, còn có Kiếm Thiên Uy ba người. Đồng ruộng làm cỏ mỹ phụ nhân phảng phất không có trông thấy ba vị bá chủ, cũng không ngẩng đầu lên bình tĩnh nói, Tây Môn tộc trưởng, Thiên Tinh tông chủ, Long Phạm tộc trưởng, thật đúng là quý khách lâm môn, ba vị quý khách đến nhóm chúng ta cái này đất nghèo không biết rõ có gì muốn làm. Ha ha, Mỹ Tàm nương quá khiêm tốn, Thiên Tàn đảo danh chấn Bắc Hải tiên vực, sát thủ giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ, cái này tàng long ngọa hổ chi địa như đều là đất nghèo, kiệt tiên giới nơi nào nói lên được là bảo địa. Tây Môn Bá Nhất cười nhạt nói, nhìn về phía lấy thiếu một chân mỹ nhân, đôi mắt bên trong cũng có một tia kiêng kỵ. Đối phương cũng là đỉnh phong thiên đế. Hơn nữa còn là tinh thông dùng cổ, nhưng bao nhiêu cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Mỹ Tàm nương, Bắc Hải nhất đao, hai cái danh tự này tại Bắc Hải tiên vực sát thủ giới bên trong tuyệt đối là biển chữ vàng, hai người này cả đời cũng có thể xưng được truyền kỳ, trời sinh tàn tật, lại đi ra một cái nhường thường nhân khó mà với tới độ cao. Phu quân tại Tư Đao thác nước ngộ pháp, có chuyện gì, không ánh sáng, người mang ba vị quý khách đi gặp phu quân đi, Mỹ Tàm Nương thản nhiên nói, theo một gốc thần thảo lên kẹp lên một cái vàng tầm đặt ở lòng bàn tay quan sát. Kia mắt che vải đỏ không ánh sáng, mang theo ba người lại đi hướng đầu kia thác nước nhỏ trước đàm. Kiếm Thiên Uy nhìn qua kia ngộ đao nam tử cười nói, Nhất Đao huynh, nhiều năm không thấy. Hai tộc một tông ba vị bá chủ đến đây có gì muốn làm? Để cho ta đoán xem, gần nhất hai tộc một tông tại Nam Hải Tiên vực bên trong, kia Tu La Thần Điện tổn thất nặng nề, ngắn ngủi 200 thời kỳ, một cái Tu La tộc thiếu niên, trưởng thành là cũng đánh giết đỉnh phong thiên đế cường giả, có được chúa tể một phương thế lực, này họa chưa trừ diệt, ba vị quý khách chỉ sợ ăn cơm đi ngủ cũng không chiếm được an bình đi. Bắc Hải Nhất Đao bình tĩnh nói, hắn đứng người lên, không phương ống tay áo bay múa theo gió, cái gặp, cái kia vốn là oanh minh thác nước vậy mà một nháy mắt tĩnh lại, không gian phảng phất cũng vì đó ngưng kết. Cái này thác nước, lại là vô số đao khí ngưng tụ mà thành. Bắc Hải Nhất Đao quay người nhìn về phía ba vị bá chủ, cái này ba người cũng nhịn không được lui lại nửa bước. Tây Môn Bá Nhất thở sâu, cười nói, không hổ là Thiên Tàn Đảo, không hổ là Bắc Hải Nhất Đao, ở trách một góc, lại biết thiên hạ đại sự, bất quá mới phát sinh nửa tháng sự tình Thiên Tàn Đảo liền đã như lòng bàn tay, tình báo này năng lực để cho chúng ta thế lực cũng mặc cảm. Dù sao làm đều là giết người hoạt động, những người kia trêu đến, những người kia chọc không được, nên dùng dạng gì lực lượng cùng phương pháp đi xóa bỏ, những này nhóm chúng ta càng cần hơn nắm giữ chú ý, mà các người đến mục, chính là muốn cho ta giết Tu La Thánh Chủ Ngu Hinh Chi Tử, Mục Phong đi. Bắc Hải Nhất Đao bình tĩnh nói, ba người liếc nhau, cũng kinh hãi cái này Bắc Hải Nhất Đao cảm giác tiên tri năng lực. Không sai, Bắc Hải huynh, ngươi cho một cái giá đi, chỉ cần ngươi có thể giết Mục Phong. Tây Môn Bá Nhất nói thẳng nói. Bắc Hải Nhất Đao không có trực tiếp trả lời hắn, nói, Mục Phong, người này tốc độ phát triển có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt, theo tại Bắc Hải Tiên Viện danh dương đến nay bất quá mới hơn 100 năm, theo một vị tiên vương đến đánh giết đỉnh phong thiên đế cường giả, không phải có được cái gì nghịch thiên truyền thừa, chính là thân có nghịch mỗi ngày phú, hắn lại là Tuyết Hoàng Đế Quốc Tuyết Hoàng Thiên Nghĩa Tử, Tuyết Hoàng Thiên cũng là nửa bước thiên tôn cường giả, ta giết Mục Phong chẳng phải là vì ta cũng trêu chọc một cái đại phiền toái. Ha ha ha ha, Bắc Hải huynh ngươi thực lực còn cần e ngại Tuyết Hoàng Thiên sao? Năm đó ngươi, thế nhưng là bằng vào thiên đế cảnh giới hậu kỳ thực lực liền đánh giết một tên nửa bước thiên tôn, bây giờ ngươi, thực lực so với năm đó cái mạnh không yếu đi, nói cho cùng, Bắc Hải huynh xuất thủ điều kiện là cái gì? Nhóm chúng ta liền theo đánh giết một tên nửa bước thiên tôn giá cả cho ngươi, như thế nào? Tây Môn Bá Nhất cười nói, không đủ, Mục Phong người này thực lực rốt cục mạnh đến mức nào không rõ không nói. Mà lại hắn bây giờ thế lực càng là không kém các ngươi mệnh, cũng chỉ giá trị nửa bước thiên tôn giá cả sao. Bắc Hải Nhất Đao lạnh lùng nói, 300 cân vũ thiên thần tinh, ta có thể giúp các ngươi ra tay giết Mục Phong. Bắc Hải Nhất Đao quay người lạnh lùng nói, 300 cân vũ thiên thần tinh, ba vị bá chủ nghe vậy sắc mặt cũng hơi âm trầm, đây quả thực là công phu sư tử ngoạm A. Thiên vũ thần tinh, một loại thượng đẳng phương diện khả năng sinh ra thần vật, một cân vũ thiên thần tinh ẩn chứa năng lượng. Vạn ức tiên là cũng so với không kịp, một cân vũ thiên thần tinh năng lượng, đầy đủ một tên sâu kiến tu hành đến đỉnh phong tiên đế năng lượng nhu cầu. Loại này thần tinh số lượng dự trữ, hai tộc một tông bất kỳ bên nào thế lực trong tay sẽ không vượt qua 500 cân. Ba người nghe vậy do dự, âm thầm giao lưu câu thông bắt đầu. Tốt, nhóm chúng ta bằng lòng, bất quá người cũng nhất định phải bằng lòng giết Mục Phong. Một hồi về sau, Tây Môn Bá Nhất trầm giọng nói. Trước thu 150 cân thần tinh tiền đặt cọc, trong vòng trăm năm. Ta tất nhiên để các ngươi nghe được Mục Phong bỏ mình tình báo chính xác, nếu là làm trái kỳ không có thể giết đến kẻ này, tất cả tiền đặt cọc nguyên số hoàn trả. Bắc Hải Nhất Đao quay người bình tĩnh nói, tốt, trong 10 ngày, 150 cân thần tinh tiền đặt cọc sẽ đưa đến Thiên Tàn Đảo. Tây Môn Bá Nhất gật đầu nói, mà lúc này, Bắc Hải Nhất Đao thân hình đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc, đã rời đi nhỏ đầm trở lại tự mình trong sân. Tây Môn Bá Nhất đột nhiên thần sắc cứng đờ, hắn thái dương chỗ. Một chòm tóc không biết rõ lúc nào bị đao khí cắt chém chậm rãi rơi xuống. Mà hắn lại chưa phát hiện, đối phương như thế nào xuất thủ xuất đao xuất thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2298, Đan Thần Đại Hội. Tu La Thần Điện, Mục Phong ở lại trong cung điện. Tĩnh Mịch Đình Viện bên cạnh, Mục Phong, Dược Xuyên, Thác Bạt Thanh Hải, còn có Tiểu Cuồng. Tử Dược mấy người đang ngâm mình ở sôi trào tiên dịch trong ôn tuyền được không hài lòng. Thanh Hải, tử vong tướng sĩ gia thuộc Trần An làm việc thế nào? Mục Phong tắm xong híp mắt nằm trên ghế hỏi, thông mạch thợ đấm bóp thị nữ Hồng Tụ vì Mục Phong khơi thông một thân kinh mạch toàn thân truyền đến từng đợt mềm nhũn, hiếm thấy dạng này buông lỏng. Yên tâm đi, có gia thuộc tiền trợ cấp đều đã an bài đúng chỗ, có con cái cũng bị đề bạt nhập thiên phong tiên trong viện tu hành. Thác Bà Thanh Hải bắt đầu, cũng nằm tại một tấm trên ghế nằm. một bên thị nữ tới cũng vì Thanh Hải trải vuốt kinh mạch. Đúng, gần nhất có cái tin tức, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Thác Bạt Thanh Hải đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Đan Thần Điện sẽ tại một tháng sau, tại Thần Đan trong thành tổ chức Đan Thần Đại Hội, hướng các phương bá chủ thế lực cũng phát ra thiếp mời, bất quá duy chỉ có không có mời nhóm chúng ta Tu La Thần Điện. Đan Thần Đại Hội, Mục Phong nhắm lại con ngươi vừa mở, thần quang chớp động, Đan Thần Đại Hội là cái gì? Thác Bạt Thanh Hải nói, Đan Thần Đại Hội là Đan Thần Điện cầm đầu, liên hợp thế lực khắp nơi ngàn năm tổ chức một lần thịnh hội bên trên sẽ có các phương luyện đan sư giao lưu luận bàn, đồng thời còn sẽ bán ra rất nhiều chân quý đan dược, cái gì chuẩn thần đan, thậm chí hiếm thấy thần đan bán ra, cũng là Nam Hải Tiên vực bên trong phi thường náo nhiệt long trọng thịnh hội, Đan Thần Điện cũng dựa vào cái này Đan Thần Đại Hội không ngừng củng cố đan đạo đệ nhất thế lực, cùng tại Nam Hải Tiên vực bên trong lực ảnh hưởng. Đan Thần Đại Hội, hắc hắc, có chút ý tứ, Phong ca, nếu không nhóm chúng ta đi đá đến đập quán. Dược Xuyên lúc này một cái lắc mình, cũng xuất hiện tại trên ghế nằm cười nói, cầm lấy một bên bày ra tiên quả liền bắt đầu ăn. Bây giờ nhóm chúng ta Tu La Thần Điện mặc dù tại Nam Hải vững chắc thế lực, không cần đang e sợ bất luận kẻ nào, bất quá Đan Thần Điện lực ảnh hưởng xác thực không thể khinh thường, Gia Cát Đan Thanh người lão tặc này ta sớm tối muốn làm thịt hắn, cái này Đan Thần Đại Hội cũng không mất một cái áp chế đối phương lực ảnh hưởng tốt cơ hội. Mục Phong cầm lấy một quả tiên anh để vào trong miệng, tâm tư bắt đầu linh hoạt bắt đầu. Gia Cát Đan Thanh sở dĩ nghiêu như vậy, còn không phải bởi vì hắn bản thân luyện đan thực lực, Phong ca, bây giờ người ta huynh đệ luyện đan trình độ sẽ không thua hắn, nếu là mượn cái này cơ hội đánh ra thanh danh, nhóm chúng ta cũng có thể lôi kéo đến một nhóm luyện đan sư, suy yếu Đan Thần Điện lực ảnh hưởng. Dược Xuyên nói, không sai, ta cũng là nghĩ như vậy, Thanh Hải, sau một tháng ngươi cũng dẫn người đi một chuyến Đan Thần Đại Hội, hắn không mời, nhóm chúng ta Tu La Thần Điện cũng không thể không có đi dũng khí, cái này chàng tử, ta Mục Phong thật đúng là nghĩ đá một đá. Mục Phong nói, tốt, ngày mai ta liền đi an bài thật kỹ. Thác Bạt Thanh Hải gật đầu, Đan Thần Đại Hội, thật là được xưng tụng Nam Hải Tiên vực bên trong trừ yêu thần bí cảnh mở ra một cái khác đại thịnh hội, không chỉ là Nam Hải Tiên vực bên trong đông đảo bá chủ thế lực sẽ phái người đi tham gia, mua sắm đan dược, lôi kéo đan sư, liền liền rất nhiều cái khác tiên vực người cũng sẽ không xa vạn dặm tới tham gia náo nhiệt. Một tháng thời gian đảo mắt mà qua, thần đan trong thành, đại lượng ngoại lai cường giả tràn vào thần đan trong thành. Rất nhiều thiên đế cũng tụ đến, có lẽ trên thần đan đại hội có thể mua được bọn hắn muốn đan dược, tiên đế cảnh giới cường giả càng là vô số kể. Thanh Điểu Hồ, một tòa mỹ lệ ven hồ, nước hồ bích thanh, tựa như một khối to lớn phỉ thúy khảm nạm tại đại địa, hồ trung tâm ngọc ở trên đảo, quỳnh lâu ngọc vũ, tiên khí lượn lờ, vô số tiên đế cảnh giới cường giả giờ khắc này ở nơi này khắp nơi có thể thấy được, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một chút danh chấn tiên giới tiên đế cường giả. Ngọc trong đảo, có một tòa khổng lồ kiến trúc, tựa như một tôn đan đỉnh cao ngàn mét, chiếm diện tích cực lớn, chỉnh thể chính là một khối to lớn tiên trạm ngọc khắc mà thành, nội bộ không gian to lớn, giờ phút này các phương trên bàn tiệc vẫn tương đối vắng vẻ, không có người nào. Hiển nhiên, còn chưa tới Đan Thần Đại Hội chính thức mở ra thời điểm. Trung tâm to lớn trên bình đài, giờ phút này xác thực xếp đầy người, sắp xếp mấy cái hàng dài, không dưới mấy ngàn người tại cai đội. Những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đan văn sư, bọn hắn ở chỗ này xếp hàng đều là vì tham gia Đan Thần Điện Đan Thần Đại Hội. Đan thần trên đại hội sẽ tuyển ra ngàn năm qua 10 tên vạn tuế trong vòng, trẻ tuổi nhất có triển vọng, đan thuật mạnh nhất 10 tên luyện đan sư, đến lúc đó có thể gia nhập bất kỳ bên nào đan đạo thế lực hoặc là bá chủ thế lực, hưởng thụ thái thượng trưởng lão cung phụng cùng đãi ngộ. Nha, đây không phải là Lưu Gia Bát tiểu thư Dương Tình sao? Nàng cũng muốn tham gia lần này Đan Thần Đại Hội luận bàn. Lưu Tình tiểu thư tu đan đạo bất quá hơn 6.000 năm, đã là thượng đẳng cửu giai tiên đan sư. Nàng lần trước lúc đến đợi liền đã tiến vào 10 vị trí đầu. Còn có Dương Gia Dương Tuyết, chuẩn thần cấp luyện đan tông sư Dương Ngữ Lan chất nữ nhi, vị này cũng là đan đạo kỳ nữ a. Hồ Gia Hồ Đan Sinh, lại một vị cửu giai tiên đan sư, xem ra lần này 10 hạng đầu ngạch cơ bản không có nhóm chúng ta chuyện gì, ai. Người tới bên trong, không ít người nghị luận đến đây các thiên tài, cái gặp phía trước chỗ ghi danh, có một ít luyện đan thế gia đệ tử thiên tài đang bị rất nhiều người chúng tinh phủng nguyệt, ném đi hâm mộ ánh mắt sùng bái. Dương Tuyết, không nghĩ tới người vậy mà cũng tới, lần này nhóm chúng ta lại phân một cái cao thấp. Một tên người mặc hồng sắc váy áo nữ tử giơ lên nhọn cái cằm, đối một tên dung mạo uyển chuyển hàm xúc động lòng người nữ tử áo trắng hừ lạnh nói. Đan đạo không tranh cao thấp thứ tự, chỉ ở tăng lên tự mình, tình tiên tử làm gì từ trước đến nay Tuyết Nhi tranh cái cao thấp đâu. Dương Tuyết thở dài, hừ, chính là không thích người dối trá bộ dáng, người không phải vì thứ tự vinh dự, người sẽ đến không? Lưu Tình khinh bỉ nói. Dương Tuyết nhẹ lay động lắc đầu, cũng không cùng đối phương tranh luận. Oa, mỹ nữ, ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh đan đạo thiên tài thiếu nữ Dương Tuyết a, kính đã lâu kính đã lâu, cũng nói Tuyết tiên tử dung mạo tuyệt tục, Bồ Tát tâm địa, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ có thể cùng ngươi nắm một nắm tay sao? Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Dương Tuyết trước mặt cười nói, là cái người mặc áo đen, ngũ quan sắc thực đoan chính nén lòng mà nhìn mặt tròn tiểu mập mạp. Dương Tuyết nhảy một cái, đối phương thân pháp quá nhanh, làm sao xuất hiện ở trước mặt nàng nàng đều không biết rõ. Còn có một tên người mặc tử kim kỳ lân bào, khuôn mặt thanh tú, một đầu tóc bạc thanh niên ở một bên lắc đầu bất đắc dĩ. Hai người này tự nhiên là Dịch Dung qua đi mới tham gia đan thần đại hội Mục Phong. Uy, tiểu mập mạp, ngươi liền nghe qua nàng, chưa từng nghe qua bản cô nương đại danh sao? Một bên Lưu Tình tức giận ghen ghét nói, còn có hai phần đáng yêu. Nghe qua, Lưu Tình tiên tử giã là ta thần tượng a, đúng, hai vị tiên tử, nhận biết một cái, tại hạ Dược Xuyên, cũng là một vị luyện đan dược sư, cũng là tương lai tiên giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ nổi danh nhất, lợi hại nhất đan văn dược sư. Dược Xuyên cười nói, không bằng Lưu Tình đưa tay, hắn xuất động liền duỗi ra móng vuốt bắt lấy tay người ta dừng lại sờ loạn, tựa hồ rất kích động bộ dáng, Lưu Tình kịp phản ứng lúc đợi, đã bị Dược Xuyên chiếm món lời nhỏ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2299, đến đập phá quán. Thực sẽ nói khoác khoác lác, liền ngươi dạng này còn lấy sau tiên giới mạnh nhất đan dược sư, thật sự là ngựa không biết mặt dài, trâu không biết da dày. Mà lúc này, một tên người mặc áo bào màu vàng thanh niên nghe tiếng mỉa mai cười nói. Tiểu tử, tay ngươi hướng chỗ nào sờ loạn đâu? Bên cạnh hắn, còn có một tên thanh sam nam tử giã quát lạnh nói. Dược Xuyên nghe vậy liếc mắt nhìn về phía hai người, tằm lông mày vẩy một cái, cười quái dị nói, hai cái này bức là ai a? Ta biết ngươi sao, đến bên tai ta ong ong gọi, thật sự là ồn ào. Là lần trước thập cường thanh niên đan sư bên trong Hồ Đan Sinh, Dư Viêm. Ha ha, tiểu tử này cũng dám như thế cùng Hồ Đan Sinh cùng Dư Viêm nói như thế, phải ngã nấm mốc rồi. Chung quanh đan sư nhiều hứng thú nhìn sang, Hồ Đan Sinh, Dư Viêm sầm mặt lại, Hồ Đan Sinh âm thanh lạnh lùng nói, nghe kỹ, ta lần trước thập cường đan sư, Hồ Đan Sinh, tiểu tử, ngươi lại là người nào? Ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, bản công tử Dư Viêm, khóa trước đan thần đại hội tỷ thí thứ 8. Hai người thần thái cao ngạo, vênh váo hung hăng, nguyên lai là Hồ Đan Sinh công tử, Dư Viêm công tử a. Dược Xuyên nghe vậy một mặt chấn kinh, tựa hồ thật bị hai người tên tuổi kinh ngạc đến. Thế nhưng là sau đó lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Mục Phong, nói. Phong ca, ngươi nghe qua hai người kia danh tự sao? Hạng người vô danh, không đủ lọt vào tai, chưa từng nghe qua. Mục Phong đạm mạc nói, hắc hắc, ta cũng chưa từng nghe qua, đi lên liền báo tự mình đại danh, khiến cho tự mình danh chấn tiên vực đồng dạng. Dược Xuyên mỉa mai cười nói, hai người các ngươi, hai người nghe vậy đôi mắt bên trong nháy mắt dâng lên lửa giận. Dương Tuyết, Lưu Tình kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, Dược Xuyên, hai người này là cố ý gây sự sao? Mấy người các ngươi, báo đáp không báo danh a? Mà lúc này, chỗ ghi danh kia đan thần điện cường giả không vui nói. Hừ, Hồ Đan Sinh, Dư Viêm hừ lạnh một tiếng, trước không để ý tới Dược Xuyên, đi qua báo danh. Hồ Đan Sinh, Dư Viêm, đều là cửu giai thượng phẩm đan sư, đan thuật kinh người. Hai người các ngươi thật lớn lá gan, là gia tộc gì người, cũng dám đắc tội Hồ Đan Sinh cùng Dư Viêm. Lưu Tình nhìn qua hai người dò xét nói. Hắc hắc, Tình thiên tử, hai huynh đệ chúng ta cái gì đều lớn hơn, lá gan cũng lớn, trừ gan lớn bên ngoài, địa phương khác cũng lớn nha. Dược Xuyên trêu tức cười nói. Lưu Tình sững sờ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sau đó hơi đỏ mặt, phi một tiếng, nói tiếng lưu manh. Một hồi lại đến cùng hai vị tiên tử nói chuyện, nhóm chúng ta trước báo danh. Dược Xuyên phất phất tay, cũng cùng Mục Phong tiến lên báo danh. Danh tự, kia đan thần điện cường giả cũng không ngẩng đầu lên nói. Dược Xuyên, Phong Diệp, các ngươi đan sư huy chương, đan sư đẳng cấp đâu? Cường giả này lại hỏi, hai người sững sờ, Mục Phong nói, cái gì là đan sư huy chương? Chính là cái này đồ vật, đan thần điện vì đan sư gửi đi tư cách huy chương, chỉ cần ngươi luyện đan thuật đạt tới, liền có thể thi đậu đạt được. Kia đan thần điện cường giả chỉ trên lồng ngực của mình ngón cái lớn nhỏ hắc sắc huy chương, thình lình có 9 đầu màu đỏ văn ấn, đối phương là tên cửu giai hạ phẩm đan sư. Lam sắc văn ấn chính là cửu giai trung phẩm đan sư, kim sắc văn ấn huy chương chính là thượng phẩm đan sư, Hồ Đan Sinh, Dư Viêm trên lồng ngực cũng đeo có loại này huy chương, cực phẩm tiên đan sư, cũng chính là chuẩn thần cấp đan sư, chính là tử sắc huy chương. Tử kim sắc văn ấn huy chương chính là thần cấp đan sư. Cái này, hai chúng ta không có. Mục Phong cau mày nói, hai bọn họ tự nhiên không có đan thần điện thi đậu đan sư huy chương. Ha ha ha ha, không phải đâu, hai người các ngươi liền đan sư huy chương cũng không có, cũng không cảm thấy ngại đến tham gia đan thần đại hội. Hồ Đan Sinh ở một bên nghe tiếng mỉa mai cười to. Cũng không biết được là nơi nào đến nhà quê, đan sư huy chương cũng không có, vừa rồi cũng không cảm thấy ngại phát ngôn bừa bãi. Dư Viêm cũng là mỉa mai cười một tiếng, lắc đầu. Muốn cái gì đan sư huy chương, chẳng lẽ không có đan thần điện cấp cho huy chương cũng không phải là đan sư? Hừ, ta cùng ta phong ca đều là thần cấp đan sư, còn cần các ngươi phá huy chương chứng minh. Dược Xuyên hừ lạnh nói, Mục Phong cũng là lông mày nhíu lại. Thần cấp đan sư, ha ha ha ha, chết cười ta, hai tiểu tử này là thần cấp đan sư. Thổi Nhiêu bức không biết xấu hổ như vậy sao? Lập tức toàn bộ trong đại điện vô số đan sư nghe tiếng ầm vang cười to, toàn bộ mỉa mai chế giễu nhìn về phía hai người, hiển nhiên không có người tin tưởng Dược Xuyên nói chuyện. Kia chỗ ghi danh cường giả cũng là cười ha ha, nói, hai tên tiểu tử, không có đan sư huy chương liền không thể tham gia đan thần đại hội luận bàn, cút về đi, thần cấp đan sư, toàn bộ Nam Hải tiên vực, chân chính thần cấp đan sư cũng chỉ có đan thần đại nhân, vạn tuổi trở xuống, nhóm chúng ta đan thần đại hội tổ chức trong lịch sử còn chưa có xuất hiện qua thần cấp đan sư đâu. Liên liên chuẩn thần cấp cũng không có, không, lần này có, đó chính là nhóm chúng ta đan thần đại nhân nhi tử, đan thần điện đệ nhất đan đạo thanh niên thiên tài Gia Cát Cẩn Niên đại nhân. Đúng vậy a, hai người các ngươi sẽ không phải là theo cái gì một góc mọi ngóc ngách sắp tới đi, thật sự là không biết trời cao đất rộng, vẫn là nơi nào đến, chạy trở về đi đâu đi. Dư Viêm Hồ Đan Sinh cũng không quên châm chọc hai câu. Nguyên lai là hai cái đan sư huy chương tư cách cũng không có rác rưởi. Lưu Tình cũng đều lộ ra vẻ khinh thường. Dương Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn qua hai người, luôn cảm thấy hai người không đơn giản. Mụ nội nó, ta, Dược Xuyên giận dữ, muốn lên trước xé nát cái này đan thần điện cường giả miệng, bất quá bị Mục Phong một trưởng đè lại. Mục Phong đạm mạc nói, thế nào mới có thể thu hoạch đan sư huy chương? Kia đan thần điện cường giả cười lạnh nói, trông thấy bên kia tư cách thi đậu chỗ sao, hai người các ngươi nếu là có thể đạt tới thất giai tiên đan sư trình độ, liền có thể đạt được một cái đan sư huy chương, bất quá. Xen vào ngươi hai người cái gì tư cách cũng không có, liền cơ bản nhất thống nhất đan sư pháp bảo cũng không có, chỉ có thể theo đẳng cấp thấp nhất một cấp đan sư thi đậu lấy đi. Nói xong, ngón tay hắn hướng cách đó không xa một chỗ trường thi, một đám nhìn qua mới 5-6 tuổi đại tiểu hài tử chỗ, một đám tiểu thí hài đang y y nha nha dùng tự mình nguyên đan chi hỏa luyện đan. Cho nhóm chúng ta nửa giờ, nhóm chúng ta đem đan sư huy chương mang tới. Mục Phong đạm mạc nói, lôi kéo Dược Xuyên liền bắt đầu đi qua. Hai tên tiểu tử. Đừng nói nửa giờ, hai người các ngươi hôm nay, không, trong ba ngày không có khả năng thi đậu đạt được thất giai đan sư huy chương. Hồ Đan Sinh cười lạnh nói, cho dù là thất giai đan sư, muốn luyện dược ra cửu giai đan sư cũng cần mấy ngày. Mục Phong bước chân dừng lại, nhìn về phía cái này Hồ Đan Sinh, lạnh lùng nói, không có khả năng, ngươi dựa vào cái gì nói không có khả năng. Nếu như hai huynh đệ chúng ta có thể tại trong vòng nửa canh giờ cầm tới đan sư huy chương, ngươi lại như thế nào? Nếu quả thật có thể... Ta Hồ Đan Sinh liền đem bình này cửu giai thượng phẩm tiên nguyên đan tặng cho các ngươi, nếu như không được, hai người các ngươi cho ta từ nơi này, lăn lộn ra ngoài đan thần điện. Hồ Đan Sinh cười lạnh nói, rác rưởi đan dược, ta cùng Phong ca còn không có thèm, dạng này, chúng ta tới cược, huynh đệ chúng ta thắng, cũng không cần ngươi đan dược, ngươi quỳ xuống, hướng ta cùng Phong ca quỳ đi ba người đệ tử đại lễ, nếu là nhóm chúng ta thua, nhóm chúng ta giống như ngươi mong muốn, lăn lộn ra ngoài. Cảm tạ Lạc Vũ mê, Ngọc Thương Lạc Vũ giải phong. Đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng cùng tinh dầu, ngày cuối cùng, cầu sóng trái cây. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.